Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 588 tới chương 619. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, lão già này đi trước đây, còn có một cuộc họp chuyên gia phải tham dự. Lý Kiến Quốc đặt chén trà xuống, đứng dậy. Liễu Vận hỏi, đồ ăn đều làm xong cả rồi, ông không ăn rồi hẳn đi sao? Không cần, cơm chó ăn no rồi, lão già này sợ không thọ đến cuối đời, mà lại bị no chết. Lý Kiến Quốc vừa dứt lời, liền đi ra ngoài. Tô Tầm kinh ngạc, ông ngoại cũng sành điệu phết nhỉ, còn biết cả cơm chó nữa. Anh gọi ai đấy? Đó là ông ngoại của em. Liễu Vận hừ nhẹ một tiếng. Tô Tầm ôm cô ngồi lên đùi mình, cười hì hì nói, ngay cả em cũng là của anh, ông ngoại em không phải cũng là ông ngoại của anh sao? Ai là của anh? Anh mới là của em, nếu anh dám phụ bạc em. Liễu Vận dừng lại một chút, rồi ghé vào tai hắn, đỏ mặt nói, em sẽ cắn đứt nó một phát, cùng anh đồng quy vu tận. Tô Tầm cảm thấy hạ bộ lạnh toát, xong rồi, đoán chừng sau này sẽ bị ám ảnh tâm lý, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, làm sao mà vui vẻ hưởng thụ được nữa. Cô giáo Liễu, lâu rồi không gặp, chúng ta trao đổi sâu một chút đi. Tô Tầm nói. Liễu Vận khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong nồi em còn có đồ ăn, em phải vào bếp xào rau. Một lòng hai việc, cả hai đều không chậm trễ. Tô Tầm nở một nụ cười xấu xa. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận càng đỏ hơn, như hai ráng mây chiều, đồ xấu xa. Đây chính là ngầm đồng ý, phụ nữ không phải là không háo sắc, chỉ là bình thường không nói ra thôi. Thực ra, họ còn tệ hơn. Buổi chiều, rời khỏi chỗ Liễu Vận. Tô Tầm cả người khoan khoái. Ở thế giới hiệp khách nhịn lâu như vậy, một lần này đều làm lợi cho Liễu Vận cả. Có thể mang thai hay không, phải xem vận may của cô ấy. Không thể không nói, Tô Tầm đã nỗ lực rất lớn trong sự nghiệp sinh sôi nảy nở của loài người. Giao Giao, An Tử Cấm, Tú Tú, Lý Tình, đã có 4 người mang thai. Tô Tầm cảm thấy chỉ cần thời gian đủ, hắn thật sự có thể tạo ra một dân tộc. Người bận rộn về rồi à, lại đi tìm cô giáo Liễu học thêm sao? Trở lại trang viên núi Ngọc Lương, An Tử Cấm cười như không cười nhìn Tô Tầm. Học thêm một chút kiến thức. Tô Tầm nghiêm túc nói. An Tử Cấm hừ một tiếng, em thấy là tư thế thì có, anh phát âm không chuẩn à Tô Lương Nhi, sao lại biến về nguyên hình rồi? Tô Tầm chuyển chủ đề, nhìn con lừa màu xanh lam đang nằm cách đó không xa. Giọng Tô Lương Nhi đầy uất ức, con không muốn chơi nữa, vì các phu nhân cứ bóp má con. Đứa nhỏ này nội tâm quá. Nhan Vũ Nhu lè lưỡi, chột dạ nói. Giao Giao và Tiểu Bạch bọn họ cũng nhao nhao gật đầu. Tô Tầm liếc mắt, đừng bắt nạt nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy anh còn cưỡi nó nữa? Tần Trúc biểu môi. Tô Tầm trừng mắt một cái, anh còn cưỡi em đây. Tần Trúc có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi ôm Lưu Ly trong lòng vuốt ve, không nói nữa. Đáng ghét, hai cái cưỡi có thể giống nhau được sao? Ban đêm, Tô lão gia ba ngày bận rộn cả buổi chiều, lại liên tục qua lại mấy căn phòng. Không còn cách nào, một bát nước phải giữ cho bằng, chuyện này cũng phải cân bằng mới được. Thật là khổ cho hắn. Ngày hôm sau, Tô Tầm cưỡi lừa bay đến núi Côn Luân gặp Mai Mập và Lưu An. Càng đến gần khe hở hư không, càng có thể cảm nhận được uy lực của cương phong loạn lưu, may mà bây giờ đã là kim tiên, cũng có thể chống đỡ được một hai. Trong một hang động, hai người đang ở bên trong nướng xiên que. Lửa than ấm áp, bia và thịt xiên. Lão Lưu, cái khe hở hư không này càng ngày càng lớn, núi Côn Luân này sớm muộn gì cũng bị thổi bay mất. Mai Mập gặm một xiên chân gà, miệng đầy dầu mỡ, nói không rõ ràng. Lưu An mặc một bộ vương bào, không chút hình tượng ngồi dưới đất, tay cầm lon bia, tay phải cầm một xiên cá viên, lắc lắc mái tóc dài trước trán, cắn một viên cá viên, ngươi không để ý, nhưng ta quan sát rồi, chắc là sẽ không tiếp tục lớn ra đâu. Cá viên này không tệ, ngon đấy. Nói nhảm, lão tử bay ra tận thành phố ven biển mua cá viên tươi ngon nhất đấy. Mai Mập giọng điệu có chút kiêu ngạo. Xã hội hiện đại, dù có biết bay, cũng chỉ có thể làm mấy chuyện như vậy. Hai người này được xem là những người tu tiên gần gũi với cuộc sống nhất trên toàn thế giới, hoàn toàn không dính dáng gì đến tiên phong đạo cốt, ngược lại giống như hai kẻ tị nạn. Io, đang ăn à? Tô Tầm lần theo mùi thơm tìm đến. Mai Mập và Lưu An theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài hang, sau đó ngơ ngác. Vậy, con lừa màu lam, yêu thú, lại đổi tọa kỳ. Hai người vứt xiên que và bia trong tay chạy ra ngoài, nhìn Tô Lưu Nhi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong mắt họ, con lừa này, tương đương với chiếc Ferrari trong mắt người thường. Đặc biệt là Tô Tầm còn có một chiếc Lamborghini Veneno đậu ở nhà nữa. Lại nhìn hai người họ, đừng nói là tọa kỵ xa hoa như vậy, ngay cả một phương tiện đi lại cơ bản cũng không có. Nhìn xe của ta đây à? Không, Tô Tầm theo bản năng nói lỡ, sờ đầu con lừa, cười tươi nói, nhìn con lừa của ta thế nào? Đẹp. Đồ nhà giàu đáng ghét, khoe của vừa thôi. Mai Mập và Lưu An cùng nhau khinh bỉ hắn, trong mắt là sự hâm mộ và ghen tị không thể che giấu. Ghen tị khiến con người ta méo mó. Lưu An rủ bộ vương bào đầy mùi xi nướng, nhìn Tô Tầm hất cằm, ngươi không thấy ta có chỗ nào khác biệt sao? Ồ, đột phá rồi à, nhân tiên cảnh rồi. Tô Tầm lúc này mới phát hiện Lưu An lại thành tiên. Lưu An cười xua tay, khiêm tốn, phải khiêm tốn, bây giờ miễn cưỡng chúng ta cũng coi như cùng một cấp bậc, nói chuyện với ngươi, cũng có chút trọng lượng. Nhân tiên cảnh à, chật chật, ngay cả con lừa của ta cũng đánh không lại. Tô Tầm lắc đầu, vỗ vỗ đầu con lừa. Tô Lư Nhi rất hiểu chuyện tỏa ra khí tức của mình, yêu khí ngút trời, khí thế ngút trời. Lưu An và Mai Mập lập tức mặt trắng bệch. Mai Mập lắp bắp, lão Lưu con lừa này, hình như mạnh hơn ngươi đấy. Địa tiên. Đẹp. Lưu An chửi thề một câu, mắt trợn tròn, một con lừa địa tiên cảnh. Cái này mẹ nó không phải Ferrari, mà là G20 rồi. Hắn lại đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm, ngươi không tài cán gì, kim tiên thôi. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Lưu An ngơ ngác. Tô Tầm lại bổ sung hai chữ, đỉnh phong. Lưu An ngây người. Đại ca, anh hút thuốc. Mai Mập vội vàng tiến lên dâng thuốc lá, một mặt lấy lòng. Lưu An mím môi, một cước đá bay Mai Mập, cười tươi. Đại ca, mời ngài vào trong, xiên que và rượu đều chuẩn bị sẵn rồi. Chênh lệch thực lực, khiến hắn đầu óc tỉnh táo. Đúng đúng đúng, mời vào trong, còn nóng hổi đây. Mai Mập đứng dậy cũng muốn đi theo vào. Lưu An quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút tinh ý nào không? Bay ra ngoài mua thêm hai món nữa đi. Má, đồ tiện nhân. Mai Mập hung hăng mắng một câu, sau đó vút một cái đạp không bay lên. Ngồi ăn lẩu xiên trong một hang động ở núi Côn Luân, cũng là một trải nghiệm nhân sinh khác biệt. Cái bàn hình vuông, ba người cùng với một con lừa sau khi biến hình vừa vặn ngồi mỗi người một phía. Mai Mập ở một tiếng, nói, đại ca, huynh làm thế này chẳng khác nào bóc lột sức lao động trẻ em. Đứa nhỏ này chưa tới 9 tuổi đâu nhỉ? Lưu An đáp, tọa kỵ phải bồi dưỡng từ nhỏ mới có tình cảm. Mai Mập cảm thán, đúng là nhà tư bản máu lạnh mà. Tô Tầm ngắt lời hai người đang chém gió, ta nói chuyện chính đây. Sau đó, hắn đem những thông tin lấy được từ chỗ tên Ngọc Đế giả kể lại. Mai Mập chớp chớp mắt, ra là Cửu Châu thật sự có 9 châu à. Lưu An đưa ra một suy đoán, nếu Cửu Châu đã vỡ nát, trái đất mà chúng ta đang ở có thể xem là một mảnh vỡ của phàm giới. Liệu có phải những vị thần tiên biến mất đều đang ở trên các mảnh vỡ khác không? Vấn đề này Tô Tầm không cách nào trả lời, vì nó đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Đám đại lão đó rốt cuộc đã đi đâu cả rồi? Mai Mập chuyển chủ đề, đại ca, bây giờ huynh đã là kim tiên đỉnh phong, có thể xuyên qua dòng chảy hỗn loạn trong hư không để đến huyền nguyệt đại lục đối diện không? Tô Tầm lắc đầu, hắn nghĩ đến tên Ngọc Đế giả, không được đâu. Mặc dù thông đạo đó dẫn tới huyền nguyệt đại lục, nhưng biến số quá lớn. Không ai dám chắc trên đường sẽ xảy ra chuyện gì, hay cuối con đường có bị phong ấn hay không, cho nên không thể mạo hiểm như vậy. Tô Tầm hắn vẫn còn rất quý trọng cái mạng này, trừ phi tu vi cao hơn nữa, nếu không quyết không lấy mạng ra đùa, đi cược vào một tia bất định kia. Mai Mập bất giác thở dài, không biết Trấn Yêu Kiếm còn sống hay không. Lưu An nheo mắt, đều là lỗi của ta. Tô Tầm xua tay ngắt lời hắn, đừng nhắc lại nữa, tên miệng tiện đó mạng lớn lắm. Bởi vì bây giờ nói lại những chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, huống hồ Lưu An cũng không phải cố ý. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho Trấn Yêu Kiếm gặp nhiều may mắn. Lần này ta đến là để đưa tài nguyên cho các ngươi. Cướp sạch thiên đình còn sót lại không ít bảo vật, sau khi diệt thiên đình lại vơ vét thêm được một mớ. Tô Tầm trực tiếp ném một đống cho Lưu An và Mai Mập, ở nhà hắn cũng đã ném một đống cho An Tử Cấm và những người khác dùng. Lưu An và Mai Mập kích động nhìn Tô Tầm, huynh đúng là anh ruột của ta. Ăn lẩu xong, Tô Tầm không ở lại đây hóng gió lạnh với họ nữa mà đi một chuyến đến Thái Hư Giới. Tại Ngọc Kinh, Cửu Tiêu Cung trong Thái Hư Giới, Tô Tầm đi thẳng đến hậu cung. Phu quân. Vừa thấy Tô Tầm, Tú Tú vui mừng như điên, phát cái bụng bầu lớn nhào tới ôm chầm lấy hắn. Tô Tầm đưa tay vào trong lớp váy lụa, để ta sờ xem con trai thế nào. Gương mặt xinh đẹp của Tú Tú ửng đỏ, về tẩm cung rồi hãy sờ. Tô Tầm vừa đi theo nàng về phía tẩm cung vừa hỏi, Tỷ Tỷ và Tuyết Nhi, Vũ Nhi các nàng đâu rồi? Tú Tú kể cho Tô Tầm nghe tình hình gần đây. Những chuyện nhà vặt vãnh khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuyết Nhi và Vũ Nhi mỗi ngày đều trốn trong tẩm cung xem tiểu thuyết mang về từ trái đất, còn Tỷ Tỷ đang xử lý tấu chương. Đi xem hai nha đầu Tuyết Nhi và Vũ Nhi trước đã. Nhớ năm xưa, hắn cũng từng một thời mê tiểu thuyết không dứt ra được. Hai tỷ muội này ở chung với nhau. Đẩy cửa tẩm cung của hai người ra, hắn liền thấy cả hai quần áo xộc xịch, nằm trên giường một cách mất hình tượng, mỗi người ôm một chiếc điện thoại di động xem không chớp mắt. A thiếu gia. Tuyết Nhi nằm ở mép ngoài giường nhìn thấy Tô Tầm, xấu hổ tột cùng, vội vàng chỉnh lại trang phục. Vũ Nhi thì dứt khoát hơn, trực tiếp dùng chăn trùm kín người lại. Cả hai đều cảm thấy rất mất mặt, bộ dạng vừa rồi của họ không hề có chút thục nữ nào. Tô Tầm sa sầm mặt, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại thì ra thể thống gì nữa, sau này một ngày chỉ cho xem hai canh giờ thôi. Hai người gật đầu như gà mổ thóc. Tiểu đệ. Tô Nguyệt nhận được tin vội vàng chạy tới. Tô Tầm nhìn nàng cười rạng rỡ, tỷ tỷ. Tình cảm của hắn đối với Tô Nguyệt khá đặc biệt, hai người thuộc kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e rốt cuộc vẫn là tỷ đệ, ranh giới đó không phải nói vượt qua là có thể vượt qua. Ôm nhau một cái còn có thể coi là tình cảm tỷ đệ tốt, nhưng nếu ngủ chung một giường thì sẽ thành loạn hết cả lên. Cả hai đều đang cố kìm nén, không biết còn có thể nén được bao lâu. Ở lại Thái Hư giới một tháng, Tô Tầm trở về trái đất, sau đó lại đi đến thế giới của Tần Khanh và Lý Tình. Lúc Tô Tầm hiện thân, trời đã về đêm, Tần Khanh và Lý Tình đang ôm nhau xem một chương trình giải trí. Hai người mặc váy ngủ đôi, bụng dưới của Lý Tình hơi nhô lên, trông thật sự rất ngọt ngào. Tô Tầm có chút ghen tị. Tần Khanh lườm Tô Tầm một cái, ta nói này, huynh có thể đừng xuất hiện đột ngột như thế được không, dọa chết người ta mất. Tô Tầm hừ hừ một tiếng, ta về nhà ta, còn phải gõ cửa sao? Hắn đi tới ngồi giữa hai người, bá đạo ôm lấy cả hai, ôm Hương Nguyễn Ngọc trong vòng tay. Lý Tình dựa vào lòng hắn nói, huynh đến đúng lúc lắm, bọn ta đang gặp chút phiền phức. Tô Tầm nhướng mày, phiền phức gì? Tần Khanh vừa mở miệng đã khiến Tô Tầm sấm sét giữa trời quang, sau đó mới bực bội nói, có kẻ muốn cho huynh đội nón xanh đó. Mấy hôm trước ta với Tình tỷ lái xe ra ngoài chơi, trên đường gặp một thanh niên ăn mặc như dân công, cứ nằng nặc đòi đi nhờ xe. Tình tỷ tốt bụng, trên núi lại ít xe nên đồng ý, ai ngờ tên đó là một kẻ lưu manh, cứ luôn mồm treo ghẹo ta. Vốn dĩ vào nội thành đã cho hắn xuống xe, thế mà hắn lại theo dõi, tìm được chỗ ở của chúng ta, sau đó thỉnh thoảng đến quấy rối. Bọn ta cũng đã báo cảnh sát, nhưng tên lưu manh đó đang làm bảo an cho một công ty, không biết hắn có quan hệ gì với ông chủ công ty mà được ông ta đứng ra bảo lãnh. Sau này, tuy hắn không vào khu biệt thự quấy rối nữa, nhưng lại thường xuyên lảng vảng bên ngoài chờ đợi, gần đây bọn ta cũng không dám ra khỏi cửa. Tô Tầm nghe xong, sắc mặt rất khó coi, muốn cho ta đội nón xanh nhà ngày mai ta sẽ đi chăm sóc hắn. Đêm đó, vì Lý Tình mang thai nên Tần Khanh thay nàng hầu hạ Tô Tầm, mây mưa một trận, tư vị trong đó khó mà nói thành lời. Ngày hôm sau, để Lý Tình ở nhà, Tô Tầm dẫn Tần Khanh ra cửa. Vừa ra khỏi khu biệt thự, một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ, dáng vẻ thanh tú cầm một đóa hồng, cười hề hề chạy tới, hello, Khanh Khanh bé bỏng, chào buổi sáng nhé. Tần Khanh lùi một bước nấp sau lưng Tô Tầm, chính là hắn. Tô Tầm nhìn gã thanh niên trước mặt, ngươi chưa từng thấy ta à? Gã thanh niên cười hì hì, bộ dạng cà lơ phất phơ, còn nháy mắt với Tần Khanh, thấy rồi thì sao, đại ca. Ta có phải đến tìm huynh đâu, ta không có hứng thú với đàn ông, phiền huynh tránh đường một chút. Tô Tầm nhìn hắn, nói từng chữ một, Tần Khanh là người phụ nữ của ta, ngươi còn dám quấy rầy cô ấy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Ui cha, sợ quá đi, có nhiều người muốn đánh gãy chân ta lắm, nhưng cuối cùng chân của họ đều bị ta đánh gãy hết, không biết người tiếp theo có phải là huynh không nhỉ? Gã thanh niên sờ sờ mũi, vẻ mặt thản nhiên nhìn Tô Tầm, trong mắt không hề che giấu sự trêu tức, rõ ràng không hề coi lời đe dọa của hắn ra gì. Tô Tầm cười như không cười, nói với Tần Khanh, em về với Tiểu Tình đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Hai chữ nói chuyện ở đây phải được hiểu theo nghĩa bóng. Tần Khanh gật đầu, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không muốn nhìn thấy tên lưu manh đó thêm một chút nào nữa. Tiểu Khanh, gã thanh niên định đuổi theo Tần Khanh, nhưng bị Tô Tầm giữ chặt vai. Muốn chết. Gã thanh niên ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, xoay người tung một quyền thẳng vào mặt Tô Tầm. Ầm. Tô Tầm tung một cước đá văng hắn ra xa. Cú đá này vẫn còn nương tay, nếu không một cước cũng đủ khiến hắn hồn bay phách tán. Á phục, gã thanh niên bay xa hơn 10 mét mới nặng nề rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ đóa hồng trong tay. Cái này sao có thể? Sở Phàm ôm bụng, loạn choạng đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Rõ ràng sư phụ đã nói võ công của mình đã thiên hạ vô địch, cho nên mới cho phép mình xuống núi. Nhưng bây giờ đối mặt với Tô Tầm, hắn lại không có chút sức chống cự nào, khiến đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Tô Tầm cũng có chút bất ngờ, chân khí. Hệ thống không phải nói đây là một thế giới bình thường sao? Có võ công thì hắn không ngạc nhiên. Nhưng luyện ra được cả chân khí thì còn có thể gọi là thế giới bình thường được nữa à? Có điều, đối với hắn mà nói thì cũng chẳng có gì khác biệt, đều là gà mờ, quả thật rất bình thường. Không thể nào ư, chuyện không thể nào còn ở phía sau kìa. Tô Tầm vừa dứt lời, tiện tay vung lên, mang theo Sở Phàm biến mất tại chỗ. Một người bảo vệ dụi dụi mắt, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình, chắc do phê thuốc nên lại bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, phải cai thôi, nhất định phải cai. A Sở Phàm hét thảm một tiếng khi từ trên không rơi xuống đất. Tô Tầm đã mang hắn đến một nơi hoang sơn dã ngoại. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là công phu gì? Sở Phàm cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, trợn to mắt nhìn Tô Tầm, tam quan được xây dựng từ nhỏ đến lớn đã sụp đổ tan tành. Tô Tầm cười khẩy một tiếng, công phu. Ngu dốt, đây là pháp thuật. Còn ta ư, ta là tiên, vị tiên duy nhất trên thế gian này. Thần tiên. Không thể nào, trên đời không thể có thần tiên, tuyệt đối không thể nào. Sở Phàm kinh nghi bất định, gần như sắp tâm thần phân liệt, bắt đầu hoài nghi thế giới, hoài nghi nhân sinh. Sống hơn 20 năm, hắn luôn theo sư phụ luyện võ trên núi. Hắn cho rằng luyện công phu đến cực hạn đã là sức mạnh lớn nhất của con người trên thế giới này. Nhưng bây giờ đột nhiên có một người xuất hiện nói cho hắn biết, trên đời có thần tiên. Điều này khiến hắn làm sao chấp nhận được. Tin hay không là chuyện của ngươi, nói chặt một chân của ngươi thì phải giữ lời. Tô Tầm không có tâm tư đôi co với hắn, một đạo kiếm khí lập tức bắn về phía đùi phải của Sở Phàm. A đừng! Sở Phàm kinh hãi tột độ. Ngay khoảnh khắc kiếm khí sắp chạm vào cơ thể hắn, trong người Sở Phàm đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh đánh tan đạo kiếm khí đó. Pháp lực. Sắc mặt Tô Tầm đột nhiên kinh ngạc, luồng sức mạnh vừa rồi trên người Sở Phàm là một tia pháp lực. Trên đời này, ngoài mình ra, lại còn có người tu tiên, sao có thể? Có người luyện được chân khí còn có thể chấp nhận. Nhưng có cả người tu tiên thì còn gọi là thế giới bình thường được sao? Tô Tầm dịch chuyển tức thời đến trước mặt, nắm lấy tay Sở Phàm, sử dụng thông linh thuật. Từ trong ký ức của Sở Phàm, hắn nhìn thấy sư phụ của gã. Sư phụ của hắn là một vị tiên. Sợi pháp lực này cũng là do nàng để lại trên người Sở Phàm, chỉ khi gặp nguy hiểm mới bị động kích hoạt, thay hắn cản một kiếp nạn. Về phần tại sao không dạy Sở Phàm tu tiên mà lại dạy hắn luyện võ, có lẽ là vì thế giới này không có một tia linh khí nào. Nhưng không có một tia linh khí, làm sao lại sinh ra được một vị tiên? Trừ phi, vị tiên này cũng giống hắn, đều là người từ nơi khác đến. Đi theo ta. Tô Tầm một tay xách Sở Phàm vẫn còn đang hoảng hốt bay về phía một ngọn núi vô danh cách thành phố Hải Tân ngàn dặm. Hắn muốn đi gặp sư phụ của Sở Phàm. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một con sông. Ngươi muốn làm gì? Sở Phàm đương nhiên rất quen thuộc nơi này, vì sư phụ hắn đang ở trên núi. Tô Tầm không nói nhiều, trực tiếp dùng một đạo pháp lực cưỡng ép phá vỡ huyễn trận trước mặt. Giữa núi non trùng điệp liền hiện ra thêm một ngọn núi nữa. Trên núi, một nữ tử áo trắng đang gảy đàn đột nhiên dừng lại, biến sắc. Huyễn trận do nàng bày ra lại bị người khác phá vỡ. Thế giới này làm sao có thể còn có vị tiên nào khác? Nàng đạp không bay lên, áo trắng tung bay, tựa như tiên tử trên cung trăng, đẹp không sao tả xiết. Sư phụ. Sở Phàm đang bị Tô Tầm sách trong tay nhìn thấy sư phụ mình đang bay trên trời thì ngây người. Sư phụ biết bay, nàng cũng là thần tiên. Nguyệt Linh nhìn về phía Tô Tầm, xin đạo hữu hãy thả đệ tử của ta. Tô Tầm nhìn chằm chằm nàng, giọng bình thản nói, thế giới này không nên có tiên, ngươi có từng nghe nói về Cửu Châu không? Cùng lúc nói chuyện, khí thế trên người hắn bùng lên ngút trời, tu vi kim tiên đỉnh phong không hề che giấu. Nguyệt Linh nghe thấy lời này, thần sắc rung động, gần như buộc miệng nói, tiền bối đến từ Cửu Châu. Nàng chỉ mới là kim tiên sơ kỳ, tự nhiên phải gọi Tô Tầm một tiếng tiền bối, hoặc là thượng tiên. Nàng tỏ ra vô cùng kích động, vì bị mắc kẹt ở thế giới này quá lâu, cuối cùng nàng đã gặp được một vị tiên khác, một vị tiên đến từ Cửu Châu. Điều đó có nghĩa là đối phương chắc chắn có cách rời đi. Quả nhiên là người của Cửu Châu. Tô Tầm nhíu mày, không lẽ lại là một kẻ đào binh nữa? Sở Phàm thì ngơ ngác, vì hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Lúc này Nguyệt Linh mới nhớ đến Sở Phàm, xin tiền bối hãy thả đệ tử của ta ra, ta sẽ cho tiền bối biết lý do ta đến thế giới này. Tô Tầm đáp xuống đất, thả Sở Phàm ra, rồi theo Nguyệt Linh vào một căn nhà tranh. Tiểu Phàm, con ở ngoài chờ. Nguyệt Linh không để Sở Phàm vào, rồi đóng cửa lại. Sở Phàm ngồi bệt xuống đất, nhìn mặt trời trên cao, tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Đây là khuê phòng của sư phụ, một nơi mà ngay cả mình cũng chưa từng được bước vào. Trong căn phòng thoang thoảng hương thơm, Tô Tầm bình tĩnh nhìn Nguyệt Linh, nói đi, thân phận, lai lịch. Nguyệt Linh chậm rãi nói, ta chính là Thỏ Ngọc của Hằng Nga tiên tử trên Nguyệt Cung Thỏ Ngọc của Hằng Nga. Tô Tầm hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thân phận này. Nguyệt Linh gật đầu, thưa tiền bối, tiểu nữ chính là Thỏ Ngọc của Hằng Nga tiên tử. Khi thiên yêu xâm lược, chúng tiên tử chiến, Cửu Châu vỡ nát, tiên tử không nỡ để ta bỏ mình nên đã đưa ta đến thế giới này. Xin hỏi tiền bối, đại chiến Cửu Châu ra sao rồi, Hằng Nga tiên tử vẫn ổn chứ? Tô Tầm lắc đầu nói, đã chặn được rồi, nhưng Hằng Nga tiên tử còn sống hay không, và nếu còn sống thì đã đi đâu, ta cũng không rõ. Chư vị thần tiên đều đã biến mất, chỉ có Đông Hải Long Cung có dấu vết bị di dời rõ ràng. Nguyệt Linh nghe vậy trầm mặc một lúc, rồi nghĩ đến một điều, nói, tiên tử từng nói, nếu trận chiến này thất bại, chúng tiên sẽ tuẫn thân cùng Cửu Châu. Nếu thắng, Cửu Châu cũng đã vỡ, chúng tiên sẽ đến một thế giới khác. Tô Tầm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vấn đề bây giờ là không biết họ đã đi đâu. Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, Huyền Nguyệt Đại Lục. Ngươi nói cái gì? Tô Tầm nghiêm trọng hoài nghi mình đã nghe nhầm, hoặc là nàng đã nói sai. Chính vì thiên yêu từ Huyền Nguyệt Đại Lục xâm lược mới khiến Cửu Châu tan vỡ, tiên mạch hủy hết, vậy mà các vị thần tiên lại di dời đến Huyền Nguyệt Đại Lục. Di dời đến hang ổ của thiên yêu tộc. Đùa cái gì vậy? Tiền bối xin hãy nghe ta nói. Thỏ Ngọc có chút nghi hoặc vì sao Tô Tầm dường như không biết nhiều kiến thức thông thường. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích, những thế giới cùng cấp bậc với Cửu Châu vốn không nhiều, cho dù có cũng rất khó tìm ra tung tích. Huyền Nguyệt Đại Lục là một trong số đó. Cửu Châu đã vỡ nát, mà thông đạo giữa Cửu Châu và Huyền Nguyệt Đại Lục đã được mở ra, đó chính là một thế giới mới có sẵn để đi đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Cửu Châu đã chặn được cuộc xâm lược của Thiên Yêu, điều đó cho thấy thực lực của Cửu Châu mạnh hơn Thiên Yêu. Thừa thắng xông lên, trực tiếp tiến đến Huyền Nguyệt Đại Lục cũng không phải là không thể. Bởi vì tiên tử từng nói, thực lực của Thiên Yêu tộc ở Huyền Nguyệt Đại Lục là mạnh nhất, nhưng trên đại lục đó không chỉ có một tộc. Các chủng tộc hỗn loạn và không thống nhất, với thực lực của Cửu Châu, hoàn toàn có thể đứng vững gót chân ở đó. Vì vậy, Huyền Nguyệt Đại Lục là khả năng lớn nhất. Đương nhiên, vãn bối cũng chỉ là phỏng đoán. Không, Tô Tầm xua tay, ngươi nói đúng, Huyền Nguyệt Đại Lục quả thật là nơi có khả năng nhất. Nguyệt Linh nhìn hắn một cái, cẩn thận hỏi ra nghi ngờ trong lòng, xin hỏi tiền bối vì sao vẫn còn ở lại Cửu Châu? Lại vì sao không biết chuyện này? Bởi vì ta không phải thành tiên trước khi thiên yêu xâm lược, ta sinh ra sau khi đại chiến thiên yêu kết thúc. Cái này sao có thể? Nguyệt Linh môi đỏ khẽ hé, tiên tử nói, tiên mạch Cửu Châu đã vỡ, linh khí sẽ ngày càng cạn kiệt, đây cũng là lý do chúng tiên phải rời khỏi Cửu Châu sau khi chiến thắng. Tiền bối làm sao có thể thành tiên được? Hơn nữa còn là một kim tiên đỉnh phong. Tô Tầm cười cười không giải thích. Nguyệt Linh thấy vậy cũng thức thời không hỏi thêm nữa, mà trực tiếp quỳ xuống, cầu xin tiền bối cao nhân mang Nguyệt Linh ta rời khỏi thế giới này, Nguyệt Linh đã bị mắc kẹt ở đây mấy ngàn năm rồi. Tô Tầm vừa nói vừa đỡ nàng dậy. Tốc độ thời gian trôi ở thế giới này khác với Cửu Châu mới chỉ qua mấy trăm năm mà thôi. Nguyệt Linh nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn Tô Tầm càng thêm kinh ngạc. Mấy trăm năm, ở một Cửu Châu linh khí ngày càng cạn kiệt mà tu luyện thành kim tiên đỉnh phong, đây rốt cuộc là thiên phú và nghị lực gì vậy? Nếu nàng biết Tô Tầm mới 20 tuổi, không biết sẽ có biểu cảm gì nữa. E là sẽ kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Tô Tầm có chút nghi ngờ hỏi, sao ngươi lại nhận một người phàm làm đệ tử? Nguyệt Linh cười khổ một tiếng, tiền bối không biết đó thôi, đệ tử đó là hy vọng cuối cùng của ta để rời khỏi thế giới này. Thế giới này tuy không có linh lực, nhưng thiên đạo lại không hề yếu, ta không thể cưỡng ép phá giới. Mỗi một thế giới đều có người mang thiên mệnh, là một người hoặc vài người, ta đã tính ra Sở Phàm chính là người mang thiên mệnh của thế giới này. Người mang thiên mệnh, mệnh trời đã định, có thể đảo ngược mọi thứ không thể đảo ngược. Trước khi gặp được tiền bối, mọi hy vọng của ta đều đặt cả vào người nó. Nghe thấy lời này, biểu cảm của Tô Tầm có chút kỳ quái, người mang thiên mệnh, đây chẳng phải là nhân vật chính sao? Có một sư phụ mỹ nữ thần bí, luyện được một thân võ công, sau đó xuống núi gặp mỹ nữ đi nhờ xe. Kịch bản quen thuộc quá. Chết tiệt, nếu không phải mình ra tay với Lý Tình và Tần Khanh từ trước, nói không chừng sau này hai người họ thật sự sẽ là hậu cung của Sở Phàm. Chẳng lẽ đi một vòng lớn, làm cả buổi trời, cuối cùng vẫn là mình cướp mất cơ duyên của hắn. Tiền bối. Nguyệt Linh nghi ngờ gọi hắn một tiếng. Tô Tầm hoàng hồn, có chút thất thần. Ngươi dạy được một đồ đệ tốt đấy, nó quấy rầy người phụ nữ của ta. Tiền bối bớt giận. Nguyệt Linh sắc mặt đại biến, lập tức muốn đứng dậy xin lỗi. Tô Tầm ngăn nàng lại, cũng chính vì vậy, ta mới có thể tìm được ngươi. Cứ coi như ngươi đền bù cho ta là được. Nhưng nghĩ lại, so với một con thỏ, Tô Tầm vẫn hứng thú với Hằng Nga, vị thiếu phụ tuyệt phẩm kia hơn. Đừng hỏi vì sao Hằng Nga là thiếu phụ, người ta cũng từng có chồng đấy nhé. Đánh giá Thỏ Ngọc trước mắt, đây là vị tiên tử thật sự đầu tiên hắn gặp, khí chất, nhan sắc, dáng người và tu vi này, thật không phải đám nữ phục vụ thiên thượng nhân gian trong thế giới hiệp khách có thể sánh bằng. Nguyệt Linh thở phào nhẹ nhõm, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, không so đo với tên nghịch đồ kia của ta. Tô Tầm nói, ta có thể mang ngươi đi, nhưng đệ tử này của ngươi lời chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nguyệt Linh nói tiếp, tiền bối chịu mang ta rời đi đã là đại ân, tiểu phàm vốn là người của thế giới này, tương lai của nó, tự có an bài. Một lát sau, hai người ra khỏi phòng. Sư phụ. Sở Phàm vội vàng chạy tới, mắt không dám nhìn Tô Tầm. Vừa nghĩ đến người mình theo đuổi lại là người phụ nữ của thần tiên, chân hắn bây giờ vẫn còn hơi run. Nguyệt Linh nhìn hắn, tiểu phàm, vi sư không phải người của thế giới này, vi sư phải đi rồi. Sư phụ con không muốn rời xa người. Sở Phàm sắc mặt tái nhợt nói. Nguyệt Linh có chút thương tiếc, con là người mang thiên mệnh duy nhất của thế giới này, tương lai có vô số khả năng, sau này nếu có duyên, có lẽ sư đồ ta sẽ còn gặp lại. Sư phụ Sở Phàm lẩm bẩm, có chút thất thần, có lẽ sẽ còn gặp lại, tỷ lệ đó lớn đến mức nào chứ? Rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, sư phụ, con nhất định sẽ gặp lại người, nhất định sẽ. Dù sao cũng là nhân vật chính, có thể có khiếm khuyết này nọ, nhưng tâm trí vẫn vô cùng kiên định. Nếu không thì làm nhân vật chính làm cái gì? Lão thiên gia cũng không mù mắt, sao có thể tùy tiện chọn người làm kẻ mang thiên mệnh được? Tô Tầm cẩn thận nghĩ lại những người có thể là kẻ mang thiên mệnh mà mình đã gặp ở mấy thế giới. Mạnh Hải, Tào Thiên ở thế giới tận thế. Phương Vân ở thái hư giới. Người xuyên Việt Trịnh Phi ở thế giới hiệp khách. Sở Phàm ở thế giới này. Những người này dường như đều là nhân vật chính, chỉ là vì sự xuất hiện của mình mà vận mệnh của họ đã thay đổi. Sau một hồi lưu luyến từ biệt, Nguyệt Linh để lại một vài thứ cho Sở Phàm, rồi cùng Tô Tầm rời đi. Tô Tầm gặp lại Lý Tình và Tần Khanh, để lại mấy đạo pháp lực hộ thân trong cơ thể họ, sau đó mang theo Nguyệt Linh trở về trái đất đây là Cửu Châu sao. Đứng trên không trung, nhìn xuống thành phố xe cộ như nước chảy bên dưới, Nguyệt Linh cứ ngỡ mình vẫn còn ở thế giới kia. Tô Tầm giải thích một câu, không đưa nàng về trang viên Ngọc Lương Sơn để tránh An Tử Cấm và những người khác hiểu lầm, thời đại luôn phát triển mà. Không có linh khí thì khoa học kỹ thuật tự nhiên sẽ hưng thịnh, hơn nữa, đây có lẽ chỉ là một mảnh vỡ của Cửu Châu mà thôi. Nguyệt Linh chọn một ngọn núi bên ngoài Giang Châu, chuẩn bị tự mình dựng một căn nhà tranh. Rồi sẽ có một ngày ta đi Huyền Nguyệt Đại Lục, đến lúc đó sẽ đưa ngươi đi cùng. Tô Tầm nói với nàng. Dù sao nếu chư vị thần tiên thật sự đã đến Huyền Nguyệt Đại Lục, mình còn phải nhờ nàng để làm quen với hàng Nga, cũng có thể giúp mình nhanh chóng hòa nhập vào tập thể lớn. Nếu không một ngày kia đến Huyền Nguyệt Đại Lục, một thế giới nguy hiểm như vậy, không có ai che chở thì làm sao sống nổi. Nguyệt Linh tin tưởng tiền bối. Một người có thể tu luyện đến kim tiên đỉnh phong trong một thế giới linh khí mỏng manh như thế, còn có gì mà hắn không làm được chứ? Tô Tầm lại kể cho nàng nghe về thông đạo ở núi Côn Luân, về vị trí của trang viên Ngọc Lương Sơn, sau đó để lại một phương thức liên lạc rồi mới rời đi. Thoáng cái đã đến thứ hai. Kỳ nghỉ kết thúc, lại phải bắt đầu làm việc. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 21. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, nô lệ cầu sinh. Linh khí khôi phục, thứ nó mang đến cho nhân loại không phải là tu tiên trường sinh, cũng không phải là người người như rồng, mà là một trận đại nạn, là ngày tận thế buông xuống. Tại hành tinh Gai Song Song, năm 2010, các nhà khoa học quan sát thấy một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, một loại năng lượng hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên hành tinh Gai đang từ vết nứt tràn vào. Loại năng lượng này có lợi cho bất kỳ sinh vật nào, thế giới bắt đầu biến đổi lớn, động vật bắt đầu tiến hóa. Các loại thực vật thần kỳ bắt đầu sinh trưởng, thậm chí có người dựa vào công pháp không hoàn chỉnh lưu truyền trên mạng mà mù quáng tu luyện ra pháp lực. Các chuyên gia gọi loại năng lượng này là linh khí, đồng thời tuyên bố, một khi vết nứt tiếp tục mở rộng, toàn bộ hành tinh Gai sẽ hoàn toàn tràn ngập linh khí, toàn nhân loại sắp bước vào thời đại linh khí khôi phục. Toàn cầu hân hoan vui mừng, trong sự mong đợi của toàn nhân loại, năm 2012, vết nứt hoàn toàn mở rộng, biến thành một lỗ đen. Hành tinh Gai quả thật đã hoàn toàn khôi phục linh khí. Nhưng vô số người tu luyện cũng từ lỗ đen mở rộng đó tiến đến Gai, có cả nhân tộc và yêu tộc. Thì ra, phía bên kia vết nứt là một thế giới tu chân tên là Hạo Hải Giới, linh khí của Gai cũng là từ Hạo Hải Giới rò rỉ qua. Đây là một cuộc xâm lược, là sự nghiền ép của văn minh tu tiên đối với văn minh khoa học kỹ thuật. Tàu chiến pháo lớn không cản nổi một kiếm của tu sĩ, máy bay xe tăng có thể bị diệt trong nháy mắt trước sự tấn công của pháp thuật. Các thế lực của Hạo Hải Giới chiếm đóng Gai, biến hành tinh này thành thuộc địa, phân chia lãnh thổ. Tu sĩ Hạo Hải Giới biến trái đất thành nông trường trồng linh dược, trại chăn nuôi linh thú, còn con người Gai trở thành nô lệ quản lý các nông trại đó. Thậm chí, chúng còn điên cuồng giam cầm con người Gai, biến họ thành thức ăn để nuôi dưỡng linh thú, và ngươi, chính là một khẩu phần lương thực nô lệ bị giam cầm. Năng lực thân phận, minh sát chi nhãn. Nhiệm vụ thân phận, đuổi những kẻ xâm lược ra khỏi hành tinh Gai. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Lần này tiến vào thế giới cực kỳ nguy hiểm, biến số cực lớn, mời ký chủ thận trọng lựa chọn có chấp nhận thân phận này hay không. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo ký chủ, đồng thời chủ động nhắc nhở ký chủ thận trọng lựa chọn có chấp nhận hay không. Điều đó cho thấy thế giới này thật sự rất nguy hiểm. Nhưng Tô Tầm sẽ không lùi bước, vì nguy hiểm lớn đồng nghĩa với thu hoạch lớn, hơn nữa hắn rất hứng thú với thế giới này. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, hành tinh gai này có chút tương đồng với Cửu Châu. Đều bị thế giới khác xâm lược. Khác biệt là, Cửu Châu mạnh, đã chiến thắng. Còn gai yếu, thua một cách thảm hại, toàn cầu biến thành thuộc địa. Nếu lúc trước Cửu Châu không ngăn được cuộc xâm lược của Thiên Yêu, e rằng cũng sẽ có kết cục như thế này. Hệ thống, ta chấp nhận thân phận này. Số 310. Vừa mới mở mắt, một giọng nói thô lỗ đã truyền vào tai. Tô Tầm nhìn lại mình, chỉ mặc một bộ áo bào trắng, trên áo có ghi số 311, rõ ràng giọng nói kia không phải đang gọi mình. Nhìn xung quanh, những người khác cũng ăn mặc giống hệt mình, nam nữ đều như nhau, chỉ mặc một bộ áo bào trắng. Đây là một nơi giống như chuồng trâu, bốn phía đều có hàng rào, bên ngoài còn có người đi tuần, bên trong hàng rào nhốt hơn 100 người cả nam lẫn nữ. Ký ức của thân phận này bắt đầu tràn vào đầu, giúp hắn hiểu rõ tình hình trước mắt. Bây giờ đã là năm 2028, năm thứ 15 Hạo Hải giới chiếm lĩnh gai. Nơi này là thành phố Tùng Sơn, hiện thuộc về lãnh địa của một tông môn tam lưu tên là Trường Sinh Tông ở Hạo Hải giới. Tô Tầm, người thành phố Tùng Sơn, 20 tuổi, cha mẹ sớm đã không biết sống chết ra sao, từ năm 10 tuổi hắn đã bị bắt nhốt, nuôi như khẩu phần lương thực. Trường Sinh Tông quy định, phàm là người đủ 20 tuổi sẽ bị bắt đi làm thức ăn nuôi linh thú, cũng giống như nuôi heo vậy, đến lứa là có thể xuất chuồng mổ thịt. Đúng vậy, ở gai bây giờ, một bộ phận nhân loại chính là không khác gì gia súc. Tại sao lại nói là một bộ phận? Vì còn có một bộ phận thuộc về những kẻ phản bội. Trái đất chỉ là một trong những thuộc địa của Hạo Hải giới, vì vậy người Hạo Hải giới không thể cử một lượng lớn nhân lực đến chiếm giữ, lãng phí sức mạnh ở đây, cho nên đã chọn chế độ người gai quản lý người gai. Một bộ phận kẻ phản bội làm chó cho các tông môn Hạo Hải giới, duy trì hoạt động thường ngày của gai. Những kẻ phản bội này đã chỉ đao về phía đồng bào, đồng tộc của mình, để đổi lấy cơ hội sống sót và sự hào nhoáng. Nơi Tô Tầm đang ở là chuồng nuôi số 3, mỗi sáng sớm đều phải đưa ra 10 người đi làm khẩu phần lương thực cho linh thú. Hôm nay là từ số 301 đến 310, theo thứ tự, sáng mai sẽ đến lượt Tô Tầm. Mẹ kiếp! Điếc à, tưởng không trả lời là không tìm được mày chắc. Lôi ra ngoài. Một gã đàn ông mặt to tay lớn dẫn theo hai tên thuộc hạ đi vào chuồng nuôi, một cước đá vào người một thanh niên gầy yếu. Thanh niên đó chính là số 310. Đừng! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết a! Bị cưỡng ép lôi ra ngoài, số 310 khóc lóc thảm thiết, không ngừng giãy giụa, nhưng tất cả đều là vô ích, dễ dàng bị kéo ra ngoài. Mọi người trong chuồng nuôi đều cảm thấy như cáo chết thỏ sầu, vì số 310 của hôm nay chính là họ của ngày mai. Gã đàn ông mặt to tai lớn hùng hổ mắng, mẹ kiếp! Một lũ tiện dân, Trường Sinh Tông nuôi chúng mày, thật sự tưởng là nuôi không công à? Đám đông nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận và phẫn nộ. Tô Tầm cũng nhìn về phía gã đàn ông đó. Người này tên Trần Siêu, cũng là người gai, thuộc về một trong những kẻ phản bội, là chó săn của Trường Sinh Tông, quản lý chuồng nuôi số 3 của họ. Mọi người đều biết, kẻ phản bội còn ác độc với đồng loại hơn cả kẻ xâm lược, vì chúng là chó, chúng cần thể hiện lòng trung thành để được chủ nhân tán thưởng. Mà cách thể hiện lòng trung thành tốt nhất chính là đối xử tàn tệ hơn với những người từng là đồng loại, đồng tộc. Tô Tầm không hành động thiếu suy nghĩ, vì hệ thống đã nói rất rõ, thế giới này rất nguy hiểm. Không khéo tu vi kim tiên đỉnh phong của hắn ở đây cũng có thể dễ dàng lật xe, cho nên giai đoạn đầu trước khi làm rõ tình hình vẫn phải lấy ổn định làm đầu. Rất nhanh, Lý Siêu dẫn theo hai tên chân chó vội vàng áp giải 10 gia súc hình người rời đi. Chuồng nuôi rất sạch sẽ, người mọi người cũng rất sạch sẽ, hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa linh khí. Bởi vì thức ăn của họ đều là linh thực, dù sao họ cũng dùng để nuôi dưỡng linh thú, đương nhiên phải khỏe mạnh, sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng. Nghe thật có chút mỉa mai. À, nhẹ thôi. Đột nhiên, một giọng nữ truyền vào tai. Tô Tầm nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một người đàn ông đè một người phụ nữ xuống, vén áo bào trắng của cô ta lên để lộ ra một mảng da thịt, chuẩn bị làm chuyện dơ bẩn đó. Nam nữ bị nhốt chung, chính là để tiện cho việc giao phối như súc vật, không ngừng cung cấp thức ăn cho linh thú của Trường Sinh Tông. Ban đầu cũng có người không tuân theo, nhưng Trường Sinh Tông trực tiếp hạ dược, sau này dần dần tê liệt, chấp nhận số phận, loại chuyện này ngược lại trở thành phương thức duy nhất để những nô lệ này giải tỏa cảm xúc. Nghĩ đến lúc này 70% đồng loại trên toàn cầu đều đang phải chịu đựng sự đối xử này, trong lòng Tô Tầm bất giác dâng lên một luồng lệ khí và sát ý, hắn chưa bao giờ muốn đồ sát một thế giới đến thế. Hạo Hải giới. Trường Sinh Tông có tổng cộng 100 chuồng nuôi ở thành phố Tùng Sơn, giam giữ hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn người này đều là thức ăn cho linh thú. Ngoài ra còn có hơn 100 vạn người làm nô lệ lao động, phụ trách chăm sóc linh thú, trồng linh thực và khai thác khoáng sản. Hạo Hải Giới đã chôn linh mạch ở gai để tạo ra mỏ linh thạch, và những nô lệ này chuyên phụ trách việc khai thác. Đây là thuộc địa của nhân tộc Hạo Hải Giới, tương đối mà nói vẫn còn tốt hơn một chút. Những nơi do yêu tộc chiếm lĩnh mới thực sự là địa ngục trần gian. Yêu tộc không giam cầm người gai mà để họ tự do sinh sống trong thành phố. Nhưng lúc nào đói bụng thì chúng sẽ trực tiếp vào thành phố săn mồi, muốn ăn ai thì ăn nấy, ba bữa một ngày đồng nghĩa với 3 lần tàn sát ngẫu nhiên. Tóm lại, toàn bộ gai bị bao phủ dưới bóng đen của Hạo Hải Giới, hoàn toàn u ám. Thân phận của Tô Tầm ở thế giới này chỉ là một nô lệ bình thường, thông tin biết được rất hạn chế. Cho nên hắn hoàn toàn không biết tu sĩ Trường Sinh Tông mạnh đến đâu, tu sĩ Hạo Hải Giới lại mạnh đến mức nào. Không thể gây ra động tĩnh lớn, hơn nữa nhất định phải tìm cách trốn thoát trước. Nếu không ngày mai sẽ đến lượt hắn bị kéo đi cho linh thú ăn. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào những đệ tử Trường Sinh Tông mang trường kiếm đang đứng bên ngoài hàng rào. Chính xác mà nói là đệ tử ngoại môn. Mặc dù công việc trông coi khẩu phần lương thực linh thú được giao cho những tên chó săn như Trần Siêu, nhưng Trường Sinh Tông cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chúng. Dù sao những khẩu phần lương thực linh thú này đều được nuôi bằng linh thực lớn lên, cũng rất quý giá. Cho nên, Tông Môn đã sắp xếp 10 đệ tử ngoại môn phụ trách trông coi hơn 100 chuồng nuôi này. Những đệ tử ngoại môn này đều có tu vi hóa thần kỳ, người dẫn đầu là hóa thần kỳ đỉnh phong. Trong ký ức của thân phận này, hắn dường như đã nghe họ tán gẫu, đột phá phản hư cảnh là có thể tham gia khảo hạch đệ tử nội môn. Từ đó có thể suy đoán đại khái, đệ tử ngoại môn là hóa thần kỳ, đệ tử nội môn thấp nhất là phản hư cảnh, vậy đệ tử hạch tâm ít nhất cũng phải là hợp đạo cảnh. Còn có trưởng lão, tông chủ, lão tổ, Trường Sinh Tông ít nhất cũng phải có một kim tiên trấn giữ. Mà đây chỉ là một tông môn tam lưu của Hạo Hải Giới. Phía trên còn có tông môn nhị lưu, nhất lưu. Không khéo còn có mấy đại thánh địa siêu nhiên tồn tại nữa. Tính toán như vậy, thế giới này quả thật đủ nguy hiểm. Tu vi kim tiên đỉnh phong của hắn có thể không sợ Trường Sinh Tông, nhưng nếu bây giờ hắn phản kháng Trường Sinh Tông, đó chính là phản kháng toàn bộ chế độ thuộc địa của Hạo Hải Giới. Trường Sinh Tông không làm gì được hắn, nhưng các tông môn khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bắt buộc hắn phải ẩn mình rồi. Nhưng trong lòng Tô Tầm đã có kế hoạch thoát thân. Đột nhiên, ánh nắng trước mắt bị che khuất. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người phụ nữ có dung mạo thanh tú, vóc dáng khá đẹp đi tới. Sao thế? Người phụ nữ hỏi, vừa nói vừa nằm xuống, tự mình vén áo choàng lên. Không chỉ đàn ông cần giải tỏa, phụ nữ cũng vậy. Nhìn cảnh xuân quang đập vào mắt, trong lòng Tô Tầm không có một tia dục vọng. Chỉ có bi thương và phẫn nộ, cùng với sát cơ đối với Hạo Hải Giới tăng thêm một tầng. Là một người trái đất, hắn rất đồng cảm với những gì người gai phải chịu đựng, vì trái đất cũng có một tên gọi khác là gai, hành tinh gai cũng có thể xem là trái đất. Đây chính là một trái đất ở một không gian song song. Tô Tầm thản nhiên nói, ta không muốn con của ta cũng trở thành thức ăn cho súc sinh của chúng. Con ngươi của người phụ nữ lóe lên một cái, nàng bò dậy từ dưới đất, không nói một lời, đi tới trước mặt một người đàn ông khác mà nàng cho là ưa nhìn rồi nằm xuống. Sau đó rất nhanh, hai người liền bắt đầu hành sự. Họ đã biến thành bộ dạng mà các tu sĩ Hạo Hải Giới mong muốn. Trong mắt tu sĩ Hạo Hải Giới, tất cả người gai đều không phải người, không xứng làm đồng loại của họ. 3 ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Đêm khuya, mọi người đều đã ngủ. Tô Tầm đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh ở góc dưới bên trái của chuồng nuôi. Vào trong nhà vệ sinh, Tô Tầm liếc nhìn một cái camera ở trên cùng. Đúng vậy, trong nhà vệ sinh cũng có camera. Bởi vì đã từng xảy ra chuyện khẩu phần lương thực trốn vào nhà vệ sinh tự sát, cho nên Trường Sinh Tông cũng học được cách lợi dụng khoa học kỹ thuật của gai, lắp đặt camera. Sau đó để Trần Siêu và đám chó săn theo dõi 24/24, một khi có người muốn tự sát, đệ tử ngoại môn phụ trách trông coi sẽ lập tức đến ngăn cản. Đối với Trường Sinh Tông mà nói, những người này đều là tài sản của họ, chết đi chính là tài sản của họ bị tổn thất, tự nhiên không có quyền tự sát. Tô Tầm nhảy lên, một quyền đập vỡ camera. Sở dĩ không dùng pháp thuật là vì sợ bị người khác nhìn ra từ trong video. Camera vừa bị đập vỡ, trong phòng giám sát cách đó không xa, cái đầu chó của Trần Siêu thò ra, hắn kinh hãi hét lên, Tiêu Vân đại nhân, một khẩu phần lương thực ở chuồng số 3 đã đập vỡ camera trong nhà vệ sinh. Hắn kinh hãi là vì nếu họ không phát hiện ra điều bất thường kịp thời mà để cho khẩu phần lương thực tự sát thành công, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo tiếng hét của Trần Siêu, trong số các đệ tử ngoại môn phụ trách trông coi, cả tu sĩ thanh niên dẫn đầu lập tức hóa thành một tàn ảnh lao về phía nhà vệ sinh chuồng số 3. Bang! Tiêu Vân một cước đá văng cửa nhà vệ sinh, xông vào thì thấy Tô Tầm đang đứng ở góc tường với nụ cười như có như không. Nhìn nụ cười trên mặt Tô Tầm, Tiêu Vân có cảm giác bị chơi xỏ, vô cùng phẫn nộ. Thứ dân đen gai đáng chết. Tiêu Vân tức giận mắng một tiếng, lập tức xuất hiện trước mặt Tô Tầm, giơ tay lên định tát xuống. Nhưng động tác của Tô Tầm còn nhanh hơn. Bốp! Bàn tay của Tô Tầm rơi xuống mặt Tiêu Vân. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, cả người Tiêu Vân đều ngây ra, đầu óc trống rỗng. Người hắn nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, vì chuyện như thế này, tuyệt đối là lần đầu tiên xảy ra với hắn. Càng khiến hắn kinh hãi hơn là tốc độ ra tay của Tô Tầm, quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Đồ ngốc! Tô Tầm khen ngợi hắn một câu, rồi một tay bóp lấy cổ họng hắn. Ngươi tu vi của ngươi, Tiêu Vân trợn to mắt, những khẩu phần lương thực này vì ăn linh thực nên trong cơ thể tuy sẽ tràn ngập linh khí, nhưng tuyệt đối không thể có tu vi. Cho nên hắn mới kinh ngạc như vậy, thậm chí không để ý đến cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người khác. Tô Tầm giọng bình thản, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giết sạch Trường Sinh Tông, và khiến cả Hạo Hải giới phải trả giá đắt. Và ngươi, là người đầu tiên, là sự khởi đầu, nhưng tuyệt đối không phải là kết thúc. Vừa dứt lời, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, cổ của Tiêu Vân bị bóp gãy. Tô Tầm trước đó đã dùng thông linh thuật đọc ký ức, sau đó trong tay giấy lên một ngọn lửa, thiêu hắn thành tro rồi ném vào bồn tiểu. 2 phút sau, Tiêu Vân bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiêu Vân này dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Trừ phi có thực lực chống lại toàn bộ Hạo Hải giới, nếu không tuyệt đối không thể lấy thân phận người gai, quang minh chính đại ra ngoài gây chuyện và tu luyện. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời khoác lên mình một lớp vỏ bọc tu sĩ Hạo Hải giới, trà trộn vào nội bộ địch, mượn tài nguyên của địch để quang minh chính đại tu luyện. Hắn và Tiêu Vân có vóc dáng tương tự, không dùng pháp thuật mà trực tiếp dùng dịch dung thuật. Dịch dung thuật là kỹ năng của hắn, không phải huyễn thuật, cho nên hắn không lo bị người khác nhìn thấu. Bởi vì không ai có thể nhìn thấu, trừ phi thực lực của người đó còn mạnh hơn cả hệ thống. Nếu thật sự gặp phải người như vậy, Tô Tầm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tiêu sư huynh, khẩu phần lương thực đó đâu rồi? Nhìn thấy Tiêu Vân ra ngoài mà không thấy số 311 đâu, mấy tên đệ tử ngoại môn đều có chút nghi hoặc. Tô Tầm mặt âm trầm nói, tên khốn đó không biết sống chết, ta trong cơn tức giận đã thiêu nó thành tro rồi. Tiêu Vân quả thật đã bị ta thiêu thành tro. Mọi người nghe vậy gật đầu, sau đó không còn băn khoăn về vấn đề này nữa. Bọn họ tuy không vô cớ giết những khẩu phần lương thực này, nhưng thỉnh thoảng giết 1-2 người cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không giết trên quy mô lớn là được. Tô Tầm gọi, Trần Siêu, lại đây. Trần Siêu vội vàng hấp tấp chạy tới, mặt mang vẻ nịnh nọt, Tiêu Vân đại nhân, ngài có dặn dò gì không? Ngài cứ nói, ta nghe. Bốp. Tô Tầm đưa tay tát một cái. Trần Siêu trực tiếp bị tát ngã xuống đất, răng bị đánh bay 3 chiếc, máu chảy đầy miệng. Tiêu Vân đại nhân, ngài đánh ta làm gì à? Trần Siêu đứng dậy, che miệng, mặt đầy ủy khuất nhìn Tiêu Vân. Tô Tầm lại một cước đá ngã hắn. Lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một con chó của Trường Sinh Tông ta thôi, ta đánh ngươi còn cần lý do sao? Trần Siêu không dám bò dậy, quỳ gối trên đất nói, không không cần, không cần. Mấy tên đệ tử ngoại môn liếc nhau, đều cảm thấy Tiêu sư huynh sau khi giết tên số 311 kia hình như có chút nóng nảy. Nhưng bọn họ cũng không để ý, dù sao trong mắt họ, Trần Siêu và những khẩu phần lương thực kia không có gì khác biệt. Hơn nữa họ nghĩ, chắc là vừa rồi tên số 311 đã chọc giận Tiêu sư huynh quá mức, bây giờ vẫn chưa nguôi giận. Chỉ có thể trút lên đầu Trần Siêu. Những người trong chuồng nuôi sớm đã bị đánh thức, thấy cảnh này đều hả hê trong lòng. Tô Tầm một chân dẫm lên ngón tay đang chống trên đất của Trần Siêu, sủa 2 tiếng chó cho ta nghe xem nào. Rắc. 5 ngón tay lập tức bị đạp gãy xương. A ha. Trần Siêu phát ra một tiếng hét thảm thiết. Tô Tầm lại một cước đá ngã hắn, ta muốn nghe tiếng chó sủa chứ không phải tiếng la hét, hiểu không? Trần Siêu liên tục gật đầu, đứng dậy bắt chước chó lè lưỡi. Gâu gâu gâu ầm. Tô Tầm lại một cước đá bay hắn ra ngoài. Sủa khó nghe quá. Trần Siêu sắp khóc đến nơi, trong lòng vừa uất ức vừa phẫn nộ, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Sau này đối xử với những khẩu phần lương thực đó tử tế một chút. Cũng vì mày, cái thằng tạp chủng, mà vừa rồi số 311 mới đi tự sát, còn dám hỗn xược với ta. Những khẩu phần lương thực đó là của Trường Sinh Tông chúng ta có thể đánh, nhưng mày, một con chó thì không thể, hiểu chưa? Hắn đã muốn đánh tên chó săn này từ 3 ngày rồi. Hiểu hiểu rồi à, Tiêu Vân đại nhân yên tâm, sau này ta không dám nữa, nhất định ghi nhớ giáo huấn. Trần Siêu hoàn toàn không ngờ mình bị đánh lại là vì chuyện này. Cút. Tiêu Vân phun ra một chữ, âm thầm để lại một đạo kiếm khí trong cơ thể hắn. Trần Siêu sống không quá 10 ngày nữa. Trần Siêu thật sự lăn đi, kiểu nằm lăn trên đất, thật sự còn nghe lời hơn cả chó. Các ngươi canh gác đi, ta về đây. Tô Tầm nói với 9 người còn lại. Vâng, Tiêu sư huynh. Mọi người đối với chuyện này đã quen. Tô Tầm đạp không bay về ký túc xá của đệ tử ngoại môn, tìm đến phòng của Tiêu Vân rồi đi vào. Trường Sinh Tông đã xây dựng một phân bộ ở thành phố Tùng Sơn, hoàn toàn mô phỏng theo tông môn ở Hạo Hải giới, có ngoại môn, nội môn, các cung điện, không thiếu thứ gì. Sau khi đọc được ký ức của Tiêu Vân, Tô Tầm đã biết thêm rất nhiều về Trường Sinh Tông và Hạo Hải giới. Đúng như hắn đoán, kẻ mạnh nhất Trường Sinh Tông chính là Trường Sinh lão tổ, Kim Tiên đỉnh phong, đã bế tử quan khổ tu phá thái ất cảnh suốt 500 năm. Hiện tại không ai biết ông ta còn sống hay đã chết. Ngoài ra, người có tu vi cao nhất hiện tại của Trường Sinh Tông là tông chủ, Kim Tiên trung kỳ. Người phụ trách phân bộ Trường Sinh Tông ở Gai hiện tại là nhị trưởng lão, Kim Tiên sơ kỳ. Còn ở Hạo Hải giới, người có tu vi cao nhất là Đại La Kim Tiên, ba tông môn nhất lưu đều có một vị Đại La. Ba vị Đại La này chính là ba cường giả mạnh nhất mà mọi người đều biết ở Hạo Hải giới. Nói cách khác, Tô Tầm ít nhất phải đột phá đến Đại La đỉnh phong mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ thân phận. Con đường còn dài và gian nan. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm đến nơi khảo hạch. Hắn muốn lợi dụng thân phận của Tiêu Vân để từng bước bộc lộ tu vi của mình một cách hợp lý, trở thành cao tầng của Trường Sinh Tông, sau đó lại diệt Trường Sinh Tông. Tô Tầm đến trước một vị trưởng lão ngoại môn phụ trách khảo hạch, hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng lão. Trưởng lão liếc hắn một cái, đến để khảo hạch đệ tử nội môn à? Vâng ạ, Tô Tầm đáp, đồng thời đưa ngọc bài thân phận của mình qua. Trưởng lão nhìn qua một cái, Tiêu Vân, nhập tông 10 năm, thiên phú không tồi. Thấy tấm bia thử nghiệm bên cạnh không? Dùng toàn lực đánh một đạo pháp lực vào đó đi. Tô Tầm liếc nhìn tấm bia thử nghiệm cao bằng một người ở cách đó không xa, áp chế tu vi xuống phản hư cảnh trung kỳ, rồi tung một quyền ra. Có hệ thống che giấu, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ tu vi thật, trong tình huống hắn cố ý ẩn giấu, sẽ không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn. Trưởng lão ngoại môn nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm trở nên nghiêm túc, phản hư cảnh trung kỳ. Nhập tông 10 năm đã đạt phản hư cảnh trung kỳ, thiên phú này chỉ cần không chết yểu giữa đường, nhất định sẽ đột phá chân tiên. Trưởng lão ngoại môn ném cho Tô Tầm một khối ngọc bội mới, màu sắc đậm hơn ngọc bài thân phận trước đó, đây là ngọc bài thân phận mới của ngươi, cầm nó đến khố phòng nhận y phục đệ tử nội môn, sau đó đến nội môn tìm Từ trưởng lão. Đa tạ tiền bối. Tô Tầm chấp tay với trưởng lão. Không còn cách nào khác, bây giờ đang khoác vỏ bọc, chịu nhục một chút, Tô Tầm hắn đã thành công trà trộn vào nội bộ địch. Cầm ngọc bài thân phận đến khố phòng lĩnh vật tư. Hai bộ pháp y mới, màu xanh lá, còn nhận được hai khối linh thạch trung cấp làm phần thưởng thăng cấp đệ tử nội môn. Lĩnh xong đồ vật, hắn lại đến nội môn tìm Từ trưởng lão chuyên phụ trách tiếp đãi đệ tử mới. Từ trưởng lão kiểm tra ngọc bài thân phận của Tô Tầm, dẫn hắn đi chọn một bản công pháp mà đệ tử nội môn có thể tu luyện. Đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng, sẽ có trưởng lão nội môn giảng đạo tại chủ điện nội môn, có thể dùng ngọc bài thân phận đệ tử nội môn để đến nghe giảng. Ngoài ra, là đệ tử nội môn, ngươi có thể tùy ý chọn một nơi trong thành phố Tùng Sơn này để mở động phủ. Đa tạ Từ trưởng lão, đệ tử đã biết. Tô Tầm bái biệt Từ trưởng lão, sau đó rời đi. Đệ tử nội môn mới được xem là trụ cột vững chắc của một tông môn, không cần thực hiện những nhiệm vụ cấp thấp, hơn nữa độ tự do cũng được nâng cao rất nhiều, có thể tự do hoạt động trong lãnh địa của tông môn. Tô Tầm không vội mở động phủ, mà trực tiếp đi đến nhiệm vụ đường. Chỉ có nhận những nhiệm vụ cần ra ngoài thực hiện, mới có thể quang minh chính đại rời khỏi lãnh địa tông môn. Nếu không, các đệ tử đều ra ngoài hết, lỡ tông môn gặp phải kẻ địch đến xâm phạm thì làm sao? Tại nhiệm vụ đường, tông môn sẽ công bố các loại nhiệm vụ, chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới có tư cách nhận. Đệ tử ngoại môn chỉ có thể làm những nhiệm vụ do tông môn chỉ định, ví dụ như Tiêu Vân lúc trước trông coi chuồng nuôi. Vị đạo huynh này trông có chút lạ mặt, không phải là sư đệ mới tấn thăng đấy chứ? Vừa bước vào nhiệm vụ đường, một thanh niên phong độ nhẹ nhàng từ phía đối diện đi tới bắt chuyện. Nhìn màu sắc áo choàng của đối phương, cũng là một đệ tử nội môn. Tại Trường Sinh Tông, đệ tử tạp dịch mặc màu xám, đệ tử ngoại môn mặc màu xanh lam, đệ tử nội môn mặc màu xanh lá, đệ tử hạch tâm mặc màu đen, còn chân truyền thì mặc đồ trắng. Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu, hắn đã quen với cách xưng hô Tiêu Vân này rồi, tại hạ Tiêu Vân, hôm nay vừa mới tấn thăng nội môn, xin hỏi sư huynh làm sao nhận ra được. Thanh niên kia cười nói, đệ tử đến gai vốn không nhiều, đệ tử nội môn lại càng ít. Tại hạ Trần Đằng, ra mắt Tiêu sư đệ. Thì ra là thế. Tô Tầm tỏ ra đã hiểu. Thanh niên mở lời mời, Tiêu sư đệ, ta có một nhiệm vụ cần người tổ đội, tính cả ta đã có 5 người, không biết ý Tiêu sư đệ thế nào. Có một số nhiệm vụ tương đối khó khăn, một người không thể hoàn thành, vì để tăng hệ số an toàn, hình thức tổ đội là biện pháp tốt nhất. Tô Tầm hỏi, không biết là nhiệm vụ gì? Trần Đằng nói, là đến một nơi ở gai gọi là núi Trường Bạch, trong hồ Thiên Trì ở đó có một con thủy yêu, nhiệm vụ là lấy nội đan của nó. Nghe nói con thủy yêu đó có thực lực phản hư cảnh đỉnh phong. Ta là phản hư cảnh hậu kỳ, bốn người còn lại, một người trung kỳ, ba người sơ kỳ, cộng thêm Tiêu sư đệ, sáu chúng ta hẳn là không có nguy hiểm gì. Tô Tầm đáp ứng, nếu Trần Sư Huynh đã thịnh tình mời, vậy ta cũng không từ chối, còn phải phiền Trần Sư Huynh chiếu cố nhiều hơn rồi. Tổ đội làm nhiệm vụ cũng tốt, tiện nhất là để hố đồng đội. Hố các ngươi, ta không có chút áp lực tâm lý nào cả. Tô Tầm đã chuẩn bị ném năm người này vào hồ Thiên Trì ở Trường Bạch cho cá ăn. Đây là xung đột giữa hai thế giới, không có chút tình người nào, hai thế giới là tử địch. Trần Đằng cười ha hả một tiếng, rồi nói, Tiêu sư đệ khách khí rồi, ta cũng chỉ tu luyện sớm hơn sư đệ mấy năm thôi. Bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp bốn người còn lại, đi thôi, sau đó chuẩn bị một chút rồi xuất phát. Không bao lâu sau, tại một động phủ, Tô Tầm đã gặp được bốn đồng đội còn lại. Ba nam một nữ, người nữ chính là phản hư cảnh trung kỳ, ba người nam còn lại đều là sơ kỳ. Trần Đằng chỉ vào Tô Tầm giới thiệu với người phụ nữ kia, từ sư muội, vị này là Tiêu Vân sư đệ, hôm nay vừa mới tấn thăng đệ tử nội môn, lần này người đã đủ rồi. Từ Lệ nhíu mày, lại một người sơ kỳ à, ba người nam còn lại nghe thấy lời này, mặt đều có chút khó chịu. Trần Đằng bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, đệ tử nội môn đến gai vốn đã ít, người thích hợp khó tìm. Tô Tầm mở miệng nói, từ sư tỷ, ta là phản hư cảnh trung kỳ. Vừa nói, hắn vừa tỏa ra khí tức. Mẹ kiếp, con ranh con của Hạo Hải giới, lão tử mà bung tu vi kim tiên đỉnh phong ra thì vài phút là đè chết ngươi. Thật sự là trung kỳ. Trần Đằng và Từ Lệ đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền biến thành vui mừng. Dù sao sơ kỳ và trung kỳ hoàn toàn là hai thực lực khác nhau, độ an toàn của họ lại tăng thêm một bậc. Ba người còn lại nhìn nhau, tưởng là gặp đồng loại, không ngờ lại gặp phải học bá. Trần Đằng vỗ vai Tô Tầm, khá lắm Tiêu sư đệ, không ngờ lại giấu kỹ như vậy. Tô Tầm nở một nụ cười vô hại, cực kỳ ngây thơ, là do Trần sư huynh không hỏi đó chứ. Từ Lệ mặt mày hớn hở, lần này đi núi Trường Bạch lấy nội đan chắc chắn 10 phần. Buổi chiều, Tô Tầm, Từ Lệ, Trần Đằng và ba diễn viên quần chúng không đáng có tên khác rời Tùng Sơn bay về hướng núi Trường Bạch. Trên đường đi, từ trên không nhìn xuống, Tô Tầm có thể thấy trong những thành phố hiện đại, có không ít người tu hành Hạo Hải giới mặc trường bào, và những người bình thường gai đang đi lại một cách cẩn trọng. Trong số những người bình thường này có những tên chó săn phản bội, cũng có những người may mắn thoát nạn không trở thành nô lệ. Dù sao cũng không cần nhiều nô lệ như vậy. Nhưng cho dù không phải nô lệ, ở gai họ cũng là tầng lớp thấp kém nhất, đi trên đường bị tu sĩ tùy ý sát hại cũng là chuyện bình thường. Trên đường đi ngang qua một lãnh địa do yêu tộc chiếm lĩnh, Tô Tầm tận mắt thấy một tu sĩ yêu tộc hóa thành nguyên hình ăn thịt người trong thành phố, cảnh tượng máu me khiến Tô Tầm suýt chút nữa không nhịn được mà xuống dưới đồ yêu. Trần Đằng khinh thường mắng một câu, tu sĩ nhân tộc Hạo Hải giới rất xem thường yêu tộc, một lũ súc sinh ăn lông ở lỗ. Từ Lệ cũng chế nhạo nói, lũ yêu tộc này thật đúng là không kén ăn, ngay cả dân đen gai cũng ăn sống. Tô Tầm mặt không biểu cảm, dân đen. Từ Lệ nói một cách say sưa, đúng vậy, không phải là dân đen sao? Còn thấp kém hơn cả phàm nhân ở Hạo Hải giới chúng ta, chỉ xứng làm nô lệ cho chúng ta thôi. Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ tỏ vẻ đồng ý, ha ha, từ sư tỷ nói đúng. Được khẳng định, Từ Lệ càng nói hăng say hơn, lúc mới đánh vào gai, đám tiện dân này còn ảo tưởng muốn tiếp xúc, đàm phán với chúng ta, ngươi có thấy buồn cười không? Bọn chúng cũng xứng sao? Trần Đằng xen vào, cũng không thể nói như vậy, cái gì mà bom hạt nhân của gai vẫn rất lợi hại. Từ Lệ khinh thường, lợi hại hơn nữa cũng là ngoại vật. Làm sao giống chúng ta tập trung thực lực vào bản thân được. Xuyên qua thành phố, càng đi về phía bắc càng đến gần những khu rừng rậm rộng lớn. Vì có linh khí, cây cối mọc cao hơn, to hơn, trong rừng cũng xuất hiện không ít yêu thú biến dị. Không bao lâu sau, sáu người đã đến bên bờ hồ Thiên Trì ở núi Trường Bạch. Trần Đằng với vai trò là người chỉ huy ra lệnh, mọi người đều không có ý kiến, ta sẽ dụ nó ra trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ra tay chế ngự nó. Sau đó, Trần Đằng tế ra phi kiếm. Một kiếm chém vào giữa hồ. Oanh! Soạt cùng với một tiếng nổ lớn, nước hồ dâng cao mấy trượng, tựa như một bức tường nước. Thấy nó rồi. Từ Lệ kinh hô một tiếng. Mọi người nhìn xuống nước. Chỉ thấy một bóng đen ngày càng lớn. Oanh! Mặt nước nổ tung, mang theo những bọc nước khổng lồ, một con thủy yêu phá mặt nước lao lên. Con thủy yêu này là một con mãng xà khổng lồ màu xanh lam có ba đầu, chỉ phần thân lộ trên mặt nước đã dài hơn 10 mét. Có thể nói là một con quái vật khổng lồ. Sáu con mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm sáu người, khiến Trần Đằng và những người khác đều cảm thấy da đầu tê dại. Trần Đằng kinh hãi nói, không ổn. Con quái vật này vừa mới đột phá, là đại yêu hợp đạo cảnh. Từ Lệ nghe vậy cũng sắc mặt đại biến, làm sao bây giờ? Trần sư huynh, hay là chúng ta chạy đi? Đúng vậy, con quái vật này đã đột phá, chúng ta hợp lại cho dù giết được nó, chắc chắn cũng sẽ có người chết. Đúng đúng đúng, ba tu sĩ phản hư cảnh sơ kỳ khác sắc mặt trắng bệch, điều đầu tiên nghĩ đến là chạy trốn. Mọi người đừng hoảng, ta có cách. Tô Tầm bình tĩnh mở miệng nói. Năm người đồng thời nhìn về phía hắn. Cách gì? Tô Tầm lộ ra một nụ cười trêu tức, cách chính là, ta giết các ngươi trước, rồi giết nó sau. Năm người nghe thấy lời này đều sững sờ. Còn Tô Tầm, thì đã gọn gàng dứt khoát vỗ một chưởng về phía Từ Lệ. Oanh! Cơ thể Từ Lệ trực tiếp bị một chưởng này đánh nổ tung, máu thịt ấm nóng bắn tung tóe lên mặt Trần Đằng và bốn người còn lại. Bốn người lúc này mới phản ứng lại. Tiêu sư đệ! Ngươi làm cái gì vậy? Trần Đằng sắc mặt trắng bệch chất vấn hắn. Ba người còn lại cũng run lẩy bẩy, không lẽ phản hư cảnh trung kỳ lại lợi hại đến vậy sao? Nhưng rõ ràng chỉ mạnh hơn chúng ta một tiểu cảnh giới thôi mà. Chẳng lẽ là chúng ta quá yếu? Làm gì? Đương nhiên là giết người rồi, đồ ngốc. Tô Tầm mắt lộ vẻ trào phúng, không nói nhảm thêm, vung tay tát ra một cái nữa. Ầm. Ba diễn viên quần chúng phản hư cảnh sơ kỳ thậm chí còn không xứng có tên, trực tiếp bị một cái tát này đánh nổ đầu, thi thể ngã xuống đất. Ba người chết vô cùng thê thảm. Thủy Yêu thấy vậy cũng ngơ ngác, ta còn chưa ra tay, sao các ngươi lại tự đánh nhau trước rồi? Tàn sát đồng môn, đây là đại tội. Tiêu sư đệ, cầu xin ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta cam đoan sẽ không bao giờ nói ra đâu. Trần Đằng không ngừng lùi lại, miệng nói lời cầu xin, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Hắn điên cuồng gào thét trong lòng, chết tiệt, đây không phải là phản hư cảnh trung kỳ, chắc chắn không phải. Trong số đệ tử ngoại môn từ lúc nào lại có một tên yêu nghiệt như vậy? Trần sư huynh, ngươi đừng có vu khống người trong sạch, rõ ràng là Thủy Yêu giết các ngươi, có liên quan gì đến ta? Ta, một tu sĩ phản hư cảnh trung kỳ nhỏ bé, có tài đức gì mà giết được 6 người các ngươi chứ, chuyện này nói ra cũng không ai tin đâu. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra. Phục cổ của Trần Đằng hiện ra một đường tơ máu, ngay sau đó vết thương không ngừng mở rộng, rồi cả cái đầu trực tiếp rơi khỏi cổ, lăn xuống hồ thiên trì. Tô Tầm nhìn Thủy Yêu nói, ăn hết bọn chúng đi. Thủy Yêu sững sờ, rồi gầm lên một tiếng giận dữ với hắn. Gầm. Lũ nhân loại ti tiện, thật sự nghĩ ta không có chút tính khí nào sao? Bốp. Tô Tầm đưa tay tát một cái. Ầm ầm, cơ thể to lớn của Thủy Yêu trực tiếp bị hắn một tát này đánh lật nhào xuống nước, những bọt nước khổng lồ bắn tung tóe. Một đạo pháp lực tự động dâng lên trước mặt Tô Tầm, ngăn cản những bọt nước này. Ăn bọn chúng. Tô Tầm nói lại một lần nữa. Lần này Thủy Yêu không dám phản kháng, ngoan ngoãn nuốt hết thi thể của năm người. Tô Tầm tế ra mặt ngọc kiếm, chém xuống một nhát. Xoẹt oanh. Rầm rầm, ba cái đầu của Thủy Yêu cùng lúc rơi xuống, thi thể vừa ngã vào trong nước, trong chốc lát, cả hồ thiên trì đều bị nhuộm thành một màu đỏ như máu. Tô Tầm lấy đi nội đan, không quay đầu lại mà rời đi. Giết chết Thủy Yêu là để đề phòng có người của Trường Sinh Tông điều tra cái chết của năm người Trần Đằng, lỡ như chúng trực tiếp sư hồn Thủy Yêu thì sao? Về phần nội đan, hắn đương nhiên sẽ không giao cho Trường Sinh Tông, nếu không chẳng phải là không đánh đã khai sao? Kịch bản hoàn hảo chính là, Tô Tầm giữa đường rút lui, không đi cùng Trần Đằng và những người khác đến Hồ Thiên Trì. Năm người Trần Đằng tự đi, kết quả không ngờ Thủy Yêu đã đột phá hợp đạo cảnh, ăn thịt cả năm người. Cuối cùng không biết ai đã giết Thủy Yêu và lấy đi nội đan. Mà Tô Tầm đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Rời khỏi núi Trường Bạch, Tô Tầm bay về phía lãnh địa của Lăng Dương Tông. Lăng Dương Tông cũng là một tông môn tam lưu, trong ký ức của Tiêu Vân, tông môn này và Trường Sinh Tông có đại thù, là thù sinh tử. Thậm chí đệ tử hai phái ở bên ngoài gặp nhau cũng sẽ động thủ chém giết. Bây giờ, Tô Tầm khoác vỏ bọc của Trường Sinh Tông đi đến Lăng Dương Tông, tự nhiên là để gây chuyện. Là một đệ tử Trường Sinh Tông, không cẩn thận gặp phải đệ tử Lăng Dương Tông, tiện tay giết mấy người cũng không có gì ấy nấy nhỉ. Sau đó lại vì vậy mà châm ngòi cho đại chiến giữa hai tông môn, cũng không có gì ấy nấy nhỉ. Dù sao Trường Sinh Tông cũng không thể vì vậy mà giao Tô Tầm cho Lăng Dương Tông xử trí, nếu thật sự làm vậy, Trường Sinh Tông sau này sẽ không còn mặt mũi nào mà mở cửa chiêu thu đệ tử nữa. Có dịch dung thuật, thực lực lại không kém, Tô Tầm quả thực có thể đội lốt này mà điên cuồng gây chuyện, để chúng nó chó cắn chó. Bị dồn đến đường cùng, cùng lắm thì đổi một vỏ bọc khác tiếp tục gây chuyện là được. Lãnh địa của Lăng Dương Tông là một thành phố tên là Đài Dương, cách Tùng Sơn rất xa. Dù sao hai phái có thù, cũng không thể nào chọn lãnh địa đối diện nhau. 4 giờ chiều, Tô Tầm đến thành phố Đài Dương. Vừa vào thành, chỉ bằng bộ quần áo này, không cần hắn đi tìm đệ tử Lăng Dương Tông, đệ tử Lăng Dương Tông sẽ tự động tìm đến cửa. Quả nhiên, hắn vào một quán cà phê, vừa ngồi xuống chưa đến 5 phút, ba đệ tử nội môn của Lăng Dương Tông đã đi tới. Ồ, đệ tử nội môn của Trường Sinh Tông, một mình, không thay quần áo khác mà dám đến địa bàn của Lăng Dương Tông chúng ta, lá gan thật lớn. Một thanh niên phản hư cảnh trung kỳ cười như không cười nhìn Tô Tầm, trong mắt hiện lên hàn quang. Hai người còn lại cũng một trái một phải chặn Tô Tầm, mặt đầy vẻ cười lạnh và mỉa mai. Những người bình thường gai trong quán cà phê thấy cảnh này đều rất thức thời rời đi, ngay cả nhân viên phục vụ cũng ra ngoài. Tô Tầm nhìn gã thanh niên mỉm cười, tỏ vẻ hơi áy náy nói, rồi bưng ly cà phê lên, xin lỗi, đợi ta uống xong ly cà phê này rồi sẽ tiễn ngươi lên đường, cảm ơn. Sắc mặt gã thanh niên lập tức âm trầm xuống, dám ở đây càn rỡ, để ta xem ngươi có mấy cái mạng. Vừa nói, hắn vừa trực tiếp đưa tay định hất đổ ly cà phê trong tay Tô Tầm. Phục một đạo kiếm quang lóe lên, cánh tay phải vươn ra của gã thanh niên trực tiếp bị chém đứt, máu tươi phun tung tóe khắp bàn. A a, gã thanh niên phát ra một tiếng hét thảm thiết. Máu chó của ngươi suýt chút nữa làm bẩn cà phê của ta, nhưng may mà không dính. Tô Tầm cười nói một câu, mặt ngọc kiếm lơ lửng bên cạnh hắn. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Hai thanh niên còn lại sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên thi triển pháp thuật cầm máu cho hắn. Muốn chết. Sau khi cầm máu, cả thanh niên tế ra pháp khí, ba người đồng thời ra tay với Tô Tầm. Xoẹt một đạo kiếm quang lướt qua. Ba người cùng nhau ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin và sợ hãi. Gã thanh niên bị đứt tay yếu ớt nói, cái này ngươi không phải phản hư, hắn là phản hư cảnh hậu kỳ, thực lực mà Tô Tầm thể hiện ra khiến hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đây ít nhất cũng phải là hợp đạo cảnh. Đáng tiếc, vẫn là thực lực đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn, cũng không dám nghĩ xa hơn nữa. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, một cước giẫm chết hắn, sau đó đổ nửa ly cà phê còn lại lên mặt hắn, đã nói uống xong ly cà phê này rồi mới tiễn ngươi lên đường, ngươi lại vội vã đi chết, cần gì phải thế chứ? Hai người còn lại vẫn chưa chết, đây là kết quả do Tô Tầm cố ý nương tay. Nếu không, tên bị đứt tay kia đã không có cơ hội thở để nói chuyện. Đi, gọi người đi, ta ở đây chờ, xem các ngươi có thể gọi đến bao nhiêu người, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Tô Tầm vung tay lên, một trong hai người liền bay ra ngoài. Sau đó hắn lại một cước giẫm chết người còn lại, dùng máu của hắn, viết lên tấm kính của quán cà phê mấy chữ lớn dễ thấy, kẻ giết người, đệ tử nội môn Trường Sinh Tông, Tiêu Vân. Phục vụ, cho một ly cà phê nữa, cảm ơn. Tại quán cà phê, trên tấm kính pha lê còn lưu lại mấy chữ, kẻ giết người, Tiêu Vân, đệ tử nội môn Trường Sinh Tông. Từ khóa ở đây là, Trường Sinh Tông, đệ tử nội môn. Ghi rõ Trường Sinh Tông là để Lăng Dương Tông biết kẻ nào đã ra tay, tiện thể gieo rắc thù hận, nhân đôi niềm vui. Còn việc ghi rõ thân phận đệ tử nội môn là để ngăn cao tầng của Lăng Dương Tông xuất thủ. Nếu không, lỡ như dụ tới một vị trưởng lão chân tiên cảnh, Tô Tầm chỉ cần một chưởng đập chết hắn thì phải làm sao? Như vậy chẳng phải sẽ bại lộ tu vi sao? Dù sao, nếu chỉ đánh bại một tu sĩ phản hư cảnh, hắn còn có thể nói là mình gặp được kỳ ngộ, tu vi đột phá lên hợp đạo cảnh. Cách giải thích này vẫn còn hợp lý, Trường Sinh Tông chắc chắn sẽ tin. Nhưng nếu một chưởng đập chết một chân tiên, chẳng lẽ lại nói mình gặp kỳ ngộ, tu vi từ phản hư cảnh đột phá thẳng lên kim tiên cảnh ư? Thế thì khác nào coi đám cao tầng của Trường Sinh Tông là một lũ ngốc. Cho nên, khi ghi rõ thân phận là đệ tử nội môn, kẻ mà Lăng Dương Tông cử đến báo thù nhiều nhất cũng chỉ là một nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử nội môn, hoặc là đệ tử hạch tâm. Dù sao đi nữa, nếu trưởng lão của Lăng Dương Tông lại ra tay với một đệ tử nội môn của Trường Sinh Tông, tin tức truyền ra ngoài, mặt mũi của Lăng Dương Tông cũng chẳng còn chút nào. Người có thể không cần mặt, nhưng một môn phái thì nhất định phải giữ thể diện. Thành phố Đại Dương là địa bàn của Lăng Dương Tông, nên việc gặp phải đệ tử của họ trong thành cũng là chuyện bình thường. Tên đệ tử được Tô Tầm thả về báo tin vừa lảo đảo đi được một đoạn không xa thì gặp ngay một đám đồng môn sư huynh đệ. Cả nhóm đệ tử nội môn đang vừa nói vừa cười bước ra từ một quán net. Trò chơi điện tử đối với những người trẻ tuổi từ nền văn minh tu chân này vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Theo bọn họ, thứ này còn thú vị hơn cả đàn bà. Ngươi bị sao thế này? Thấy tên đệ tử bị thương, cả nhóm người từ quán net đi ra liền dừng bước, chặn hắn lại. Tên đệ tử bị thương nhìn người cầm đầu rồi nói, Triệu sư huynh, có một tên đệ tử nội môn của Trường Sinh Tông đến Đài Dương. Lý sư huynh và những người khác đều chết cả rồi, ta đang định về tông môn báo tin. Nghe vậy, đám người lập tức nổi giận đùng đùng. Một tên đệ tử Trường Sinh Tông dám đến địa bàn của Lăng Dương Tông chúng ta thì cũng thôi đi, lại còn dám giết người, thật to gan. Đúng vậy, Triệu sư huynh, nhất định phải bắt hắn trả giá đắt, chúng ta đi giết hắn ngay bây giờ. Tưởng Lăng Dương Tông chúng ta không có người hay sao? Cả đám người hùng hổ gào thét, đòi đi bắt tên đệ tử nội môn của Trường Sinh Tông phải nợ máu trả bằng máu. Người cầm đầu, Triệu Sư Huynh, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn tên đệ tử bị thương, nói, chỉ là một tên đệ tử nội môn thôi mà, cần gì phải về bẩm báo. Giờ dẫn ta đi ngay, để ta kết liễu hắn. Triệu Sư Huynh, người đó thực lực rất mạnh, hay là cứ về núi bẩm báo, để các trưởng lão định đoạt đi. Tên đệ tử bị thương mặt mày tái nhợt, vẫn cố gắng thuyết phục lần cuối. Triệu Sư Huynh là cháu của tam trưởng lão nội môn, lại là một trong những thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, đó sẽ là một tổn thất lớn cho Lăng Dương Tông. Triệu Sư Huynh khinh thường nói, thực lực rất mạnh ư, mạnh đến đâu cũng chỉ là một tên đệ tử nội môn, chẳng lẽ nội môn của Lăng Dương Tông ta còn không bằng Trường Sinh Tông sao? Ngươi không phải là bị dọa sợ mất mật rồi chứ? Mau dẫn ta đi, kẻo để tên giặc Trường Sinh Tông đó chạy mất. Tên đệ tử bị thương liếc nhìn Triệu Sư Huynh, rồi lại nhìn sáu người đứng sau hắn, cắn răng nói, Triệu Sư Huynh, hay là ta nói cho các người địa chỉ, các người đi trước, ta về tông báo tin. Hết cách rồi, hắn không dám chống lại Triệu Sư Huynh, vì cả Lăng Dương Tông đều biết tính khí của Triệu Sư Huynh không hề tốt. Với thân thể này của hắn bây giờ, sao chịu nổi một trận đòn? Suy đi tính lại, chỉ có thể dung hòa như vậy. Đồ vô dụng. Triệu Sư Huynh khinh bỉ mắng một câu, rồi lạnh lùng hỏi, còn không mau nói. Ở ngay con phố phía trước, ngã tư thứ hai rẽ trái, trong quán cà phê. Tên đệ tử chỉ đường. Cút đi. Đồ nhát gan. Cứ nhìn lão tử đây đem đầu của hắn về tông môn như thế nào. Triệu Sư Huynh dùng vai hất văng hắn ra, dẫn theo sáu người nhanh chóng rời đi. Tên đệ tử bị thương thở dài, cố gắng vận dụng pháp lực, ngự kiếm bay về phía phân bộ của tông môn ở thành phố Đài Dương. Hết cách rồi, hắn không ngăn được Triệu Sư Huynh, nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng truyền tin này về. Hy vọng vẫn còn kịp. Trong quán cà phê, Tô Tầm đang thong thả nhâm nhi ly cà phê thứ hai, thuận tiện chờ đợi đối tượng hẹn hò của mình. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai. Tô Tầm nhếch mép cười. Đối tượng hẹn hò mà hắn chờ đợi đã đến. Tiện chủng Trường Sinh Tông, thật ngông cuồng. Triệu Sư Huynh dẫn theo sáu người tiến đến trước mặt Tô Tầm, từ trên cao nhìn xuống hắn, rồi tiện tay vung một đạo kiếm mang chém về phía tấm kính của quán cà phê. Ầm. Tấm kính có dòng chữ kẻ giết người, Tiêu Vân, đệ tử nội môn Trường Sinh Tông lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, hắn ngạo nghễ nhìn Tô Tầm. Đây chính là đòn phủ đầu. Bóp. Bóp. Bóp. Tô Tầm đặt ly cà phê xuống, vỗ tay tán thưởng, kiếm tốt. Bán bao nhiêu tiền một thanh vậy? Ngươi muốn chết. Triệu Sư Huynh nổi giận ngút trời. Tô Tầm vậy mà lại sỉ nhục hắn là kẻ bán kiếm. Đây là một trong những kiến thức mà hắn học được trên mạng sau khi đến gai. Tô Tầm lần này thật sự có chút bất ngờ. Ồ, ra là một thanh niên thời đại mới, cũng biết lên mạng à. Triệu Sư Huynh, nói nhảm với tên tiện chủng này làm gì, cứ ra tay giết hắn đi. Một tên đệ tử phản hư cảnh trung kỳ gào lên. Bóp. Giây tiếp theo, đầu của hắn liền bị Tô Tầm tát cho nổ tung, chết vì cái miệng tiện. Cái gì? Triệu Sư Huynh và những người khác đều kinh hãi, bất giác lùi lại một bước. Bây giờ bọn họ mới hiểu được câu nói thực lực rất mạnh của tên đệ tử đòi về núi báo tin có ý nghĩa gì. Ngay trước mắt bọn họ, hắn đã dễ dàng đập chết một tu sĩ phản hư cảnh trung kỳ chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh này đối với bọn họ hoàn toàn là nghiền ép. Trong phút chốc, tất cả đều có chút luống cuống. Triệu Sư Huynh hối hận rồi. Nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không cậy mạnh. Triệu Sư Huynh cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giả vờ bình tĩnh uy hiếp Tô Tầm, tiểu tử, đây là địa bàn của Lăng Dương Tông chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm càn, nếu không bốt. Hắn còn chưa nói hết lời. Một chiếc ly cà phê được pháp lực bao bọc đã bay tới, đập thẳng vào đầu hắn. Đầu của Triệu Sư Huynh lập tức bị đập vỡ một lỗ, trong mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc và không cam lòng, ngã xuống đất, tắt thở. Chết một cách cực kỳ oan uổng. Hắn có lẽ là tu tiên giả đầu tiên trong lịch sử bị một chiếc ly cà phê đập chết. Triệu Sư Huynh. Sáu tên đệ tử Lăng Dương Tông còn lại đều bị dọa choáng váng, lúc thì nhìn thi thể trên đất, lúc lại nhìn Tô Tầm, có chút không biết phải làm sao. Một lũ ngốc. Tô Tầm khen một câu, rồi đứng dậy, rút kiếm, bước vào giữa đám người, giết người, thu kiếm, rời đi. Toàn bộ động tác tựa như chém dưa thái rau, mây bay nước chảy, không quá ba giây. Ra khỏi quán cà phê, Tô Tầm lại một lần nữa để lại dòng chữ ban nãy trên sàn nhà trước cửa quán, kẻ giết người, Tiêu Vân, đệ tử nội môn Trường Sinh Tông. Cầm lấy, ta bồi thường tổn thất trong tiệm. Hắn tiện tay ném một thỏi vàng vào lòng người quản lý cửa hàng đang mặt mày trắng bệch, sau đó đạp không bay lên, hóa thành một luồng sáng rời đi. Giả ngầu xong rồi chạy, thật kích thích. Về phần hậu quả của việc giả ngầu, đương nhiên là giao cho Trường Sinh Tông xử lý. Ai bảo bây giờ mình là đệ tử ưu tú của Trường Sinh Tông cơ chứ? Sau đó, cứ ngồi xem chó cắn chó là được rồi. Tô Tầm vừa đi chưa được bao lâu, một vị trưởng lão ngoại môn hợp đạo cảnh của Lăng Dương Tông đã dẫn theo mấy đệ tử đáp xuống trước cửa quán cà phê. Tên đệ tử quay về báo tin cũng ở trong số đó. Nhìn thấy dòng chữ lớn trước cửa, trong lòng mọi người đều dâng lên một dự cảm không lành. Họ xông vào quán cà phê xem xét, thấy thi thể nằm la liệt trên đất, Triệu Sư Huynh cũng nằm trong số đó. Bọn họ đều biết, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Các ngươi ở lại đây thu dọn thi thể, ta quay về bẩm báo Tam trưởng lão. Vị trưởng lão ngoại môn vừa dứt lời, liền phá không bay đi. Không lâu sau, tại Sơn Môn phân bộ đại dương của Lăng Dương Tông, trong chủ điện. Khí tức kim tiên sơ kỳ từ người Tam trưởng lão Triệu Đỉnh của Lăng Dương Tông đột nhiên bùng nổ, phóng thẳng lên trời. Ngươi nói cái gì? Triệu Đỉnh nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão ngoại môn bên dưới. Vị trưởng lão ngoại môn gắng gượng chịu đựng áp lực, lắp bắp lặp lại, Tam trưởng lão, Triệu Thu cùng 7 đệ tử nội môn khác đều đã bị một đệ tử của Trường Sinh Tông tên là Tiêu Vân sát hại thu nhi của ta. Triệu Đỉnh hai mắt đỏ ngầu, một luồng sát khí cuồn cuộn như sóng biển. Triệu Thu là cháu ruột của hắn, thiên phú còn tốt hơn cả hắn. Với sự trợ giúp của hắn, Triệu Thu chắc chắn sẽ thành kim tiên, thậm chí đại la cũng có thể đạt tới. Nhưng bây giờ, hắn đã chết, bị đệ tử Trường Sinh Tông giết ngay trên địa bàn của Lăng Dương Tông. Sao hắn có thể không giận cho được? Tốt! Tốt! Tốt! Một Trường Sinh Tông rất tốt, một Tiêu Vân rất tốt. Triệu Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, vừa dứt lời, liền bay thẳng ra khỏi đại điện, hướng về phía thành phố Tùng Sơn. Trường Sinh Tông nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Lúc này, Tô Tầm đã quay về Trường Sinh Tông. Trở lại tông môn, Tô Tầm đi thẳng đến chủ điện. Ta muốn gặp nhị trưởng lão. Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Một lát sau, Tô Tầm đã thành công gặp được nhị trưởng lão Lý Thanh Sơn của Trường Sinh Tông trong chủ điện. Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt hỏi. Tô Tầm chắp tay, mặt đầy hoảng hốt nói, bẩm nhị trưởng lão, đệ tử đã gây ra họa lớn, không dám giấu giếm, mong nhị trưởng lão cứu mạng. Họa lớn gì? Lý Thanh Sơn nhíu mày. Tô Tầm đáp, đệ tử đến thành phố Đại Dương gặp một người bạn cũ, không ngờ lại gặp phải đệ tử Lăng Dương Tông hung hăng gây sự. Đệ tử trong cơn nóng giận đã rút kiếm chém chết chúng, liên tiếp sát hại 8 tên đệ tử nội môn của Lăng Dương Tông. Nói bậy. Lý Thanh Sơn quát lớn một tiếng, ngươi chỉ là một đệ tử nội môn, làm sao có thể giết liền 8 tên nội môn của Lăng Dương Tông? Nhị trưởng lão mời xem. Tô Tầm nén tu vi của mình xuống hợp đạo cảnh trung kỳ, rồi phóng ra khí tức. Ồ, Lý Thanh Sơn nhướng mày, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Tô Tầm, một tay nắm lấy cổ tay hắn. Ngay sau đó, ông phá lên cười lớn, ánh mắt nhìn Tô Tầm tràn đầy tán thưởng, ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, tốt lắm. Cốt Linh mới hơn 20 năm mà đã đột phá hợp đạo cảnh trung kỳ, không tệ, rất không tệ, quả là rường cột của Trường Sinh Tông ta. Về phần Lăng Dương Tông vốn đã là đối đầu với chúng ta, giết thì cũng giết rồi, không cần phải hoảng sợ. Một người hơn 20 tuổi đã đạt hợp đạo cảnh trung kỳ, tương lai tiền đồ vô lượng, loại đệ tử này đúng là bảo bối. Hoan đã. Ngay sau đó, Lý Thanh Sơn đột nhiên nghĩ ra một điều, nghi ngờ nhìn Tô Tầm, ngươi ở độ tuổi này đã đột phá hợp đạo cảnh, không lý nào lại vô danh tiểu tốt như vậy. Vì sao đến bây giờ vẫn chỉ là một đệ tử nội môn? Loại đệ tử thiên phú này đều được tông môn bồi dưỡng như hạt giống, ông không thể nào không biết. Tô Tầm do dự một lát, rồi dùng giọng điệu lo lắng bất an nói, không dám lừa gạt nhị trưởng lão, đệ tử hôm nay mới được thăng lên nội môn. Sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy là vì hôm nay đệ tử có được một kỳ ngộ. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn ra vẻ suy tư, sau đó lại quát lớn một tiếng, không cần phải thấp thỏm. Ánh mắt né tránh làm gì? Chẳng lẽ ta, thân là trưởng lão tông môn, lại đi ham chút kỳ ngộ đó của ngươi sao? Đệ tử không dám, nhị trưởng lão thứ tội. Tô Tầm giả vờ sợ hãi, vội vàng muốn cúi người hành lễ. Lý Thanh Sơn thở dài, thôi, chung quy là tầm nhìn còn hạn hẹp, có suy nghĩ như vậy cũng không trách ngươi được. Phải biết rằng kỳ ngộ chỉ là ngoại vật, thực lực vẫn phải dựa vào bản thân tu luyện mới có thể xây dựng nền tảng vững chắc, tương lai trên con đường trường sinh này mới có thể đi được xa hơn. Đa tạ nhị trưởng lão dạy bảo. Tô Tầm vẫn giữ vẻ cung kính, diễn xuất quả thực hoàn hảo. Lý Thanh Sơn đi hai bước, rồi quay đầu lại nhìn hắn, tuy có kỳ ngộ tương trợ mới đột phá được hợp đạo, nhưng thiên phú cũng khá tốt. Ta hỏi ngươi, có nguyện làm chân truyền dưới trướng ta không? Chỉ có trưởng lão nội môn và trưởng môn mới có tư cách thu nhận đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền sẽ kế thừa y bát của trưởng lão, địa vị trong tông môn còn cao hơn cả đệ tử hạch tâm. Mặc dù Tô Tầm chẳng thèm để ý, nhưng lúc này, hắn lại tỏ ra mừng rỡ như điên, đồ nhi bái kiến sư tôn. là sư tôn, không phải sư phụ. Sư phụ vừa là thầy vừa là cha, có cả ơn dưỡng dục lẫn ơn dạy dỗ. Còn sư tôn chỉ đơn thuần là người thầy. Hai từ này khác nhau rất lớn, không thể dùng bừa bãi. Tốt, ngày khác ta sẽ đưa ngươi về Hạo Hải giới, đem chuyện này thông báo cho toàn tông. Lý Thanh Sơn rất vui vẻ, từ trong những trữ vật lấy ra một bức tranh đưa cho Tô Tầm, bức sơn hà vạn dặm đồ này là một kiện linh bảo ta ngẫu nhiên có được. Ngươi đã là chân truyền dưới trướng ta, ta cũng không thể keo kiệt. Đa tạ sư tôn. Lại được không một kiện pháp khí, sướng thật. Cứ tiếp tục làm nội ứng thế này, hắn cảm thấy mình sắp làm nội ứng thành tông chủ của Trường Sinh Tông luôn rồi. Lý Thanh Sơn. Cút ra đây cho ta. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng khắp Trường Sinh Tông. Lý Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, Triệu Đỉnh tìm đến tận cửa rồi. Cùng vi sư đi gặp vị tam trưởng lão của Lăng Dương Tông này, ta và hắn cũng là bạn cũ. Vừa dứt lời, ông bay ra khỏi đại điện, Tô Tầm theo sát phía sau. Ngoài sơn môn Trường Sinh Tông, Triệu Đỉnh sát khí ngút trời đang đạp không mà đứng, áo bào trên người bay phần phật. Phía dưới, các đệ tử và trưởng lão ngoại môn của Trường Sinh Tông đều như lâm đại địch, rút pháp khí ra sẵn sàng. Triệu Đỉnh. Đây là địa bàn của Trường Sinh Tông, không đến lượt ngươi làm càn. Lý Thanh Sơn dẫn theo Tô Tầm bay ra, đứng đối diện với Triệu Đỉnh, xa xa nhìn nhau. Các đệ tử Trường Sinh Tông thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt họ đổ dồn về phía Tô Tầm, mang theo vài phần tò mò và nghi hoặc. Dường như họ không hiểu tại sao một đệ tử nội môn lại có thể đứng bên cạnh Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn. Đệ tử nội môn Tiêu Vân của Trường Sinh Tông các ngươi đã tàn sát 8 đệ tử nội môn của Lăng Dương Tông ta. Mau giao hắn ra đây cho ta mang về, nếu không, hôm nay ta sẽ sang bằng Trường Sinh Tông của ngươi. Phạt. Lời của Triệu Đỉnh vừa dứt, các đệ tử Trường Sinh Tông liền xôn xao. Giết liền 8 tu sĩ phản hư cảnh, thực lực này thật sự chỉ là của một đệ tử nội môn sao? Những đệ tử ngoại môn biết Tiêu Vân lại càng kinh ngạc và hoài nghi. Bọn họ biết Tiêu Vân rất ngầu, nhưng không ngờ lại ngầu đến mức này. Còn những người không biết Tiêu Vân, sau khi nghe Triệu Đỉnh nói, đều có thể đoán ra người đệ tử nội môn đứng cạnh Lý Thanh Sơn chính là Tiêu Vân. Triệu Đỉnh, ngươi đang nói đùa với ta sao? Từ đâu đến thì cút về đó đi, đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Sơn làm sao có thể nhún nhường, huống chi bây giờ Tiêu Vân đã là đệ tử chân truyền của ông. Lý Thanh Sơn. Vì một tên đệ tử nội môn mà thật sự muốn khai chiến toàn diện với Lăng Dương Tông ta sao? Không ngại nói cho ngươi biết, cháu trai ta cũng chết trong tay Tiêu Vân. Không giết hắn, ta thề không làm người. Triệu Đỉnh thể hiện quyết tâm phải giết bằng được Tiêu Vân. Lý Thanh Sơn nhíu mày. Chẳng trách Triệu Đỉnh lại đích thân tìm đến, hóa ra là cháu ruột của hắn cũng đã chết. Chết hay lắm. Lý Thanh Sơn lại càng thêm yêu thích Tiêu Vân. Cháu ngươi chết là do nó mệnh ngắn, liên quan gì đến ta? Lý Thanh Sơn nói một câu không mặn không nhạt, rồi lạnh lùng nhìn hắn, Tiêu Vân bây giờ là chân truyền dưới trướng ta. Giao hắn cho ngươi, ta còn xứng làm thầy sao? Tại hạ Tiêu Vân, ra mắt Triệu tiền bối. Tô Tầm chắp tay, mỉm cười với Triệu Đỉnh. Triệu Đỉnh không ngờ kẻ đứng trước mặt mình nãy giờ chính là hung thủ giết cháu mình, trong nháy mắt hai mắt long lên sòng sọc, tiểu tử thật can đảm. Keng. Một thanh trường kiếm màu đen phát ra tiếng kiếm ngân vang, trong nháy mắt chém về phía Tô Tầm. Làm càng. Lý Thanh Sơn gầm lên một tiếng, vỗ ra một chưởng. Ầm. Kiếm mang bị đánh nát. Triệu Đỉnh, nể tình ngươi vừa mất cháu, ta không tính toán với ngươi. Nhưng dám ra tay với đệ tử của ta ngay trước mặt ta, thật sự cho rằng kiếm của ta không bén sao? Lý Thanh Sơn quát lên một tiếng đầy uy lực. Triệu Đỉnh xem như đã hiểu, có Lý Thanh Sơn ở đây, hôm nay muốn giết Tiêu Vân là không thể. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Lý Thanh Sơn. Tốt nhất là ngươi nên để tên đệ tử giỏi của ngươi mãi mãi đừng bước ra khỏi sơn môn. Triệu Đỉnh đầy không cam lòng ném lại một câu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tô Tầm một cái, sau đó hóa thành một luồng sáng phá không bay đi. Đa tạ sư tôn. Tô Tầm mặt đầy cảm kích nhìn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, đừng nói ngươi là đệ tử của ta, cho dù ngươi chỉ là một đệ tử bình thường của Trường Sinh Tông, ta cũng sẽ không để hắn mang ngươi đi. Ngươi giết cháu hắn chắc chắn đã nổi điên rồi. Mấy ngày nay ngươi đừng rời khỏi phạm vi thành phố Tùng Sơn, cứ ở lại tu luyện cho tốt, vừa hay củng cố lại nền tảng. Đệ tử tuân lệnh. Có gì không hiểu cứ đến hỏi ta. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Tô Tầm nhìn theo Lý Thanh Sơn rời đi, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Xem ra, phải châm thêm một mồi lửa nữa mới được. 3 ngày sau. Chào Tiêu sư huynh. Tiêu sư huynh định xuống núi sao? Trên con đường xuống núi. Các đệ tử Trường Sinh Tông gặp Tô Tầm đều lần lượt chào hỏi. Dù sao vị này cũng là chân truyền mới tấn thăng, hơn nữa còn là một mãnh nhân đã giết chết cháu ruột của tam trưởng lão Lăng Dương Tông. Bây giờ trong mắt các đệ tử này, Tô Tầm chính là thần tượng, tương lai chắc chắn sẽ là một trong các trưởng lão của Trường Sinh Tông, địa vị cao vời vợi. Hơn nữa, Tiêu sư huynh hoàn toàn khác với các đệ tử chân truyền khác từ tổng bộ Hạo Hải giới, đối xử với mọi người ôn hòa, khiêm tốn lễ độ. Rời khỏi Trường Sinh Tông, đi một mạch đến rìa thành phố Tùng Sơn, Tô Tầm dùng thuật dịch dung thay đổi khuôn mặt, mặc vào một bộ trường bào của đệ tử nội môn Lăng Dương Tông. Ngươi tưởng ta là đệ tử Lăng Dương Tông ư? Thật ra ta là chân truyền của Trường Sinh Tông. Ngươi tưởng ta là chân truyền của Trường Sinh Tông ư? Thật ra ta là nội ứng của gai. Mấy thế giới trước, thuật dịch dung đều không phát huy được hiệu quả gì lớn. Chỉ ở thế giới này, nó mới thực sự tỏa sáng, vượt trội hơn hẳn các kỹ năng khác. Tô Tầm rất thất vọng về Lăng Dương Tông. Bọn họ vậy mà không phái người đến địa bàn của Trường Sinh Tông để trả thù, chẳng lẽ cứ thế chỉ nhắm vào một mình lão tử đây sao? Đúng là một lũ vô dụng hèn nhát. Đợi hai ngày mà không thấy động tĩnh gì, xem ra vẫn phải để ta đây ra tay giúp các ngươi trả thù mới được. Ai? Con người ta vốn dĩ quá lương thiện, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác. Tô Tầm nhắm vào một nhóm đệ tử của Trường Sinh Tông. Ba nam ba nữ, à, còn đang uống trà sữa, anh em, đây là đang yêu đương đây mà. Yêu đương thì có nguy cơ chia tay. Vì tình cảm của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi cả đời này không có cơ hội nói lời chia tay. Trong mắt Tô Tầm lóe lên một tia cười lạnh, hắn từ không gian hệ thống lấy ra một thanh linh kiếm chưa từng dùng qua. Sau đó liền xông ra. Phàm là tu sĩ của Hạo Hải giới, đều đáng chết. Không hay rồi. Là đệ tử của Lăng Dương Tông. Hắn chỉ có một mình, chúng ta không cần phải sợ. Sáu người cũng đã phát hiện ra Tô Tầm, đầu tiên là giật mình, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, rút pháp khí ra chủ động tấn công, vây giết Tô Tầm. Phập. Cổ của một nữ tử lập tức bị thanh trường kiếm trong tay Tô Tầm vô tình xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe. Sư muội. Thấy cảnh này, một nam đệ tử khác hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Tô Tầm. Xoẹt. Tô Tầm vung trường kiếm, kiếm mang lướt qua, thân thể của tên nam đệ tử này lập tức bị chém ngang lưng. Không ổn. Mau chạy. Hai nam hai nữ còn lại thấy tình hình không đúng, gần như không chút do dự quay người định bỏ chạy. Tô Tầm luôn là một người công bằng. Hai người bọn họ đã chết, bốn người các ngươi sao có thể chạy được chứ? Làm người, quan trọng nhất là phải công bằng. Lũ rác rưởi Trường Sinh Tông. Các ngươi đã có thể đến địa bàn Lăng Dương Tông chúng ta giết người, thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng bị chúng ta giết đến tận cửa, nợ máu phải trả bằng máu. Tô Tầm hét lớn một tiếng, sau đó cầm kiếm xông lên. Hôm nay ta sẽ báo thù cho Lăng Dương Tông. A Phật. Sư đệ. Sư tỷ mau chạy. A, vẫn là một cặp chị em tình sâu nghĩa nặng. Thanh kiếm trong tay Tô Tầm vô tình hạ xuống. Trong nháy mắt, sáu người toàn bộ mất mạng. Tô Tầm khắc 17 chữ lớn bên đường, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Đây không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, chuyển sang nơi khác tiếp tục đi săn. Vì lý do an toàn, hắn lại đổi một khuôn mặt khác. Dù sao cẩn thận một chút cũng không bao giờ thừa. Chủ điện của phân bộ Tùng Sơn, Trường Sinh Tông. Một chiếc ghế bị Lý Thanh Sơn một chưởng đập nát, ông tức giận gầm lên, thật quá đáng. Trong một ngày, đệ tử Lăng Dương Tông khắp nơi ra tay, giết hại mấy chục đệ tử của Trường Sinh Tông ta. Nhị trưởng lão, ta đề nghị báo cáo việc này lên tổng bộ Sơn Môn ở Hạo Hải giới, chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với Lăng Dương Tông. Nhất định phải báo thù. Bọn chúng muốn khai chiến, chúng ta có gì phải sợ. Đúng vậy, một đám trưởng lão ngoại môn cũng đều lửa giận ngút trời. Lần này đến gai, số lượng đệ tử vốn đã không nhiều, một lần chết mấy chục người, trong khi Lăng Dương Tông mới chết có 8 người. Điều này làm sao mọi người có thể nhịn được? Tô Tầm cũng mặt đầy phẫn nộ đứng dậy, dõng dạc nói, sư tôn, việc này do đệ tử gây ra, các sư đệ đều vì đệ tử mà chết. Đệ tử nguyện đến Đại Dương một lần nữa, dùng kiếm trong tay báo thù cho các sư đệ sư muội đã mất. Hồ đồ. Lý Thanh Sơn quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi một mình đi thì còn mạng trở về sao? Triệu Đỉnh đang chờ ngươi đến nộp mạng đó, lui xuống cho ta. Vâng, sư tôn. Tô Tầm mặt đầy không cam lòng lui về chỗ cũ. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, Triệu Đỉnh không phải uy hiếp ta muốn khai chiến sao? Vậy thì ta sẽ khai chiến cho hắn xem. Trong vòng một ngày chết mấy chục đệ tử, thù này không báo, Trường Sinh Tông chúng ta còn mặt mũi nào mà chiêu mộ đệ tử nữa? Truyền lệnh xuống, để lại 10 đệ tử ngoại môn, số đệ tử còn lại tập hợp tại diễn võ trường. Hôm nay, ta sẽ diệt tận gốc phân bộ sơn môn của Lăng Dương Tông tại gai. Chặt đứt móng vuốt của chúng. thành phố Đài Dương, sơn môn phân bộ của Lăng Dương Tông. Trong chủ điện, Triệu Đỉnh ngồi ở chủ vị, ánh mắt lướt qua mấy người bên dưới, lạnh giọng nói, ba ngày liên tiếp chúng ta không có bất kỳ động tĩnh gì, Lý Thanh Sơn chắc chắn đã lơ là cảnh giác. Lúc này chúng ta bất ngờ tập kích, nhất định có thể đánh cho hắn trở tay không kịp, huyết tẩy phân bộ sơn môn của Trường Sinh Tông tại Tùng Sơn. Đúng vậy, sách lược của Triệu Đỉnh chính là trước tiên làm tê liệt Lý Thanh Sơn, sau đó đột ngột tấn công. Nhưng hắn không biết rằng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Tô Tầm, Trường Sinh Tông đã đi trước một bước. Tam trưởng lão, các đệ tử đã tập hợp xong, chỉ chờ ngài ra lệnh. Lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cho dù Lý Thanh Sơn còn sống, phân bộ sơn môn của Trường Sinh Tông cũng sẽ không còn tồn tại. Nói không sai, Lý Thanh Sơn là một tên mãng phu, ngoài việc chém chém giết giết ra thì chẳng có chút đầu óc nào. Làm sao hắn có thể đoán được kế hoạch của chúng ta? Bọn họ đâu biết rằng, chính vì Lý Thanh Sơn là một tên mãng phu, nên lát nữa họ mới gặp xui xẻo. Tốt! Truyền lệnh xuống lời của Triệu Đỉnh còn chưa nói hết, một trận tiếng chém giết đột nhiên truyền vào tai. Ầm! Giết! Giết! Huyết tẩy bọn chúng! Bắt lũ tạp chủng Lăng Dương Tông phải nợ máu trả bằng máu. Cả đám người trong đại điện đều ngơ ngác. Bẩm tam trưởng lão, Lý Thanh Sơn của Trường Sinh Tông đã dẫn người giết đến cửa. Một tên đệ tử mặt dính đầy máu, thất kinh chạy vào bẩm báo. Sắc mặt Triệu Đỉnh còn khó coi hơn cả ăn phải phân, hắn bóp nát tay viện ghế, giết. Vừa dứt lời, hắn một mình dẫn đầu bay ra khỏi đại điện, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Vừa ra khỏi đại điện, đã thấy bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, đệ tử Trường Sinh Tông và đệ tử Lăng Dương Tông chém giết thành một đoàn. Lý Thanh Sơn, để mạng lại đây. Triệu Đỉnh lao thẳng về phía Lý Thanh Sơn, mấy vị trưởng lão khác cũng tự tìm đối thủ của mình. Binh đối binh, vương đối vương. Tô Tầm lại giống như một bút trong game, hắn đại sát tứ phương giữa đám người. Mỗi một kiếm vung ra, chắc chắn có người ngã xuống, giống như một cỗ máy gặp đầu người vô tình. Một vị trưởng lão hợp đạo cảnh của Lăng Dương Tông thấy cảnh này liền biến sắc, vội vàng tiến lên giao chiến với Tô Tầm, muốn ngăn cản hắn đồ sát đơn phương. Thằng nhãi ranh, chết đi. Vị trưởng lão hợp đạo cảnh gầm lên một tiếng, cầm trường kiếm lao tới chỗ Tô Tầm. Trong những trận đoàn chiến thế này, cận chiến thường được ưu tiên hơn, vì nếu thi triển pháp thuật lung tung rất dễ làm bị thương phe mình. Lão tạp chủng, đến hay lắm. Tô Tầm nở một nụ cười dữ tợn, mặt ngọc kiếm trong tay, sau đó, đâm ra một kiếm. Phập. Một đạo kiếm mang trực tiếp xuyên thủng trái tim của vị trưởng lão hợp đạo cảnh Lăng Dương Tông này. Chiến trường hỗn loạn, không ai dám phân tâm khi đang đối chiến, nên không ai chú ý đến cảnh này. Người vị trưởng lão hợp đạo cảnh trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Có thể miểu sát mình, đây tuyệt đối không phải là tu vi của hợp đạo cảnh. Tô Tầm không thèm để ý đến hắn, một cước đá văng hắn ra, rồi lại xông vào giết những người khác. Có sự tồn tại của Tô Tầm, đệ tử Lăng Dương Tông hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tô Tầm cũng không cố tình đi cứu đệ tử Trường Sinh Tông, chết càng nhiều càng tốt, đỡ cho lát nữa hắn phải tự mình ra tay giết thêm một lần nữa. Trên trời, Lý Thanh Sơn và Triệu Đỉnh đánh nhau kịch liệt, ngươi tới ta đi. Lý Thanh Sơn, hôm nay ta sẽ chém ngươi. Ha ha ha ha, nực cười, Triệu Đỉnh, ta thấy ngươi già rồi nên lú lẫn hay sao, hay là vì mất cháu mà tâm trí bất ổn, lại bắt đầu nói mê sảng rồi. Ầm. Binh binh binh. Trên trời hai người đánh ngang tài ngang sức, nhưng dưới mặt đất, trận chiến đã đi đến hồi kết. Đệ tử Trường Sinh Tông chết hơn một nửa, trưởng lão ngoại môn cũng chết mất hai người còn lại đều bị thương. Còn bên Lăng Dương Tông thì đã chết sạch. Các đệ tử Trường Sinh Tông bắt đầu chú ý đến trận chiến trên trời. Lý Thanh Sơn và Triệu Đỉnh đều bị thương ở mức độ khác nhau, sắc mặt cả hai đều trắng bệch, kẻ tám lạng người nửa cân. Lý Thanh Sơn, món nợ này ta nhớ kỹ. Đệ tử đã chết hết, phân bộ sơn môn tại thành phố Đài Dương cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Triệu Đỉnh chuẩn bị rút lui, vì tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa gì. Hắn liếc nhìn Tô Tầm trong đám người một cái cuối cùng, rồi hóa thành một luồng sáng định bỏ chạy. Còn muốn chạy? Chết đi cho ta. Đúng lúc này, Tô Tầm nhảy vọt lên, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm mang chém xuống Triệu Đỉnh. Thằng nhãi ranh tìm chết. Trong mắt Triệu Đỉnh lóe lên một tia sáng, hắn tung một quyền về phía Tô Tầm, muốn đấm chết hắn. Cẩn thận. Lý Thanh Sơn kinh hãi hét lên, một chưởng vỗ về phía Triệu Đỉnh. Phía dưới, tất cả mọi người của Trường Sinh Tông đều thót tim. Xoẹt. Kiếm mang gào thét mà đến. Sắc mặt Triệu Đỉnh đại biến. Vì hắn cảm nhận được mối đe dọa chết người từ đạo kiếm mang này. Đây không phải là một kiếm mà hợp đạo cảnh có thể thi triển. Ầm. Triệu Đỉnh toàn lực chống cự, nhưng vòng phòng hộ được pháp lực dựng lên đã bị kiếm mang chém vỡ. A phục. Triệu Đỉnh hét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, một chưởng của Lý Thanh Sơn cũng đánh trúng người hắn. Thân thể Triệu Đỉnh lập tức rơi xuống. Tô Tầm lại tung ra một đạo kiếm mang nữa. Ầm. Thân thể Triệu Đỉnh vỡ tan thành từng mảnh, thần hồn của hắn bay ra, thất kinh định chạy trốn. Tô Tầm vung tay áo, vô số phong nhận phá không bay đi, trực tiếp lăng trì thần hồn của Triệu Đỉnh. Tất cả mọi người, kể cả Lý Thanh Sơn, đều ngây người nhìn cảnh này. Một cao thủ kim tiên sơ kỳ, cứ thế mà chết ư, bị một đệ tử Trường Sinh Tông giết chết trong hai chiêu. Cảm giác này khiến bọn họ như đang nằm mơ. Đột nhiên, sắc mặt Lý Thanh Sơn đại biến, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Bởi vì một đạo kiếm mang đang chém về phía ông. Phía dưới, các đệ tử Trường Sinh Tông thấy cảnh này cũng đều mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Vân, ngươi làm gì vậy? Lý Thanh Sơn quát lớn. Làm gì ư, đương nhiên là tiễn ngươi đi làm bạn với Triệu Đỉnh rồi, đồ ngu. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Hắn vứt bỏ thanh kiếm trong tay, đấm ra một quyền. Diệt thần quyền. Ầm. Khoảnh khắc này, bầu trời như nứt ra. À, Lý Thanh Sơn hét lên một tiếng thảm thiết, trong mắt mang theo sự kinh ngạc và không cam lòng tột độ. Thân thể của ông bị một quyền này đánh cho tan thành từng mảnh, ngay cả thần hồn cũng vỡ vụn. Kim tiên đỉnh phong và kim tiên sơ kỳ, đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Huống chi còn có thêm cả diệt thần quyền. Phía dưới, tất cả mọi người đều bị biến cố đột ngột này làm cho choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tiêu Vân lại giết nhị trưởng lão? Không đúng. Tại sao Tiêu Vân lại có thực lực để giết cả Triệu Đỉnh và nhị trưởng lão? Nhưng thời gian để họ suy nghĩ không còn nhiều, vì Tô Tầm đã hóa thân thành tử thần, giơ đồ đao lên với họ. À, Tiêu Vân ngươi điên rồi sao? Tiêu sư huynh đừng mà. Tiêu Vân, ngươi đây là khi sư diệt tổ, mọi người đều không hiểu tại sao Tiêu Vân lại làm như vậy. Sau khi chứng kiến thực lực của Tô Tầm, không ai dám phản kháng, tất cả chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Một lát sau, toàn bộ diễn võ trường của Lăng Dương Tông chỉ còn lại một bãi thi thể. Chỉ có Tô Tầm một mình cầm kiếm đứng đó. Hắn ngước nhìn trời, nhìn lên cái hắc động trên bầu trời, đó là thông đạo giữa Hạo Hải giới và Gai. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ trào phúng, tự lẩm bẩm, vì sao ư, đương nhiên là vì các ngươi đều đáng chết. Sau khi huyết tẩy phân bộ sơn môn của Lăng Dương Tông tại thành phố Đại Dương, đừng nói là người, ngay cả một con linh thú còn sống Tô Tầm cũng không tha. Về phần những nô lệ bị Lăng Dương Tông giam giữ, Tô Tầm không thả họ ra, vì họ tự khắc sẽ tìm cách trốn thoát. Ngay sau đó, hắn nhặt lên mười mấy bộ thi thể của đệ tử Lăng Dương Tông, nhét vào không gian hệ thống rồi bay về thành phố Tùng Sơn. Tiêu sư huynh, nhị trưởng lão và mọi người đâu rồi? Vừa trở lại sơn môn, các đệ tử ngoại môn ở lại canh gác đã hỏi. Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đi gặp họ. Tô Tầm nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn và khát máu, rồi giết chết 10 đệ tử ngoại môn đang canh gác. Sau đó, hắn lại dịch dung, giết chết đám phản đồ nhị cẩu tử như Trần Siêu, tạo cơ hội cho những nô lệ bị Trường Sinh Tông giam giữ trốn thoát. Tiếp theo, hắn lấy những thi thể của đệ tử Lăng Dương Tông mang về, sắp xếp chúng một cách có chủ đích bên trong Trường Sinh Tông. Sau đó, hắn bôi một ít vết máu lên người mình một cách ngẫu nhiên. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, hắn đạp không bay lên, hướng về phía hắc động trên trời, hắn muốn đến Hạo Hải giới. Dù sao thì thân phận Tiêu Vân này tạm thời vẫn có thể tiếp tục sử dụng, vẫn có thể phát huy hiệu quả rất lớn. Xuyên qua thông đạo kết nối hai thế giới, trước mắt Tô Tầm bỗng trở nên quang đãng, phía dưới là một thế giới hoàn toàn khác với Gai. Dựa theo ký ức của Tiêu Vân, Tô Tầm bay về phía Trường Sinh Tông. Hạo Hải giới lớn hơn Gai rất nhiều, Tô Tầm phải bay ròng rã nửa ngày mới đến được Trường Sinh Tông. Người nào đến? Các đệ tử tuần tra ở sơn môn quát lên. Mau! Mau mở sơn môn, ta muốn gặp tông chủ. Tô Tầm hạ xuống đất, mặt đầy lo lắng nói. Các đệ tử tuần tra thấy bộ dạng của hắn thì không dám chậm trễ, vội vàng kiểm tra ngọc bài, sau đó nhanh chóng mở sơn môn cho hắn vào. Tô Tầm mình đầy máu me, cực kỳ thuận lợi đã gặp được tông chủ của Trường Sinh Tông, cùng ba vị trưởng lão nội môn khác. Đại trưởng lão và tông chủ đều là kim tiên trung kỳ, tam trưởng lão là kim tiên sơ kỳ, tứ trưởng lão là thiên tiên. Gặp qua tông chủ và các vị trưởng lão, đệ tử chính là Tiêu Vân, thân truyền mới thu nhận của nhị trưởng lão. Tiêu Vân vừa nói, vừa lấy ra món linh bảo mà Lý Thanh Sơn đã cho hắn. Đại trưởng lão phất tay một cái, linh bảo rơi vào tay ông gật đầu nói, là đồ vật của nhị sư đệ. Như vậy coi như đã xác nhận thân phận của Tiêu Vân. Tiêu Vân, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Phân bộ Tùng Sơn ở Gai đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ Tạ Vô Nhai trầm giọng hỏi. Phịch! Tô Tầm đột nhiên gào khóc, nước mắt lưng tròng, dùng giọng nức nở nói, xin tông chủ hãy báo thù cho sư tôn của ta, báo thù cho mấy trăm sư huynh đệ ở phân bộ Sơn Môn Gai. Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, Tạ Vô Nhai càng là lập tức đứng dậy, ta hỏi ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão sao rồi? Sư tôn và triệu đỉnh của Lăng Dương Tông đã đồng quy vu tận, phân bộ Trường Sinh Tông và phân bộ Lăng Dương Tông cũng đồng quy vu tận. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Xin tông chủ hãy báo thù cho sư tôn của ta, báo thù cho sư tôn của ta. Tô Tầm khóc đến tê tâm liệt phế, khản cả giọng, hai mắt đỏ ngầu, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Cái gì? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ còn lại một mình ngươi sống sót? Thằng nhãi ranh im ngay. Đừng khóc nữa. Lập tức kể rõ mọi chuyện. Tạ Vô Nhai và ba vị trưởng lão liên tục quát lớn tra hỏi, Tô Tầm mới giả vờ như cuối cùng đã bình tĩnh lại, đem sự việc kể lại một lần. Đương nhiên là do chính hắn bịa ra. Việc này đều do đệ tử mà ra, đệ tử là tội nhân, tội nhân. Ta đã hại chết sư tôn, hại chết các sư huynh đệ. Mấy ngày trước, ta đến thành phố Tùng Sơn, lãnh địa của Lăng Dương Tông, để gặp một người bạn cũ. Không ngờ lại bị đệ tử Lăng Dương Tông nhận ra, liền xảy ra xung đột. Đệ tử trong lúc nóng nảy đã liên tiếp chém chết 8 người, trong đó có cả cháu ruột của tam trưởng lão Lăng Dương Tông, Triệu Đỉnh, là Triệu Thu. Sau đó Lăng Dương Tông đã tiến hành trả thù. Hôm nay, trong vòng một ngày, họ đã tàn sát gần trăm đệ tử của Trường Sinh Tông ta. Sư Tôn nổi giận, dẫn chúng ta đến tìm Triệu Đỉnh tính sổ. Không ngờ Triệu Đỉnh đã sớm chuẩn bị. Hắn cố tình dụ chúng ta đến, tất cả đều là kế hoạch của hắn. Sư Tôn liều chết chống cự, bảo ta nhanh chóng về tổng bộ Hạo Hải giới báo tin. Nhưng sự việc bắt nguồn từ ta, đệ tử tự nhiên không muốn đi. Ta định quay về phân bộ Tùng Sơn tìm một đệ tử ở lại canh gác để về Hạo Hải giới báo tin, sau đó đệ tử sẽ quay lại Đại Dương cùng sư tôn kề vai sát cánh chiến đấu. Không ngờ Lăng Dương Tông đã sớm sắp xếp người phục kích ở phân bộ Tùng Sơn. Khi ta quay về, các đệ tử và linh thú canh gác đều đã chết hết. Ta đã giết chết những đệ tử Lăng Dương Tông chưa kịp rời đi. Trong cơn giận dữ, đệ tử chỉ một lòng muốn quay lại Đài Dương, giết cho hả giận ở Lăng Dương Tông. Nhưng khi quay về mới phát hiện, đã quá muộn, tất cả đã kết thúc. Sư Tôn và Triệu Đỉnh đã đồng quy vu tận, các sư huynh đệ khác cũng đã chết sạch. Đệ tử chỉ có thể giết chết những đệ tử Lăng Dương Tông còn sống, sau đó mới chạy về báo tin. Nói xong, Tô Tầm lại một lần nữa mặt đầy tự trách và áy náy khóc lên. Đều là ta hại chết sư Tôn, nếu ta không giết tên cháu trai của Triệu Đỉnh đó, thì đã không có những chuyện sau này, hu hu hu. Đều là do ta hại diễn xuất này, vua màn ảnh Oscar cũng phải gọi là cụ. Tốt. Tốt. Một Lăng Dương Tông rất tốt. Tạ Vô Nhai tức thì nổi giận, nói liền ba chữ tốt, tay viện ghế càng lúc càng siết chặt, rắc một tiếng, cứ thế mà bóp nát. Đại trưởng lão nhìn về phía Tô Tầm, việc này không liên quan đến ngươi, không cần phải áy náy. Trường Sinh Tông và Lăng Dương Tông vốn là tử thù, ngươi giết rất đúng. Cầu đại trưởng lão báo thù cho sư tôn. Tô Tầm nức nở nhìn về phía đại trưởng lão. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia hàn quang, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ báo thù cho sư tôn của ngươi. Hắn không chỉ là sư tôn của ngươi, mà còn là sư đệ của ta. Trưởng môn sư huynh, hạ lệnh đi, bây giờ chúng ta liền giết đến Lăng Dương Tông, tự chiến một trận, nợ máu phải trả bằng máu. Đúng vậy, bây giờ bọn chúng chắc chắn vẫn chưa nhận được tin tức, chúng ta vừa hay có thể đánh bất ngờ. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng nối nhau xin chiến. Bởi Lý Thanh Sơn và Triệu Đỉnh đã chết, việc này đã trở nên nghiêm trọng. Cho dù họ không ra tay, chờ Lăng Dương Tông nhận được tin tức cũng sẽ ra tay. Đã như vậy, chi bằng nắm lấy cơ hội này, thừa dịp đối phương còn chưa biết tin, trực tiếp đánh úp một trận. Tạ Vô Nhai bình tĩnh lại, được. Thù này chắc chắn phải báo. Đã vậy, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả đệ tử đang ở bên ngoài nhanh chóng quay về tông môn. Trận này nhất định phải nhanh, nếu không đợi Lăng Dương Tông phản ứng lại, đó sẽ là một trận ác chiến. Đây quả thực là một cơ hội báo thù tốt, vì họ đã biết tin, còn Lăng Dương Tông thì người đã chết hết, không ai báo tin, nghĩa là họ vẫn hoàn toàn không biết gì. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn nữa. Trong mắt Tô Tầm lóe lên một tia trêu tức. Lăng Dương Tông bây giờ thì không biết, nhưng họ sẽ sớm biết thôi. Vì ta sẽ nói cho họ biết. Như vậy, khi cả hai bên đều có chuẩn bị, đánh nhau mới kịch liệt, người chết mới càng nhiều. Phải công bằng chứ, Tô Tầm là một người công bằng. Theo lệnh của Tạ Vô Nhai, vô số phi kiếm truyền thư từ Trường Sinh Tông bay đi bốn phương tám hướng, triệu tập các đệ tử bên ngoài quay về tông. Mà Tiêu Vân cũng chính thức đổi sang một bộ bạch bào, trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của nhị trưởng lão Lý Thanh Sơn, cũng là người thừa kế duy nhất của chi mạch nhị trưởng lão. Lý Thanh Sơn trước nay vẫn miệt mài tu hành, không định thu đệ tử. chỉ khi không còn hy vọng đột phá mới bắt đầu quản lý sự vụ trong tông, có ý định nhận đồ đệ để đào tạo thiên tài cho môn phái. Kết quả, người đệ tử đầu tiên ông thu nhận chính là Tô Tầm, còn bị chính tay hắn kết liễu. Lý Thanh Sơn có lẽ đến chết cũng không thể nhắm mắt. Hay nói đúng hơn, ông đến chết cũng không hiểu tại sao Tiêu Vân lại làm như vậy. Nhị trưởng lão vì tông môn mà chiến tử, Tô Tầm với tư cách là người thừa kế của ông và cũng là một thiên tài, đã nhận được đãi ngộ thượng hạng trong Trường Sinh Tông. Về mặt thực lực, hắn cũng nhảy vọt lên trở thành thiên kiêu số 1, vượt qua tất cả các đệ tử chân truyền khác. Bởi vì thực lực mà hắn thể hiện ra bên ngoài là hợp đạo cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách chân tiên một bước nữa. Mấu chốt là hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Nếu như vậy mà còn không phải là thiên kiêu số 1 của toàn tông, thì cái gì mới là? Bây giờ đi đến đâu, cũng có người tôn xưng một tiếng Tiêu sư huynh. Những người bối phận cao hơn hắn khi gặp cũng phải khách sáo, không dám lên mặt. Dù sao, cứ theo đà phát triển này, Tô Tầm trong tương lai cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ, chỉ là sau lưng không có trưởng bối chống đỡ mà thôi. Triệu tập đệ tử tông môn quay về cần có thời gian. Để phòng ngừa trong khoảng thời gian này có đệ tử Lăng Dương Tông đến gai phát hiện ra chân tướng, tam trưởng lão của Trường Sinh Tông đã dẫn theo hai cao thủ chân tiên cảnh đến thông đạo hai giới. Một khi phát hiện có người của Lăng Dương Tông muốn đến gai, liền bí mật chặn đường giết chết. Trường Sinh Tông dùng thủ đoạn quyết liệt như vậy để phong tỏa tin tức, có thể thấy lần này họ chuẩn bị giáng cho Lăng Dương Tông một đòn chí mạng. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, chủ nghĩa ăn chay, Tô Tầm không thể chịu đựng được loại chiến tranh thông tin không cân bằng, cực kỳ không công bằng này. Cho nên, vì tình yêu và hòa bình của Hạo Hải giới, hắn nhất định phải truyền tin tức này đến Lăng Dương Tông. Tô Tầm chuẩn bị đến Lăng Dương Tông báo tin. Trường Sinh Tông đã sớm phái người đến gai để xác nhận lại toàn bộ lời nói của Tô Tầm, tất cả đều khớp, cho nên đối với hắn, người sống sót duy nhất này, không có bất kỳ nghi ngờ nào. Vì vậy, hắn đương nhiên có thể quang minh chính đại ra vào sơn môn, nhưng lúc này lại không tiện. Vì tông môn đang triệu tập đệ tử quay về, nếu hắn bỗng dưng rời đi sẽ quá nổi bật, nhất định phải có một lý do chính đáng. Lý do này cũng không khó tìm. Hơn nữa, lý do này sẽ tự động tìm đến cửa. Trong đại điện của Trường Sinh Tông, đại bộ phận đệ tử đã quay về gần hết. Để phòng ngừa tin tức bị tiết lộ, chuyện khai chiến với Lăng Dương Tông vẫn chưa được thông báo xuống dưới. Hôm nay, Tạ Vô Nhai và các cao tầng của Trường Sinh Tông lại tập hợp lại một chỗ để thương lượng chi tiết. Trưởng lão Hình Đường nói, trưởng môn, phía thông đạo hai giới đã có tam trưởng lão dẫn người đi, nhưng ta cho rằng trước khi khai chiến, vẫn nên phái người đến gần Lăng Dương Tông để thăm dò tình hình. Người gai có câu, gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mọi người đều gật đầu, cho rằng lời ấy có lý. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý đến Lăng Dương Tông để giám sát động tĩnh của họ. Tô Tầm ra khỏi hàng nói. Là một đệ tử, theo lý thì hắn không nên xuất hiện trong trường hợp này. Nhưng là người sống sót duy nhất của phân bộ Trường Sinh Tông tại gai, hắn được đặt cách cho phép dự thính. Tạ Vô Nha nhíu mày, Lăng Dương Tông và Trường Sinh Tông là tử địch, ngươi đi thăm dò tin tức nếu bị phát hiện rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Với thiên phú của ngươi, tương lai chắc chắn là trụ cột của tông môn, ngươi không thể đi mạo hiểm. Trưởng môn, sư tôn của con chết trong tay Lăng Dương Tông, đệ tử và Lăng Dương Tông có mối thù không đội trời chung, xin trưởng môn hãy đồng ý, Tô Tầm nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt lộ ra sự oán hận và phẫn nộ khắc cốt. Cảm nhận được oán khí và sát ý tỏa ra từ người hắn, tất cả mọi người trong điện đều có chút kinh hãi. Kẻ này đối với Lăng Dương Tông có thể nói là hận thấu xương. Đại trưởng lão nói, một tấm lòng son sắt, đáng khen ngợi, cứ để hắn đi đi. Tin tức đã được phong tỏa nghiêm ngặt, Lăng Dương Tông vẫn chưa biết gì về chuyện ở gai. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút sẽ không bị bại lộ. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh, ta thấy Tiêu Vân là người thích hợp nhất. Hiện tại, ngoài chúng ta ra, hắn cũng là người duy nhất biết chuyện. Tứ trưởng lão nói một câu. Tạ Vô Nhai thở dài, thôi được, vậy bản tọa cho phép ngươi đi. Mọi việc nhất thiết phải cẩn thận. Tô Tầm mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại nghiêm mặt, dõng dạc nói, đa tạ trưởng môn. Xin trưởng môn và các vị trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định không phụ lòng mong đợi, sẽ thăm dò rõ ràng thực lực hiện tại của Lăng Dương Tông. Thấy chưa, như vậy chẳng phải là có thể hợp tình hợp lý, thậm chí là quang minh chính đại đến Lăng Dương Tông mật báo sao? Việc tiếp theo Tô Tầm cần làm là lợi dụng trận đại chiến này, nắm Trường Sinh Tông trong tay, rồi hợp lý bộc lộ tu vi kim tiên đỉnh phong của mình. Sau đó, lại đổi về thân phận ban đầu, đến gai gây dựng một đội ngũ. Dù sao chuyện chống lại quân xâm lược không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Từ đó, hắn sẽ khoác hai thân phận, tung hoành hai giới, vừa là thủ lĩnh quân kháng chiến của gai, vừa là thiên kiêu mới nổi danh tiếng lẫy lừng của Hạo Hải giới, kim tiên trẻ tuổi nhất, tân nhiệm trưởng môn của Trường Sinh Tông. Hắn sẽ dẫn dắt Trường Sinh Tông cuộc khởi ở Hạo Hải giới, bên ngoài dùng thân phận trưởng môn Trường Sinh Tông đông chinh tây phạt, cướp đoạt tài nguyên, bên trong lại dùng những tài nguyên này giúp quân kháng chiến gai phát triển lớn mạnh. Quả thực là hoàn hảo, thiên y vô phùng. Làm nội ứng đến khi thành lão đại, đến lúc hắn lật bài, chắc chắn sẽ làm kinh ngạc tất cả mọi người. Nghĩ lại thấy thật kích thích. Con người ta, chỉ cần không chết, thì cứ liều mạng mà làm. Ý nghĩa của cuộc sống chính là không ngừng tìm đường chết, tìm kiếm những kích thích đột phá giới hạn. Lăng Dương Tông nằm ở phía đông của Trường Sinh Tông, hai nơi cách nhau mấy ngàn dặm. Tô Tầm phải bay ròng rã một ngày mới đến được gần sơn môn của Lăng Dương Tông. Với tu vi kim tiên đỉnh phong của hắn, muốn ẩn mình, những đệ tử ngoại môn tuần sơn này căn bản không thể phát hiện được. Tô Tầm không hiện thân, mà trực tiếp từ xa ném một viên ngọc giản chứa thông tin vào trong Lăng Dương Tông. Người nào? Ngoài sơn môn, thấy một luồng sáng thoáng hiện bay đến, đội tuần tra của Lăng Dương Tông đều biến sắc, vội vàng rút pháp khí. Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì khác, cũng không có kẻ địch nào xuất hiện, đội tuần tra mới thận trọng tiến lại gần nơi luồng sáng rơi xuống. Chu sư huynh, là một viên ngọc giản. Một đệ tử nhặt viên ngọc giản lên, đưa cho đội trưởng đội tuần tra. Chu sư huynh nhận lấy, áp lên trán để đọc thông tin trong ngọc giản, giây tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi gặp Lưu trưởng lão. Vội vàng ném lại một câu, Chu sư huynh liền cất ngọc giản, nhanh chóng bay lên núi. Mấy người còn lại ở đó đều ngơ ngác nhìn nhau. Cái trong ngọc giản có gì vậy? Tại sao Chu sư huynh lại thất thố như thế? Chắc chắn là thứ gì đó rất quan trọng. Trong chủ điện của Lăng Dương Tông, Tông chủ Mục Song Hùng đang cầm trong tay viên ngọc giản mà Tô Tầm đã ném vào. Các trưởng lão đều ngồi ở phía dưới. Toàn bộ không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt, giống như khúc dạo đầu trước một cơn bão lớn. Trường Sinh Tông. Kinh người quá đáng. Mục Song Hùng gằn giọng, trực tiếp bóp nát viên ngọc giản trong tay. Trong ngọc giản, Tô Tầm đã miêu tả chi tiết việc Lý Thanh Sơn chủ động tấn công Triệu Đỉnh, sau đó cùng Triệu Đỉnh đồng quy vu tận, khiến phân bộ sơn môn của Lăng Dương Tông tại thành phố Đại Dương bị diệt vong. Nếu chỉ có vậy, Mục Song Hùng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng trong ngọc giản còn nói, tam trưởng lão của Trường Sinh Tông đã dẫn người mai phục bên ngoài thông đạo hai giới, phàm là đệ tử Lăng Dương Tông muốn đến gai đều bị chặn đường sát hại. Mà mấy đệ tử Lăng Dương Tông được phái đi gai thu thập linh dược hai ngày trước đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Tất cả những điều này, thật đáng để suy ngẫm. Những người khác trong đại điện cũng đã biết nội dung trong ngọc giản, ai nấy đều phẫn nộ ngút trời. Lý Thanh Sơn của Trường Sinh Tông chủ động tấn công Triệu Đỉnh, châm ngòi chiến tranh, bây giờ Tạ Vô Nhai lại còn chuẩn bị tấn công Lăng Dương Tông của họ, làm sao có thể nhịn được. Sau cơn tức giận, trong lòng họ lại có chút sợ hãi. Nếu không có viên ngọc giản này, họ thật sự sẽ bị Trường Sinh Tông đánh cho trở tay không kịp và sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trưởng môn sư huynh, Trường Sinh Tông không phải muốn đánh úp chúng ta sao? Vậy thì chúng ta cứ tương kế tự kế, âm thầm triệu tập đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Nói đúng, đến lúc đó kẻ trở tay không kịp chính là bọn chúng. Không ổn. Viên ngọc giản này là do ai truyền vào? Mục đích của hắn là gì? Nội dung bên trên có thật sự đáng tin không? Có người lòng đầy căm phẫn muốn khai chiến với Trường Sinh Tông, cũng có người tỉnh táo đưa ra nghi vấn. Muốn xác định thật giả của viên ngọc giản này chẳng phải rất đơn giản sao? Một vị trưởng lão thiên tiên cảnh cười lạnh nói, trong ngọc giản không phải nói tam trưởng lão của Trường Sinh Tông đang dẫn người mai phục ngoài thông đạo sao? Cứ để đệ tử đi dò xét một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao? Nếu tam trưởng lão của Trường Sinh Tông thật sự ở bên ngoài thông đạo hai giới, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ vây giết hắn, chặt đứt một cánh tay của Trường Sinh Tông, đồng thời triệu tập đệ tử tích cực chuẩn bị chiến đấu, dĩ giật đãi lao. Về phần viên ngọc giản này là ai tặng, có quan trọng không? Không quan trọng, chỉ cần có lợi cho Lăng Dương Tông chúng ta là được. Đề nghị này vừa đưa ra, tất cả mọi người đều không tự chủ được gật đầu tán thành. Mục Song Hùng lạnh giọng nói, nhị sư đệ cùng ta đến thông đạo hai giới một chuyến. Tam sư đệ triệu tập đệ tử chuẩn bị chiến đấu, phải tuyệt đối giữ bí mật. Lần này ta muốn một lần đánh cho Trường Sinh Tông tàn phế. Vâng, trưởng môn sư huynh. Lúc này Tô Tầm đang làm gì? Dưới chân núi của Lăng Dương Tông chính là thành Lăng Dương. Thành Lăng Dương là thành trì thuộc về Lăng Dương Tông, bá tánh sống trong thành đa số đều là gia quyến của các đệ tử trong Lăng Dương Tông. Phần lớn sản nghiệp trong thành đều thuộc về Lăng Dương Tông, do một số đệ tử không còn hy vọng đột phá trong tu luyện quản lý. Dù sao loại đệ tử này về mặt tu hành cũng không còn hy vọng gì, giúp tông môn quản lý sản nghiệp, ít nhất cũng có thể hưởng thụ sự che chở của tông môn, sống cuộc sống của một phú ông. Đây cũng là mô hình vận hành chung của các đại tông môn ở Hạo Hải giới. Tô Tầm mặc một bộ thường phục, hòa mình vào dòng người đi dạo trong thành, tay cầm một chiếc bánh bao thịt yêu thú mới ra lò, vừa gặm vừa thản nhiên tự tại. Đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh bao làm từ thịt yêu thú, vị không tệ, thịt rất chắc và dai. Đột nhiên, hắn thấy phía trước có không ít người tụ tập lại một chỗ, trong đám người nổi bật nhất là hai đệ tử nội môn của Lăng Dương Tông. Hắn đi tới, xem một lúc, Tô Tầm mới hiểu ra đây là Lăng Dương Tông đang chiêu thu đệ tử. Hàng năm Lăng Dương Tông đều tổ chức chiêu thu đệ tử tại các thành trì thuộc địa, những người muốn bái nhập Lăng Dương Tông đều sẽ đến đây vào khoảng thời gian này để chờ kiểm tra. Những người có tư chất hợp lệ sẽ được lên núi tiến hành khảo hạch. Tô Tầm liếc nhìn một cái rồi định rời đi, vì chẳng có gì thú vị. Cầu xin ngài cho ta một cơ hội, để ta tham gia khảo hạch đi, cầu xin thượng tiên, cho ta một cơ hội. Vừa định rời đi, một giọng nói khẩn cầu đột nhiên truyền vào tai, Tô Tầm lại dừng bước quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên quần áo rách rưới đang quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin hai đệ tử Lăng Dương Tông kia. Ầm. Một người trong số họ trực tiếp đẩy ngã thanh niên, mắng một tiếng, trường sinh đâu phải là thứ cầu xin mà có được. Mau cút đi, tư chất của ngươi không đủ, không có tư cách tham gia khảo hạch, cho dù có tham gia cũng không qua được đâu. Ta nguyện làm nô bộc, làm tạp dịch, chỉ cầu thượng tiên cho ta một cơ hội. Ta đã đi ròng rã một tháng trời, từ Nam Triệu đến đây để bái nhập Lăng Dương Tông đó. Thanh niên vẫn không chịu từ bỏ, bị đẩy ngã rồi lại nhanh chóng bò dậy, nắm lấy áo bào của tên đệ tử kia. Nói bậy. Nam Triệu cách nơi này cả một dãy vạn yêu sơn mạch, trong núi yêu thú rất nhiều, ngươi một tên tiểu tử không có chút tu vi nào làm sao có thể sống sót đến đây được. Đừng hòng lừa gạt ta. Cút ngay. Loại người tư chất thấp kém như ngươi, thu nhận vào môn cũng chỉ lãng phí tài nguyên, cả đời này cũng sẽ không có đột phá gì trên tiên đạo, mà cũng đòi vào Lăng Dương Tông chúng ta sao? Mơ mộng hảo huyền, nếu còn không cút, đừng trách ta không khách khí. Hai tên đệ tử Lăng Dương Tông căn bản không tin lời thanh niên kia, cũng không muốn dây dưa với hắn nữa. Thanh niên từ dưới đất bò dậy, hai tay nắm chặt, răng cắn chặt, mặc kệ những ánh mắt chế giễu xung quanh, cúi đầu rời khỏi đám người. Hắn sẽ không chấp nhặt với những người này, vì họ chỉ là những khách qua đường trong cuộc đời hắn. Sau khi đã chứng kiến sự vĩ đại của tiên đạo, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ con đường cầu tiên. Hơn nữa, chỉ có tu tiên mới có thể cứu được muội muội. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa truyền vào tai. Muốn tu tiên sao? Ta dạy cho ngươi. Thanh niên theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, trên mặt nở nụ cười, khoảnh khắc này còn ấm áp hơn cả ánh nắng trên trời. Gã đẹp trai này dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Hắn đã sử dụng kỹ năng của thân phận này với người thanh niên, động tất chi nhãn. Động tất chi nhãn, tự nhiên là nhìn thấu mọi thứ. Tên, Lâm Hạo. Chủng tộc, con người. Tuổi, 18. Tư chất, thấp. Khí vận, 100. Đánh giá, tính cách kiên cường, không màng vinh nhục nhất thời, cầm được buông được, thích mạo hiểm, tôn thờ có thù báo thù, có ơn báo ơn. Tô Tầm có thể xác định, Lâm Hạo này chính là thiên mệnh chi tử của Hạo Hải giới, cũng chính là nhân vật chính của thế giới này. Tư chất rác rưởi, khí vận mát, bái sư bị từ chối, nhưng quyết không từ bỏ, đúng là mô típ của nhân vật chính. Cho nên Tô Tầm quả quyết ra tay. Hắn thậm chí còn nghĩ, Lâm Hạo có thể gặp được mình, có phải cũng liên quan đến khí vận mát của hắn không? Cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lâm Hạo không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quả quyết quỳ xuống đất, dập đầu một cái. Nhân vật chính chính là nhân vật chính, quả quyết, dứt khoát, biết nắm bắt cơ hội. Nếu là người khác, có lẽ còn phải hỏi han này nọ. Đi theo ta. Tô Tầm vừa dứt lời, quay người đi về phía một tửu lầu cách đó không xa. Lâm Hạo đứng dậy đi theo sau hắn. Hắn nghĩ rất rõ ràng, mình nghèo đến mức giống như một tên ăn mày, không có gì đáng để bị lừa cả. Bất kể đối phương có thân phận gì, bất kể đối phương có mục đích gì, chỉ cần có thể tiếp xúc với tu tiên, Lâm Hạo liền không muốn từ bỏ cơ hội này. Khách quan mời vào trong. Sắp xếp một gian phòng riêng. Tô Tầm ném ra một nén bạc, cuộc sống của người có tiền, chính là tùy hứng như vậy. Tiểu nhị mừng rỡ như điên đón lấy bạc, được rồi, gia, mời ngài vào trong. Lâm Hạo vừa định đi theo vào, lại bị tiểu nhị quát lại, tên ăn mày thối, cút ra ngoài, đây là nơi ngươi có thể đến sao? Mau cút đi. Hắn đi cùng ta. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu, hắn có chút ác thú vị nghĩ, nếu mình không lên tiếng, liệu Lâm Hạo có nói một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo không? Tiểu nhị nghe vậy lập tức đổi một bộ mặt khác, nhẹ nhàng tự tát mình một cái, ôi, ngài xem cái miệng của ta này, thật là tiện, vị gia này ngài cũng mời vào trong, đừng so đo với ta. Lâm Hạo lạnh lùng không nói gì, đi theo sau Tô Tầm lên lầu, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị đến một gian phòng. Mang hết các món đặc sản của các ngươi lên đây, thêm một ấm trà ngon nữa. Tô Tầm nói với tiểu nhị. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, có ngay, hai vị gia xin chờ một lát. Vừa dứt lời, liền xoay người ra khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Tô Tầm ngồi xuống, Lâm Hạo đứng ở một bên. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tô Tầm nói. Sắc mặt Lâm Hạo biến đổi, thượng tiên nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, dẫn ngươi bước vào con đường trường sinh. Tương lai có thể đi được bao xa, tất cả đều tùy thuộc vào chính ngươi. Tô Tầm ngắt lời hắn, từ không gian hệ thống lấy ra mấy viên ngọc giản ghi lại công pháp và pháp thuật. Nhân vật chính mà, chỉ cần cho hắn một bản công pháp, vậy thì tiếp theo hắn có thể dựa vào đó mà bật hack cả một đường. Tô Tầm cũng không muốn dạy đồ đệ, chỉ cần kết được mối ân tình này là được rồi, đây chính là đại ân. Lâm Hạo nghe vậy, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Tô Tầm, tiền bối không muốn thu ta làm đồ đệ, là tiểu tử không có phúc phận này. Nhưng đại ân của tiền bối, tiểu tử cả đời không dám quên. Chỉ cần tiểu tử còn sống, tiền bối có bất kỳ sai khiến nào, dù vào nước sôi lửa bỏng, cũng không từ chối. Đối với Lâm Hạo, người cầu tiên không lối, Tô Tầm truyền pháp cho hắn, quả thật là ân tình lớn như trời. Chính vì liên tục bị chèn ép, đã chứng kiến sự ấm lạnh của nhân gian, nên mới biết sự tốt bụng của một người xa lạ quý giá đến nhường nào, tự nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm. Tốt, có lẽ vĩnh viễn không cần đến ngươi, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Lâm Hạo biểu lộ nghiêm túc, ân tình nặng như vậy, tiểu tử vĩnh viễn không dám quên. Cầm lấy đi, cuối cùng có thể đi được bao xa đều nhờ vào chính mình. Tô Tầm ném mấy viên ngọc giản qua. Lâm Hạo luống cuống tay chân đỡ lấy, nắm chặt ngọc giản, hơi thở dồn dập, hốc mắt bất giác đỏ lên. Chỉ có chính hắn biết, để cầu tiên, hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu tội. Bây giờ cuối cùng đã có được tiên pháp, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Áp ngọc giản lên trán cảm nhận, tự khắc sẽ đọc được phương pháp tu luyện ghi trong đó. Ngọc giản truyền pháp, chỉ có thể cung cấp cho một người sử dụng. Tô Tầm giải thích cho hắn cách sử dụng, nếu không tiểu tử này mang về còn phải nghiên cứu cả buổi. Lâm Hạo nghe vậy, không chút do dự bắt đầu làm theo lời Tô Tầm, đọc ngọc giản. Tô Tầm trên mặt lộ ra một nụ cười, quả là thông minh, biết lúc này đọc công pháp vào đầu là an toàn nhất, vì có hắn ở đây. Lâm Hạo đọc xong một viên ngọc giản lập tức hóa thành bụi. Cứ như vậy, Lâm Hạo đọc xong ba viên ngọc giản, cả người ở trong trạng thái hưng phấn. Ba viên ngọc giản, một viên là công pháp luyện khí, một viên là pháp thuật cơ bản, một viên là thường thức tu hành. Bình linh đan này ngươi cầm lấy. Tô Tầm hôm nay là một lần tán tài đồng tử, mặc dù những thứ đưa ra đều là đồ mình không dùng đến. Mắt Lâm Hạo sáng lên, đón lấy linh đan, lại dập đầu ba cái với Tô Tầm, đa tạ tiền bối ban đan. Có những linh đan này, muội muội được cứu rồi, muội muội chắc chắn sẽ được cứu. Nam nhi dưới gối có vàng, đừng có hơi một tí là quỳ xuống. Tô Tầm tiện tay vung lên, một đạo pháp lực nhu hòa nâng Lâm Hạo dậy. Nam nhi dưới gối có vàng. Câu nói này lập tức đánh trúng vào tâm can của Lâm Hạo, hắn trầm giọng nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Từ nay về sau, hắn, Lâm Hạo, chỉ lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, quỳ trước tiền bối, ngoài ra tuyệt đối không quỳ trước bất kỳ ai, thà chết không quỳ. Xin hỏi tiền bối, linh đan này người thường có thể dùng được không? Tiểu muội của ta đang hấp hối, ta nghĩ có thể, một viên là đủ rồi. Bề ngoài Tô Tầm ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại thầm oán than, tại sao mỗi nhân vật chính trong truyện tiên hiệp đều phải có một cô em gái? Nếu không đoán sai, em gái của Lâm Hạo có lẽ là thiên tư trác tuyệt, theo mô típ, cuối cùng đều sẽ được một cao nhân đi ngang qua thu làm đệ tử mang đi. Hơn nữa, cô em gái này trông rất xinh đẹp, nói không chừng còn muốn cùng Lâm Hạo là một màn tình yêu giả incest. Tô Tầm nghĩ nghĩ lại hỏi một câu, ngươi có phải còn có một vị hôn thê muốn hủy hôn không? Tiền bối thần cơ diệu toán. Lâm Hạo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ bội phục. Tô Tầm, hắn phất phất tay, vội vàng về cứu tiểu muội của ngươi đi, trên đường ngươi về chắc chắn sẽ không yên bình đâu, cẩn thận là hơn. Nhân vật chính mà, đi đến đâu là ở đó xảy ra chuyện, giống như Conan, đến đâu là ở đó có người chết. Đa tạ tiền bối dặn dò, vãn bối xin cáo từ. Lâm Hạo vừa dứt lời, lại quỳ xuống dập đầu một cái với Tô Tầm, sau đó mới quay người rời đi. Tô Tầm lắc đầu, đã bảo ngươi đừng quỳ rồi, mà vẫn cứ quỳ. Rất nhanh, đồ ăn hắn gọi đã được mang lên, đều là thịt yêu thú, Tô Tầm bắt đầu ăn như gió cuốn. Thông đạo hai giới, phía dưới là một khu rừng rậm. Tam trưởng lão của Trường Sinh Tông cùng hai cao thủ thiên tiên cảnh đã đào một động phủ đơn sơ trong rừng. Tam trưởng lão mau nhìn, có đệ tử Lăng Dương Tông. Đột nhiên, một người chỉ lên trời kinh hô một tiếng. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một thanh niên mặc trang phục đệ tử hạch tâm của Lăng Dương Tông đang bay về phía thông đạo. Ông lập tức đạp không bay lên, trực tiếp tung một quyền về phía tên đệ tử này. Ầm. Nhưng một quyền này của ông lại bị người khác chặn lại. Ha ha ha ha, lão Tam của Trường Sinh Tông, không ngờ ngươi thật sự ở đây. Đã giết đệ tử Lăng Dương Tông của ta, hôm nay ngươi hãy xuống đó mà chôn cùng đi. Một tiếng cười lớn truyền đến, một song hùng và nhị trưởng lão của Lăng Dương Tông, một vị kim tiên trung kỳ và một vị kim tiên sơ kỳ cùng nhau xuất hiện, phía sau còn có bốn vị thiên tiên. Một song hùng. Tam trưởng lão của Trường Sinh Tông biến sắc, hoàn toàn không ngờ một song hùng sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, rõ ràng là nhắm vào ông mà đến. Tam trưởng lão. Hai tu sĩ thiên tiên cảnh bay đến bên cạnh, cùng ông kề vai chiến đấu. Hôm nay, ngươi phải chết. Một song hùng gầm lên một tiếng, áo bào bay phần phật, vung tay lên, một cây vạn thú kỳ xuất hiện trong tay, đánh về phía tam trưởng lão của Trường Sinh Tông. Một song hùng, ngươi cũng mạnh miệng thật đấy. Tam trưởng lão trong lòng vô cùng lo lắng, vì một song hùng xuất hiện ở đây, nghĩa là kế hoạch của Trường Sinh Tông có khả năng đã bị bại lộ. Nhưng bây giờ ông lại không có cơ hội truyền tin đi, thậm chí có thể sẽ chết ở đây. Ông chết không quan trọng, nhưng Trường Sinh Tông phải đối mặt với một Lăng Dương Tông đã có chuẩn bị, e là sẽ gặp rắc rối lớn. Bên ngoài thông đạo hai giới, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Nhưng ba người của Tam trưởng lão Trường Sinh Tông rõ ràng chỉ có thể bị động phòng ngự, bởi vì Lăng Dương Tông không chỉ đông người hơn mà thực lực còn mạnh hơn hẳn. Lăng Dương Tông vốn đến đây để vây giết, mục đích là giải quyết trận chiến thật nhanh. Tặc tử Trường Sinh Tông, hãy đền mạng cho mấy trăm huynh đệ của Lăng Dương Tông ta. Lá cờ vạn thú kỳ trong tay một song hùng phấp phới trong gió, từng đầu thú hồn gầm thét lao ra. Những thú hồn này đều có tu vi thiên tiên cảnh và địa tiên cảnh, thú vương cầm đầu càng là một đầu yêu tiên kim tiên kỳ. Năm xưa để thu phục được một đầu thú hồn yêu tiên kim tiên kỳ, một song hùng suýt chút nữa đã mất mạng, lá cờ vạn thú kỳ này chính là đòn sát thủ của hắn. Vừa ra tay đã dùng đến đòn sát thủ, đủ để thấy quyết tâm giết chết tam trưởng lão Trường Sinh Tông lớn đến nhường nào. Gào. Tiếng thú gầm rung trời, từng con mãnh thú lao về phía tam trưởng lão Trường Sinh Tông, hợp thành một đại trận. Ha ha ha ha, hôm nay để ngươi nếm thử vạn yêu phệ tiên trận của ta. Xem ngươi có đỡ được không? Một song hùng cười lớn ngạo nghễ, vung lá cờ vạn thú trong tay, vẻ mặt ngang ngược càng rỡ. Ầm ầm. Tam trưởng lão Trường Sinh Tông bị vạn yêu vây khốn, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, muốn dùng sức mạnh phá trận nhưng lại phí công vô ích. Bởi vì mỗi khi chém giết một con yêu thú, lập tức sẽ có một con khác bổ sung vào vị trí. Trừ phi hắn có thể một chiêu chém ra một lỗ hổng, nhưng rõ ràng hắn không có năng lực đó. Một trận đại chiến kéo dài gần nửa canh giờ, tam trưởng lão Trường Sinh Tông cùng hai cao thủ thiên tiên cảnh đều bỏ mạng. Ngược lại bên Lăng Dương Tông, chỉ chết một tu sĩ thiên tiên cảnh mà thôi. Đây chính là hiệu quả áp đảo do thực lực tuyệt đối mang lại. Hôm nay trừ được một đại địch, Trường Sinh Tông chỉ còn lại hai kim tiên, làm sao là đối thủ của chúng ta được. Một song hùng thu lại vạn thú kỳ, gương mặt lộ ra nụ cười. Chưởng môn, không được khinh suất, Trường Sinh Tông vẫn còn một vị lão tổ đã bế quan trăm năm. Nhị trưởng lão nhắc nhở. Một song hùng chẳng thèm để tâm, bế quan. Đã mấy trăm năm rồi, lão tổ của Lăng Dương Tông chúng ta đều đã bỏ mạng khi đột phá, ta thấy lão tổ Trường Sinh kia nói không chừng bây giờ đã sớm thành một nắm xương khô rồi. Chỉ là Trường Sinh Tông không dám tung tin này ra ngoài thôi, dù sao chỉ cần không có tin tức xác thực, vẫn có thể dọa được một đám thùng rỗng kêu to. Hai ngày sau, Tô Tầm trở về Trường Sinh Tông, thuận tiện mang về tin tình báo mà mình dò hỏi được. Dĩ nhiên là hoàn toàn nhờ bịa đặt. Tại chủ điện Trường Sinh Tông, Tô Tầm đang chậm rãi kể lại tình báo của mình. Khởi bẩm trưởng môn và các vị trưởng lão, đệ tử cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng, dò xét được tình hình bên trong Lăng Dương Tông hiện nay. Theo như đệ tử dò xét, trưởng môn một song hùng của Lăng Dương Tông đang bế quan không ra, chỉ còn lại mấy vị trưởng lão chủ trì tông môn. Trong tông ngoài các đệ tử ngoại môn, thì đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền cộng lại không đủ 300 người, số còn lại đều đã ra ngoài lịch luyện. Nghe xong lời Tô Tầm, tất cả mọi người, bao gồm cả Tạ Vô Nhai, đều bất giác nở nụ cười. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta phong tỏa tin tức rất thành công, Lăng Dương Tông sắp chết đến nơi mà không tự biết. Không sai, trưởng môn sư huynh, đây đúng là cơ hội tốt của chúng ta. Ta đề nghị sáng mai liền xuất phát, tối mai đến nơi, rạng sáng kết thúc chiến đấu. Đúng vậy, trưởng môn, đây thật sự là cơ hội trời cho, bây giờ Lăng Dương Tông tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Một đám người hưng phấn không thôi, vô cùng kích động, thúc giục ngày mai liền triển khai tấn công. Tạ Vô Nhai vẫn giữ được bình tĩnh, trầm giọng nói, đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Để phòng ngừa bi kịch của phân bộ Tùng Sơn ở Gai Tinh lặp lại, trong tông môn cũng phải lưu lại đủ lực lượng tự vệ. Lưu lại hai vị trưởng lão thiên tiên cảnh là được rồi. Dù sao có đại trận hộ sơn, cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể chống đỡ đến khi chúng ta quay về. Tứ trưởng lão nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý, không ai nhắc đến vị lão tổ đang bế quan. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, lão tổ rất có khả năng đã tọa hóa rồi. Tốt, vậy sáng mai xuất phát, huyết tẩy Lăng Dương Tông. Tạ Vô Nhai đứng dậy nói, dứt lời liền nhìn về phía Tô Tầm, sáng mai ngươi đi một chuyến đến thông đạo hai giới, đến lúc đó gọi Tam trưởng lão, trực tiếp tiến về Lăng Dương Tông là được. Sở dĩ không dùng phi kiếm truyền thư, là vì rất dễ bị người khác chặn đường. Thời điểm mấu chốt này nhất định phải cẩn thận, nếu không mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Tô Tầm đáp. Gọi Tam trưởng lão ư, thi thể đều lạnh cả rồi, ta xuống Hoàng Tuyền Lộ gọi sao? Không đúng, thần hồn câu diệt, trên Hoàng Tuyền Lộ cũng chẳng tìm thấy bóng dáng ông ta đâu. Người của Trường Sinh Tông cười rất vui vẻ. Tô Tầm cũng cười rất vui vẻ. Có lẽ là vì bây giờ hắn cũng là một thành viên của Trường Sinh Tông, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ trở thành tân trưởng môn. Sáng sớm ngày thứ hai. Ken ken ken. Một hồi chuông xa xăm, vang vọng thẳng vào linh hồn, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn môn Trường Sinh Tông. Các đệ tử đều vội vã kết thúc tu luyện, hoặc từ trên giường đứng dậy tiến về diễn võ trường tập hợp. Ba tiếng chuông vang, điều này có nghĩa là chắc chắn đã xảy ra đại sự. Không một ai dám chậm trễ. Lại liên tưởng đến việc tông môn gần đây triệu hồi các đệ tử bên ngoài, hôm nay hẳn là sẽ biết được nguyên nhân. Từng bóng người phá không mà đến, hạ xuống diễn võ trường, dựa theo các phân khu ngoại môn, nội môn, hạch tâm mà đứng thẳng hàng ngay ngắn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ 4.000 đệ tử của Trường Sinh Tông đã đứng chật kín cả diễn võ trường. Tạ Vô Nhai lơ lửng giữa không trung, vận hành pháp lực bắt đầu buổi tổng động viên trước trận chiến. Trường Sinh Tông ta và Lăng Dương Tông từ xưa đã có thâm thù đại hận. Gần đây, Lăng Dương Tông càng điên cuồng hơn khi huyết tẩy phân bộ của Trường Sinh Tông ta tại thành phố Tùng Sơn ở Gai Tinh, giết chết nhị trưởng lão Lý Thanh Sơn. Hắn thêm thắt một chút vào sự thật, như vậy càng có lợi cho việc kích thích lòng căm thù và máu hiếu chiến của các đệ tử. Lời này vừa dứt, toàn bộ Trường Sinh Tông đều sôi trào, bởi vì bọn họ đến tận bây giờ mới biết đã xảy ra chuyện như vậy. Tạ Vô Nhai gầm lên một tiếng, mối huyết thù này, không thể không báo. Các đệ tử nghe lệnh, hôm nay, theo ta huyết tẩy Lăng Dương Tông. Huyết tẩy Lăng Dương Tông. Huyết tẩy Lăng Dương Tông. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Toàn bộ diễn võ trường bộc phát ra những tiếng gầm thét như núi lở biển gầm, khí thế ngút trời, bay thẳng lên trời xanh. Xảy ra chuyện thế này, nếu không báo thù, thân là đệ tử Trường Sinh Tông, không chỉ nuốt không trôi cục tức này, mà đi ra ngoài cũng rất mất mặt. Tốt. Các đệ tử nghe lệnh, lưu lại 800 đệ tử ngoại môn, 200 đệ tử nội môn. Những người còn lại, theo ta xuất phát, thẳng tiến Lăng Dương Tông. Tạ Vô Nhai dứt lời, dẫn đầu đạp không mà lên, hóa thành một luồng sáng bay đi. Các đệ tử cũng lần lượt tế ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi, 3.000 đệ tử tựa như vạn kiếm cùng ra khỏi vỏ. Khí thế hùng hổ, kiếm chỉ trời xanh. Đáng tiếc bọn họ không biết rằng, lần này đi chính là một đi không trở lại. Bên ngoài Trường Sinh Tông, Tô Tầm vốn nên đi báo tin cho Tam trưởng lão, đang nhìn xa xăm cảnh tượng này. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Tu sĩ hạo hải giới xem người Gai Tinh như heo chó. Nhưng trong mắt ta, các ngươi nào có khác gì những con số đâu. Chết thêm bao nhiêu nữa, lão tử cũng không một chút dao động. Đêm xuống, hoàng hôn buông trên đỉnh núi. Toàn bộ Lăng Dương Tông được bao phủ trong ánh chiều tà. Ánh tà dương nhuộm Lăng Dương Tông thành một màu vàng ấm, mấy tên đệ tử gác cổng đang lơ đãng trò chuyện. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đám người đen kịt, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Giết! Tạ Vô Nhai không hề khiêu chiến trước Sơn Môn, cũng không nói lời thừa thải, trực tiếp dẫn người xông vào, một kiếm chém về phía Sơn Môn Lăng Dương Tông. Kiếm mang còn chưa hạ xuống, từ bên trong Lăng Dương Tông đã bay ra một đạo kiếm mang khác chặn lại. Ngay sau đó, một song hùng mang theo toàn thể tu sĩ Lăng Dương Tông đã chuẩn bị sẵn sàng xông ra. Tạ Vô Nhai, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, cũng là ngày diệt môn của Trường Sinh Tông. Một song hùng hét lớn một tiếng. Ngay từ khoảnh khắc hắn dẫn người xuất hiện, Tạ Vô Nhai đã biến sắc. Sao có thể như vậy? Tứ trưởng lão kinh hãi thốt lên, Lăng Dương Tông rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ gậy ông đập lưng ông. Nhưng bọn họ đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Bởi vì người của Lăng Dương Tông đã giết tới. Tiêu Vân đâu? Tiêu Vân ở đâu? Đại trưởng lão Liên Thanh gầm thét, đây là tình báo mà Tiêu Vân dò hỏi được sao? Tiêu Vân đi thông đạo hai giới để thông báo cho Tam Sư Huynh rồi. Tứ trưởng lão vừa chống địch, vừa nhắc nhở đại trưởng lão một câu. Một song hùng cười lớn, Tam Sư Huynh của ngươi sớm đã bị ta giết từ mấy ngày trước rồi, bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi đi cùng hắn, kẻo một mình hắn cô đơn. Cái gì? Nghe những lời này, Tạ Vô Nhai và những người khác mắt đỏ như máu, tâm trí đã hoàn toàn rối loạn. Nhưng đến lúc này, muốn rút lui cũng đã không còn đường lui, bởi vì Lăng Dương Tông chắc chắn đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu để ngăn bọn họ chạy trốn. Chỉ có thể liều chết một trận, chết cũng phải kéo theo một kẻ đi cùng. rầm rầm rầm. Ken ken ken. A phục. Trước sơn môn Lăng Dương Tông, hai phe gần vạn người giao chiến, cảnh tượng vừa hỗn loạn lại vừa hùng vĩ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, đủ loại âm thanh hòa quyện vào nhau, nhuốm máu cả hoàng hôn. Tô Tầm ẩn nấp cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh nhìn vở kịch do chính một tay mình đạo diễn. Thật đúng là hùng vĩ. Trường Sinh Tông bất kể là chiến lực cao cấp hay chiến lực cấp thấp, đều không thể sánh bằng Lăng Dương Tông. Cho nên mặc dù Lăng Dương Tông thương vong thảm trọng, nhưng Trường Sinh Tông lại còn thảm hơn. Trận chiến từ hoàng hôn kéo dài đến tận đêm khuya. Trên mặt đất đã đầy rẫy thi thể, mùi máu tươi nồng nặc bao trùm cả một vùng trời, máu tươi đỏ thẫm men theo bậc thềm đá chảy thành dòng suối nhỏ. Nhưng tiếng la hét chém giết vẫn chưa dứt, bởi vì chỉ cần hai bên còn có người sống, trận chiến sẽ không kết thúc. Đến lúc này, nhất định phải có một bên hoàn toàn ngã xuống. Cho dù bên kia nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần nuốt chửng được tài nguyên mà kẻ thất bại tích lũy ngàn năm, không đến trăm năm sẽ vươn lên một tầm cao mới. Tạ Vô Nhai. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không còn hy vọng lật bàn nữa đâu. Một song hùng nhìn Tạ Vô Nhai, dữ tợn cười nói. Bị hai kim tiên vây công, sắc mặt Tạ Vô Nhai tái nhợt nhìn quanh, tứ trưởng lão đã bỏ mình, đại trưởng lão cũng bị thương nặng đang gian nan chống cự. Các đệ tử Trường Sinh Tông lần lượt ngã xuống, những người còn có thể đứng vững ngày càng ít. Hơn 3.000 người lúc xuất phát, đến giờ chỉ còn lại chưa đến 1.000. Tiêu Vân. Ngươi cái con chuột nhắt đáng chết này. Tạ Vô Nhai gầm lên một tiếng, sự việc đến nước này, nếu còn không nhận ra Tiêu Vân có vấn đề, thì hắn cũng không xứng là một tông chủ. Tất cả là vì hắn, Trường Sinh Tông mới rơi vào tình cảnh này. Tạ Vô Nhai thật sự không hiểu nổi, Tiêu Vân thân là đệ tử chân truyền thiên tài của Trường Sinh Tông, tiền đồ sáng lạng, tại sao hắn lại làm như vậy? Một song hùng. Muốn ta đầu hàng, nằm mơ. Đã không nghĩ ra, vậy thì chỉ có thể trút hết lửa giận lên người một song hùng, là một phen liều chết cuối cùng. Dứt lời, hắn lại một lần nữa vận hành pháp lực, tế ra toàn bộ pháp bảo trên người, chuẩn bị liều mạng. Tạ Vô Nhai. Hai tông chúng ta đấu đá bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng phải có một cái kết. Ta sớm đã tin chắc rằng, kẻ thua cuộc nhất định là ngươi. Một song hùng dứt lời, liền liên thủ với nhị trưởng lão xông lên, hai người tấn công từ hai hướng khác nhau. Trận chiến tiếp tục cho đến rạng sáng. Đệ tử Trường Sinh Tông chết sạch, Tạ Vô Nhai cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, bỏ mạng. Ngoại trừ 1.000 đệ tử lưu thủ cùng mấy trưởng lão ngoại môn và hai cao thủ thiên tiên cảnh, toàn bộ lực lượng của Trường Sinh Tông đều bị tiêu hao tại đây. Đương nhiên, Lăng Dương Tông cũng chẳng khá hơn, hơn 5.000 đệ tử chỉ còn lại hơn 1.000, một tu sĩ kim tiên kỳ chiến tử, 4 người thiên tiên cảnh bỏ mạng. Tông chủ một song hùng bị thương, nhị trưởng lão cũng vậy. Có thể nói, Trường Sinh Tông bị diệt, nhưng Lăng Dương Tông cũng đồng thời tàn phế. Đi. Bây giờ đến Trường Sinh Tông, chúng ta tổn thất lớn như vậy, không thể để người khác hái quả đào được. Một song hùng cố nén nỗi đau trong lòng, nghiến răng nói, chỉ có đoạt được tài nguyên của Trường Sinh Tông mới có thể mang lại một chút an ủi cho trái tim rỉ máu của hắn. Đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không bước ra, như đi trên đất bằng. Mỗi một bước chân, khí thế trên người hắn lại tăng lên một phần. Nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh. Kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Đêm tối nổi sấm kinh hoàng, trong chốc lát, chiếu rọi cả một vùng trời đang bị bóng tối bao trùm trở nên trắng bệch. Nụ cười trên mặt Tô Tầm, vô cùng băng hàn. Một song hùng và những đệ tử Lăng Dương Tông vừa trải qua một trận huyết chiến đều cố gắng gượng dậy, tinh thần cảnh giác. Ngươi là ai? Một song hùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, tay cầm vũ khí ngày càng siết chặt vì căng thẳng, hoảng sợ. Tô Tầm mỉm cười, dù không biết ta, chẳng lẽ còn không biết bộ quần áo trên người ta sao? Nghe lời này, một song hùng và những người khác mới chú ý tới bộ đồ Tô Tầm đang mặc chính là một bộ đạo bào của đệ tử chân truyền Trường Sinh Tông. Không thể nào! Trường Sinh Tông từ lúc nào lại có một đệ tử chân truyền Kim Tiên Đỉnh Phong? Một song hùng thốt lên, Kim Tiên Đỉnh Phong đã có thể làm lão tổ của Trường Sinh Tông rồi. Ngươi cũng cảm thấy không bình thường đúng không? Tô Tầm nhìn hắn hỏi một câu, sau đó gật gật đầu, ta cũng cho là như vậy, cho nên tiếp theo ta muốn làm tông chủ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Nhưng trước đó, ta phải giết các ngươi trước đã. Đúng rồi, miếng ngọc giản báo tin kia là ta tặng đấy, đừng hỏi ta muốn làm gì, ta vui là được. Dứt lời, Tô Tầm bước ra một bước. Phía sau hắn hiện ra hai đạo hư ảnh, một hổ một rồng, cầm thét lao về phía một song hùng. Cào. Rồng ngâm hổ gầm, kinh thiên động địa. Tên điên. Đúng là một thằng điên. Một song hùng sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng chống cự, và chỉ có thể chống cự. Bởi vì trận chiến vừa rồi đã khiến hắn bị thương, không còn sức để tấn công nữa. Nhưng Tô Tầm lại đang sung sức, hơn nữa tu vi còn áp đảo. Phẹt. Một đạo kiếm mang xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ Sơn Môn Lăng Dương Tông. Một Song Hùng và nhị trưởng lão đều chết dưới một kiếm này. Một kiếm hai kim tiên. Ngay sau đó Tô Tầm bắt đầu đồ sát, tàn sát toàn bộ Lăng Dương Tông không còn một mống, cuối cùng lại vơ vét một phen, rồi phóng hỏa đốt núi. Đối với kẻ địch, hắn thực hành chính sách tam quan. Sau đó, hắn xách theo đầu của Một Song Hùng, ngân nga một điệu hát dân gian không tên, quay về Trường Sinh Tông. Tô Tầm trở lại Trường Sinh Tông khi trời đã sáng rõ. Tiêu sư huynh, mau đi thông báo cho Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão. Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão chính là hai tu sĩ thiên tiên cảnh được lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Vân cả người đầy máu, tay còn xách một cái đầu người, mặt không biểu cảm, hai mắt vàng tơ máu, các đệ tử gác cổng đều có một dự cảm chẳng lành. Tiêu sư huynh, trưởng môn bọn họ đâu? Đều chết cả rồi. Tô Tầm đáp mặt không đổi sắc. Cái gì? Chết. Mấy tên đệ tử trong nháy mắt kinh hãi tột độ. Nhận được tin, Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão, cùng các đệ tử Trường Sinh Tông còn lại đều kéo đến, toàn bộ tụ tập trước sơn môn. Tại sao chỉ có một mình ngươi trở về? Trưởng môn bọn họ đâu? Lưu trưởng lão không chờ được vội vàng hỏi. Bịch. Tô Tầm ném cái đầu của Một Song Hùng xuống đất, mặt không biểu cảm, giọng khàn khàn, chết rồi, đều chết sạch cả rồi, trưởng môn, đại trưởng lão tất cả đều chết rồi. Giờ phút này, hắn trông như người mất hồn. Thực ra hắn chỉ đang diễn kịch mà thôi. Phạt. Các đệ tử đều xôn xao, một cảm xúc hoảng loạn và bối rối bắt đầu lan truyền giữa bọn họ. Ngươi nói bậy. Lưu trưởng lão trợn tròn mắt, gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu, trưởng môn bọn họ làm sao có thể chết? Tại sao chỉ có mình ngươi trở về? Tại sao? Vừa nói, ông ta vừa bước tới, kích động túm lấy cổ áo Tô Tầm. Tô Tầm cúi đầu nhìn bàn tay trước cổ áo, sau đó nhìn Lưu trưởng lão nói, buông ra. Lưu sư huynh, việc này không liên quan gì đến Tiêu Vân, huynh không cần phải giận cá chém thớt. Mã trưởng lão lên tiếng khuyên can. Lưu trưởng lão bây giờ không nghe lọt tai bất cứ điều gì, chỉ gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngay cả trưởng môn cũng bỏ mình, mà ngươi lại còn sống. Tu vi kim tiên đỉnh phong của Tô Tầm không chút che giấu, khí thế bá đạo sắc bén bỗng nhiên bộc phát. A phục. Lưu trưởng lão kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Kim tiên. Mã trưởng lão và các đệ tử còn lại đều trợn to mắt nhìn Tô Tầm, như thể nhìn thấy ma. Tiêu Vân rõ ràng là hợp đạo cảnh đỉnh phong, bây giờ lại thành kim tiên đỉnh phong, cú sốc này đối với mọi người là cực lớn. Làm phiền ngươi khách sáo với ta một chút, ta xem ngươi là tiền bối nên kính trọng ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Tô Tầm nhìn Lưu trưởng lão mặt không đổi sắc nói. Lưu trưởng lão còn có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể ép mình nhịn xuống, không dám nổi nóng nữa. Cái đầu trên đất là của trưởng môn Lăng Dương Tông Mục Song Hùng, là ta giết hắn. Tô Tầm đá cái đầu của Mục Song Hùng. Phạt. Đám người lại một lần nữa xôn xao. Từ đầu đến cuối, họ hoàn toàn không nghĩ đến cái đầu người không đáng chú ý kia lại là của Mục Song Hùng. Nhưng họ vẫn còn nghi hoặc, tại sao Tô Tầm lại đột phá nhanh như vậy? Tô Tầm nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng khàn khàn nói, ta đến thông đạo hai giới tìm Tam trưởng lão báo tin, nhưng căn bản không tìm thấy ông ấy, sau đó ta một mình đến Lăng Dương Tông. Không ngờ giữa đường lại gặp được đại trưởng lão và trưởng môn đang bị thương bỏ chạy. Lúc đó mới biết, Lăng Dương Tông đã sớm chuẩn bị, tất cả mọi thứ đều là bọn chúng cố tình diễn kịch cho chúng ta xem, trong tông môn chúng ta có phản đồ. Một tên phản đồ đáng xấu hổ. Nói đến năm chữ cuối cùng, Tô Tầm gần như nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên trên nắm đấm. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Bởi vì họ cũng phẫn nộ như vậy. Họ đã có thể đoán được, vì có phản đồ nên Trường Sinh Tông mới toàn quân bị diệt. Mà tên phản đồ này, khả năng rất lớn chính là Tam trưởng lão vốn nên ở thông đạo hai giới nhưng lại biến mất không dấu vết. Tô Tầm nuốt nước bọt, tiếp tục nói, đại trưởng lão và trưởng môn bị Một Song Hùng ám toán, tuy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đạo cơ đã bị tổn thương. Hai người liền dùng bí thuật truyền lại toàn bộ tu vi và truyền thừa cho ta. Cộng thêm ta từng có một kỳ ngộ, nên đã nhất cử đột phá kim tiên đỉnh phong. Mang theo thi thể của sư tôn và đại trưởng lão, ta đã giết ngược lại Lăng Dương Tông, chém đầu Một Song Hùng, đồ sát toàn bộ Lăng Dương Tông, chó gà không tha. Mọi người đều im lặng, từ trong lời nói của Tô Tầm, họ có thể nghe ra sự tự trách, bi thương, phẫn nộ và không cam lòng của hắn. Như vậy mới có thể giải thích hợp lý vì sao hắn có thể nhất cử đột phá kim tiên đỉnh phong. Hai vị trụ cột của tông môn vào thời khắc cuối cùng, đã đốt cháy chính mình để soi sáng cho Tiêu Vân, cũng là soi sáng cho tương lai của Trường Sinh Tông. ít nhất có một vị kim tiên đỉnh phong trấn giữ, Trường Sinh Tông cuối cùng vẫn còn có ngày phát triển trở lại. Không trách họ dễ dàng tin tưởng như vậy. Chỉ trách lời nói của Tô Tầm không có kẽ hở, hơn nữa Tô Tầm cũng không có lý do để nói dối. Trước kia thân là thiên kiêu của Trường Sinh Tông thì không có, bây giờ thân là một kim tiên càng không cần thiết phải nói dối bọn họ. Dù sao nếu Tiêu Vân có vấn đề, với tu vi của hắn hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ, sau đó cướp sạch Trường Sinh Tông rồi nghênh ngang rời đi. Bái kiến trưởng môn. Mã trưởng lão là người đầu tiên cúi mình trước Tô Tầm. Tô Tầm là người thừa kế duy nhất và thích hợp nhất cho vị trí trưởng môn Trường Sinh Tông. Chúng ta bái kiến trưởng môn. Các đệ tử khác cũng phản ứng lại, vội vã nối gót hành lễ với Tô Tầm. Lưu trưởng lão cũng che ngực đứng dậy, trầm giọng nói, vừa rồi thất lễ, đã phạm thượng, xin trưởng môn thứ tội. Lưu trưởng lão là nhất thời nóng vội, ta có thể hiểu được, bởi vì tâm trạng của ta cũng giống như ngươi. Tô Tầm bình tĩnh nói, sau đó nhắm mắt rồi lại mở ra, khí thế trên người đã thay đổi. Hắn nhìn mọi người nói, chư vị, trưởng môn và đại trưởng lão bọn họ đã bỏ mình, lúc lâm chung họ đã tạo nên ta của ngày hôm nay. Cho nên, ta thề sẽ đưa Trường Sinh Tông phát dương quang đại, mong rằng chư vị cùng ta trên dưới một lòng, chấn hưng lại Trường Sinh Tông. Mặc dù bây giờ Tô Tầm trông rất phấn chấn, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, hắn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hắn chỉ chôn giấu nỗi đau khổ trong lòng. Bởi vì giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể suy sụp, nhưng chỉ có hắn là không thể, vì hắn là tân tông chủ. Tô Tầm trong lòng, các ngươi nhìn thấy đều là những gì ta muốn các ngươi thấy, thực ra lão tử bây giờ đang vui như trễ hội, không lời nào diễn tả được sự phấn khích. Đệ tử tuân lệnh. 1000 người đồng thanh đáp lại, khí thế hiên ngang. Các đệ tử trở về vị trí của mình đi, Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão theo ta đến đại điện một chuyến. Tô Tầm dứt lời, đạp không bay về phía đại điện, Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão theo sát phía sau. Sau đó tại đại điện, Tô Tầm với tư cách là tân tông chủ, đã truyền đạt mệnh lệnh của mình cho hai vị trưởng lão, định ra phương châm phát triển cho Trường Sinh Tông. Đầu tiên tự nhiên là chiêu mộ môn nhân, chỉ có nhân tài mới là nền tảng để cuộc khởi. Trước đó, trong dự tính của hắn, Trường Sinh Tông chỉ là một công cụ, giống như một cái bô, dùng xong liền vứt. Nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Nền tảng của Trường Sinh Tông vẫn còn, không thể lãng phí được. Hắn muốn biến Trường Sinh Tông thành công cụ của riêng mình, thành một thanh kiếm trong tay hắn. Hắn muốn thanh kiếm này đâm về ai thì đâm về người đó. Nói cách khác, tiếp theo hắn muốn xây dựng sự sùng bái cá nhân trong Trường Sinh Tông, đẩy uy vọng của mình lên đỉnh cao, sau đó tiến hành độc tài. Để Trường Sinh Tông trở thành đệ nhất tông của Hạo Hải giới, đến lúc đó hắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Vì vậy hắn nghĩ đến Lâm Hạo, còn có muội muội của hắn. Mặc dù không muốn thu đồ đệ, nhưng có thể thu bọn họ vào Trường Sinh Tông. Tô Tầm muốn thu huynh muội Lâm Hạo vào sơn môn, nhưng cũng không vội. Trước mắt vẫn cần ổn định Trường Sinh Tông và còn có việc quan trọng hơn phải làm. Tin tức Trường Sinh Tông và Lăng Dương Tông đại chiến thương vong thảm trọng chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có các tông môn lân cận đến đục nước béo cò. Đây chính là cơ hội tốt để Tô Tầm tạo dựng uy vọng. Sự thật cũng không ngoài dự đoán của hắn. Trong vòng 7 ngày, lần lượt có hai nhóm người kéo đến. Tô Tầm đã chém hai vị kim tiên, một sơ kỳ, một trung kỳ. Hắn treo hai cái đầu người một trái một phải ngay trên sơn môn của Trường Sinh Tông. Lúc này mới dọa được những kẻ thùng rỗng kêu to khác. Tin tức tân trưởng môn của Trường Sinh Tông mới 20 mấy tuổi đã đột phá kim tiên đỉnh phong cũng theo đó truyền ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả các tông môn trong phạm vi ngàn dặm đều chấn động. 20 mấy tuổi đã là kim tiên đỉnh phong, đây là thiên phú cỡ nào chứ? Toàn bộ Hạo Hải giới, lật lại cả dòng sông lịch sử cũng không tìm ra người thứ hai như vậy. Danh tiếng thiên kiêu số một Hạo Hải giới, đệ nhất nhân thế hệ trẻ bắt đầu lan truyền. Đồng thời, hy vọng của Tô Tầm trong tông môn cũng tăng vọt, đạt đến mức độ độc đoán. Đệ tử tông môn đã được bổ sung lên đến 2000 người, nhưng đều là người mới nhập môn, muốn trưởng thành còn phải chờ rất lâu. Nhưng may mắn là sau khi cướp sạch Lăng Dương Tông, tài nguyên trong tông môn vô cùng phong phú, cứ mạnh tay bồi dưỡng cũng có thể nâng cao tu vi của hơn 1000 đệ tử cũ. Giải quyết xong chuyện của Trường Sinh Tông, Tô Tầm giao lại sự vụ cho Mã trưởng lão và Lưu trưởng lão tạm quản, còn hắn thì trở về Gai Tinh. Trở lại Gai Tinh, hắn giải trừ thuật dịch dung, khôi phục lại dung mạo ban đầu. Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Gai Tinh tuy thực lực toàn diện không bằng Hạo Hải giới, nhưng các tông môn của Hạo Hải giới cũng mạnh ai nấy làm, không phải là một khối thống nhất. Cho nên trong những kẽ hở đó, vẫn luôn có vài đội quân phản kháng hoạt động trong bóng tối. Nổi tiếng nhất là một tổ chức gọi là Thự Quang Hội. Ý nghĩa là tia sáng rạng đông vĩnh viễn không biến mất trên Gai Tinh, cuối cùng sẽ một lần nữa chiếu sáng mặt đất. Đáng tiếc thực lực quá yếu, nghe nói người mạnh nhất từng xuất hiện mới chỉ là phản hư cảnh. Dù sao linh khí trên địa cầu mới khôi phục được vài chục năm, Có thể từ con số không tu luyện đến cảnh giới này đã là rất tốt, nhưng so với Hạo Hải giới thì vẫn quá yếu. Cũng chính vì vậy, đội quân này không bị coi trọng, vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không, chỉ cần một tông môn tam lưu bất kỳ của Hạo Hải giới cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đội quân phản kháng này. Mà việc Tô Tầm cần làm là khống chế đội quân phản kháng này, làm cho nó lớn mạnh hơn, tạo nên huy hoàng mới. Độ khó thì có, nhưng đều không phải là vấn đề. Đầu tiên cần làm là tìm ra đội quân này. Tô Tầm bay về phía lãnh địa của một môn phái nhỏ không có tên tuổi. Tông môn này gọi là Vạn Kiếm Môn, tọa lạc tại thành phố Phi Nhứ. Đừng nhìn cái tên nghe có vẻ bá đạo, thường thì những cái tên càng bá đạo lại càng không ra gì. Tu sĩ có tu vi cao nhất đóng quân ở đây cũng chỉ là một tu sĩ phản hư cảnh hậu kỳ mà thôi. Vạn Kiếm Môn ở Hạo Hải giới chỉ là một môn phái không thể tìm thấy trên bản đồ. Quân phản kháng Thự Quan hiện tại cũng chỉ có thể hoạt động trên những địa bàn như thế này mới có thể tránh được nguy cơ bị tiêu diệt. Tô Tầm đi vào thành phố Phi Nhứ, hướng về sơn môn mà Vạn Kiếm Môn xây dựng ở đây. Sau đó, Tô Tầm trực tiếp thưởng cho bọn họ một kiếm. Ầm. Kiếm mang trăm trượng gào thét lao xuống. Ầm. Cả ngọn núi trực tiếp bị chém đôi, đệ tử Vạn Kiếm Môn đóng quân ở đây chết một mảng lớn. Thành phố Phi Nhứ vốn không lớn, cảnh tượng này đã bị tất cả mọi người trong thành phố nhìn thấy. Dù sao kiếm mang mấy trăm trượng, một kiếm khai sơn, động tĩnh thật sự quá lớn, cú sốc mang lại cho người ta cũng quá lớn. Người phụ trách của Vạn Kiếm Môn ở đây thậm chí còn không có một câu thoại, cứ thế mà toi mạng. Sau đó Tô Tầm đi giải thoát cho những người gai tinh bị Vạn Kiếm Môn giam giữ. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ yếu, ngay cả loại môn phái không có tên tuổi ở Hạo Hải giới này cũng có thể nuôi nhốt người gai tinh như súc vật. Đa tạ ân công cứu mạng, đa tạ ân công. Những người được Tô Tầm thả ra đều quỳ rạp trên đất, khóc lóc ròng rã dập đầu cảm tạ. Trải qua tuyệt vọng, mới có thể cảm nhận được hy vọng đáng quý, cảm nhận được sự sống đáng quý. Chư vị mời đứng lên, tại hạ Tô Tầm, cũng là người gai tinh, dù sức mọn lực hèn, nhưng cũng tuyệt không thể chịu đựng tu sĩ Hạo Hải giới chà đạp chúng ta như vậy. Lon Tiêu Vân của Trường Sinh Tông ở Hạo Hải giới đã đi vào quỹ đạo, thân phận thật ở gai tinh cũng phải bắt đầu phát triển. Dù sao cùng lắm thì trốn đông trốn tây, chỉ cần hắn muốn trốn, tu sĩ Hạo Hải giới sẽ không tìm được hắn. Huống chi, Hạo Hải giới cũng không thể vì một mình hắn mà cử một cao thủ cấp bậc Đại La Kim Tiên đến. Dù sao chỉ cần Tô Tầm chưa đột phá Đại La, thì một mình hắn, trong mắt Hạo Hải giới căn bản không phải là mối nguy hiểm gì lớn, không ảnh hưởng đến đại cục. Tô Tầm bây giờ chính là muốn tạo ra một tin tức lớn trước, để tên tuổi của mình được truyền đi. Hắn không cần phải chủ động đi tìm quân phản kháng Thự Quan. Như vậy trông không có khí chất, mà là phải để quân phản kháng Thự Quan tìm đến hắn, thậm chí là chủ động dâng tặng vị trí thủ lĩnh. Sau khi diệt Vạn Kiếm Môn, Tô Tầm đạp không rời đi. Trong một căn phòng tối trên sân thượng của một quán rượu ở thành phố Phi Nhứ, lúc này đang ngồi một đám người, có nam có nữ, đều là những thanh niên 20-30 tuổi. Họ chính là thành viên lãnh đạo cốt cán của quân phản kháng Thự Quan. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một thanh niên hơn 30 tuổi, khí độ trầm ổn, mặc một bộ bạch bào. Tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc theo phong cách cổ trang. Bởi vì phần lớn thời gian họ đều giả mạo thân phận tu sĩ Hạo Hải giới để tiện hành động. Dù sao ăn mặc theo kiểu gai tinh thật sự quá nổi bật. Động tĩnh vừa rồi các ngươi đều thấy cả chứ? Thanh niên lên tiếng hỏi. Hắn tên là Nhẹ Lời, chính là thủ lĩnh hiện tại của quân phản kháng Thự Quan, 33 tuổi, phản hư cảnh đỉnh phong. Mọi người đều gật đầu. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không thấy? Một kiếm khai sơn, chỉ một kiếm đã diệt Vạn Kiếm Môn, đây phải là thực lực gì chứ? Mấu chốt là người này là ai? Đám người nghị luận ầm ĩ, Nhẹ Lời nhìn một người phụ nữ bên tay trái, ra hiệu để nàng nói. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, mặc một bộ váy dài cổ trang màu đỏ, dáng người rất gợi cảm, là một thiếu phụ, phản hư cảnh trung kỳ, tên là Chu Thu Thủy. Chu Thu Thủy lên tiếng, ta đã tìm hiểu rõ ràng, người đó tự xưng là Tô Tầm, cũng là người gai tinh chúng ta. Phạt. Lời này vừa dứt, ngoại trừ hai người đã biết trước, những người khác đều xôn xao. Làm sao có thể? Có nhầm không, người gai tinh chúng ta làm sao có thể có cường giả như vậy? Đúng vậy, một kiếm vừa rồi, ít nhất cũng phải có tu vi nhân tiên cảnh. Nếu các quân phản kháng khác có người như vậy, không thể nào chúng ta chưa từng nghe nói qua. Phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là hưng phấn, mà đều đưa ra nghi ngờ, bởi vì thật sự quá khó tin. Nhân tiên cảnh, đối với quân phản kháng gai tinh mà nói, đây đã là thực lực xa không thể chạm tới. Cho nên họ đều hiểu rõ, việc phản kháng sự xâm lược của Hạo Hải giới là một cuộc chiến tranh kéo dài mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm. Bởi vì chỉ có trải qua thời gian dài như vậy, người gai tinh mới có thể xuất hiện cao thủ. Chỉ có cao thủ đỉnh tiêm, họ mới có cơ hội phản kháng thành công. Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh nào. Theo tiếng nói của Nhẹ Lời, phòng họp ồn ào mới một lần nữa trở lại yên tĩnh. Một thanh niên bên tay phải của Nhẹ Lời nói, ta lại cảm thấy là thật, bởi vì hắn không cần thiết phải nói dối, hơn nữa hắn đã thực sự diệt vạn kiếm môn. Người thanh niên này tên là Diêu Khôn, trong khoảng 27-28, tướng mạo có phần âm nhu, phản hư cảnh sơ kỳ, cùng với Nhẹ Lời và Chu Thu Thủy là ba nhân vật cốt cán trong Thự Quan Hội. Nội bộ Thự Quan Hội có một hội trưởng, hai phó hội trưởng, tiếp theo là 8 vị trưởng lão. 11 người này chính là tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Thự Quan Hội, cũng là tất cả những người đang ngồi ở đây hôm nay. Dưới trưởng lão lại có 4 đường khẩu thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi đường khẩu đều có một chính một phó đường chủ. Dưới 4 đường khẩu lại chia thành các tiểu đội, mỗi đội 10 người, có chính phó đội trưởng. Ví dụ như tổ thiên tự, sẽ quản lý đội thiên tự 1, đội thiên tự 2, cứ thế mà suy ra. Các tổ địa, huyền, hoàng cũng tương tự. Đây chính là cơ cấu hiện tại của Thự Quan Hội, đã phát triển rất rõ ràng. Đúng như câu nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Diêu phó hội trưởng, ta không đồng ý với lời của ngươi, lỡ như hắn cố tình muốn dụ chúng ta ra ngoài để tóm gọn một mẻ thì sao? Một trưởng lão chất vấn. Diêu Khôn hừ lạnh một tiếng, nói một câu không khách khí, ngươi thật sự cho rằng Hạo Hải giới xem mấy tổ chức phản kháng của chúng ta ra gì sao? Thật sự muốn diệt chúng ta, có cần phải tốn công tốn sức như vậy không? Cái này vị trưởng lão vừa nói chuyện lập tức mặt đỏ bừng. Đây là sự thật mà tất cả mọi người đều không muốn thừa nhận, nhưng lại chính là như vậy. Ta đồng ý với Diêu Khôn, Hạo Hải giới có vô số thiên kiêu, chẳng lẽ lại không cho phép gai tinh chúng ta cũng xuất hiện một thiên kiêu sao? Chu Thu Thủy nói. Một trưởng lão khác lên tiếng ủng hộ, nếu là người của gai tinh chúng ta, vậy chúng ta phải thu nạp hắn vào, kẻo để người khác đi trước một bước. Mặc dù cùng là quân phản kháng, nhưng nội bộ cũng có sự cạnh tranh, dù sao càng mạnh thì tiếng nói càng có trọng lượng. Thực lực hắn mạnh như vậy, dựa vào đâu mà gia nhập chúng ta chứ? Đúng vậy, huống chi hắn gia nhập rồi, liệu có cam tâm chịu sự lãnh đạo của chúng ta không? Chuyện này căn bản không thực tế. Mọi người tuy cũng rất hứng thú, nhưng lại càng thêm tỉnh táo, với thực lực mà Tô Tầm thể hiện, có lẽ hắn căn bản không coi Thự Quan Hội của họ ra gì. Nhẹ Lời gõ bàn một cái, ra hiệu mọi người im lặng, dù thế nào cũng nên thử một lần, nếu hắn đồng ý gia nhập Thự Quan Hội, ta có thể thoái vị nhường cho hắn. Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sau đó nhìn hắn với ánh mắt đầy khâm phục. Dù thế nào đi nữa, có thể vì đại cục mà nhẹ nhàng từ bỏ quyền lực, chỉ riêng quyết tâm này đã khiến mọi người phải nể phục. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể tìm được hắn? Đây lại là một vấn đề mới. Đúng vậy, đối phương thần long thấy đầu không thấy đuôi, hai bên không quen biết, lại không có cách liên lạc, thế giới lớn như vậy, làm sao mới có thể tìm được hắn? Một trưởng lão nói, hôm nay hắn diệt vạn kiếm môn, cứu những đồng bào bị giam cầm, vậy chứng tỏ hắn sẽ còn làm những việc tương tự. Chúng ta chỉ cần theo dõi mấy thành phố lân cận thành phố Phi Như là được. Đúng đúng đúng, chúng ta để thành viên Thự Quan Hội ở mỗi thành phố đều chú ý sát sao, một khi Tô Tầm xuất hiện, phải bất chấp mọi giá để liên lạc được với hắn. Đến lúc đó chúng ta lại chạy qua là được. Cứ như vậy, toàn bộ kế hoạch đã được định ra. Sau đó liền bắt đầu gọi điện thoại. Là người gai tinh, họ vẫn không thay đổi được thói quen sử dụng công nghệ. Huống chi theo họ, gọi điện thoại còn tiện hơn phi kiếm truyền thư. Mặc dù điện thoại có nguy cơ bị nghe lén, nhưng Thự Quan Hội có hacker có thể tiến hành phản chế và phòng ngừa. Sự thật cũng đúng như họ nghĩ. Tô Tầm giải quyết xong vạn kiếm môn liền đi đến thành phố Danh Dương sát vách thành phố Phi Nhứ. Hắn cũng đang cố tình thu hút người của Thự Quan Hội. Ở đây hắn diệt một môn phái nhỏ không có tên tuổi, tên là Thiết Quyền Môn. Lần này không dùng kiếm, trực tiếp một quyền giải quyết. Hắn đã phát hiện có người đến, nhưng lại giả vờ như muốn rời đi. Tiền bối xin dừng bước. Dừng bước. Các thành viên của tiểu đội Thự Quan Hội đóng quân ở Danh Dương vội vàng lớn tiếng gọi. Tô Tầm bay đến trước mặt hai người, mặt không đổi sắc nhìn họ, chuyện gì? Bái kiến tiền bối, tại hạ là thành viên đội 4 tổ huyền tự của Thự Quan Hội, xin tiền bối dừng bước, hội trưởng của chúng ta muốn gặp tiền bối, ngài ấy đã trên đường đến đây rồi. Đúng vậy tiền bối, xin tiền bối nhất định phải nể tình cùng là người gai tinh mà cho hội trưởng chúng ta cơ hội này. Hai người mặt đầy khẩn thiết cầu xin Tô Tầm. Tô Tầm trầm ngâm một lát, sau đó mới giả vờ nói, đã như vậy, vậy ta sẽ ở lại thêm một lát. Tốt, tốt, tốt, đa tạ tiền bối. Xin tiền bối xuống núi, chúng ta sẽ chiêu đãi tiền bối. Hai người lập tức mừng như điên, nhiệm vụ của họ cuối cùng đã hoàn thành. Cứ như vậy, Tô Tầm theo hai người xuống núi, đi vào một khách sạn 5 sao, đã sớm bày sẵn rượu ngon thức ăn ngon. Khoảng mười mấy phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Nhẹ Lời dẫn theo các lãnh đạo cao tầng của Thự Quan Hội bước vào. Hai thành viên đội bốn tổ huyền tự kia rất thức thời rời đi. Hội trưởng thự quan hội nhẹ lời xin ra mắt tiền bối. Nhẹ lời cúi người chào Tô Tầm. Những người phía sau cũng lần lượt làm theo. Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Tô Tầm vuốt ve ly rượu trong tay, biết rõ còn cố hỏi. Nhẹ lời lại không trả lời, mà mở miệng, mạo muội hỏi một câu, tiền bối bây giờ là tu vi gì? Chu Thu Thủy, Diêu Khôn và những người khác đều lập tức nhìn chằm chằm Tô Tầm. Kim Tiên, đỉnh phong, cách thái ất một bước chân. Tô Tầm nhẹ nhàng đáp, nâng ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ầm. Đầu óc mọi người đều như nổ tung, trống rỗng, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Kim Tiên đỉnh phong. Trước đó họ đoán Tô Tầm là nhân tiên, nhiều lắm thì là địa tiên, ít nhất còn thuộc phạm vi chân tiên cảnh. Nhưng bây giờ lại nghe Tô Tầm chính miệng nói ra bốn chữ Kim Tiên đỉnh phong, cú sốc này đối với mọi người là cực lớn. Kim Tiên đỉnh phong, ở Hạo Hải giới cũng là một cao thủ một phương, đã có thể chống đỡ một tông môn tam lưu trung bình. Điều này sao có thể không khiến mọi người kinh hãi? Sau đó ngay lập tức là sự kích động và hưng phấn. Người gai tinh cuối cùng cũng xuất hiện một tu sĩ cấp cao, họ đã nhìn thấy hy vọng phản kháng thành công. Phịch. Nhẹ lời trực tiếp quỳ xuống đất, xin tiền bối dẫn dắt thự quan hội chúng ta phản kháng sự xâm lược của Hạo Hải giới, cứu vớt đồng bào, khôi phục hòa bình. Hắn nói thẳng là dẫn dắt, tức là tỏ rõ ý muốn nhường vị trí lãnh đạo cho Tô Tầm. Xin tiền bối hãy vì thương sinh của gai tinh mà suy xét. Những người còn lại đồng thanh nói ra lời thoại đã tập luyện trước đó. Tô Tầm không làm ra vẻ, chỉ giả vờ trầm ngâm một lát, sau đó liền phun ra một chữ, được. Mục đích của hắn vốn là như vậy. Cho dù sau này bị những người này nhìn ra cũng không sao, dù sao mục đích của hắn và họ là giống nhau. Nhẹ lời và những người khác lập tức mừng như điên. Chúng ta bái kiến hội trưởng. Tô Tầm cứ như vậy biến thành hội trưởng của thự quan hội. Hai ngày sau đó là quá trình bàn giao quyền lực, tiện thể công bố chuyện thay đổi hội trưởng trong nội bộ thự quan hội. Để các thành viên thự quan hội đều biết họ có một vị hội trưởng thực lực mạnh mẽ hơn, tiêm cho họ một liều thuốc trợ tim, một mũi máu gà mạnh mẽ. Hôm nay là lần đầu tiên Tô Tầm chủ trì hội nghị nội bộ cấp cao kể từ khi nhậm chức hội trưởng thự quan hội. Chủ đề thảo luận chính là về phương hướng phát triển tương lai của thự quan hội. Các vị có biết vì sao tu vi của ta đột phá nhanh như vậy không? Tô Tầm nhìn về phía mọi người hỏi một câu. Thiên phú. Chu Thu Thủy, vị thiếu phụ cực phẩm này, là một vai phụ rất tốt. Hơn nữa còn là một người hài hước, lại còn quyến rũ, ai mà tin được dưới bộ cổ trang của nàng lại mặc tất đen chứ? Thiên phú chỉ là một trong số đó. Tô Tầm dứt lời, ánh mắt lướt qua mọi người, viết lên tấm bảng trắng phía sau ba chữ, Hạo Hải giới. Điều này khiến Tô Tầm tìm lại được cảm giác khi còn ở công ty tổ chức hội nghị. Hạo Hải giới. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Tô Tầm nói, không sai, tu vi của ta tăng nhanh như vậy, ngoài thiên phú của bản thân, điều quan trọng nhất cũng là vì Hạo Hải giới. Ta đã từng bị xem như nô lệ vận chuyển đến Hạo Hải giới, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp mà thoát được một kiếp. Tài nguyên ở Hạo Hải giới phong phú hơn, các loại kỳ ngộ di tích cổ nhiều vô số kể, linh khí cũng dồi dào nồng đậm hơn. Mấy năm nay ta vẫn luôn tu luyện ở Hạo Hải giới. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, trách không được trước đó chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn, hóa ra là gần đây mới trở về gai tinh. Khó trách hắn tu luyện nhanh đến thế, hóa ra là vẫn luôn tu luyện trong chiếc nôi tu sĩ của Hạo Hải giới. Mọi người đã đoán được ý định của Tô Tầm, trong chốc lát tất cả đều trở nên hưng phấn. Đúng vậy, trước đó họ hoàn toàn rơi vào lối mòn tư duy. Tại sao phản kháng nhất định phải tiến hành trên gai tinh chứ? Chủ yếu vẫn là không ai dám nghĩ đến việc chạy vào hang ổ của địch nhân gây sự, bởi vì rủi ro quá lớn. Bởi vì thói quen hành vi của người gai tinh và người Hạo Hải giới hoàn toàn khác biệt, không phải một sớm một chiều là có thể quen được, trong sinh hoạt hàng ngày rất dễ bị bại lộ. Một khi bại lộ, đó chính là một con đường chết, ở Hạo Hải giới thật sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Cho nên căn bản không ai nghĩ đến chuyện này. Không phải tất cả tu sĩ Hạo Hải giới đều tán thành việc nô dịch gai tinh chúng ta. Ví dụ như Tân Tông chủ Trường Sinh Tông Tiêu Vân, hắn là bạn tốt của ta, vẫn luôn cung cấp trợ giúp cho ta. Có hắn ở đó, chúng ta hoàn toàn có thể mở một con đường đấu tranh sau lưng địch. Bạn của ta chính là ta Siri. Mọi người càng thêm rục rịch. Nhẹ lời vẫn rất tỉnh táo, không thể tất cả mọi người đều đi hết, nhất định phải có người ở lại đây chủ trì đại cục, ta và Diêu Khôn sẽ ở lại. Ta Diêu Khôn có chút không vui, nhưng vì đại cục vẫn đồng ý. Tám vị trưởng lão cũng đều có những biểu cảm khác nhau, có mấy người chủ động đề nghị ở lại, những người còn lại thấy vậy cũng lần lượt giơ tay yêu cầu ở lại. Tô Tầm cười nói, không cần như vậy, ở đâu cũng như nhau, đi Hạo Hải giới còn nguy hiểm hơn một chút. chúng ta sẽ định kỳ chuyển một phần tài nguyên về. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Diêu Khôn không che giấu được, nhẹ lời cũng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Dù sao không ai muốn từ bỏ cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thời loạn lạc này, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, là gốc rễ của mọi thứ. Cuối cùng, kế hoạch được chốt lại. Từ bốn đường khẩu chọn ra những thành viên trung thành đáng tin cậy, cộng thêm Chu Thu Thủy và bốn vị trưởng lão khác theo Tô Tầm tiến về Hạo Hải giới. Tô Tầm để lại cho Nhẹ Lời không ít tài nguyên để hắn dùng phát triển Thự Quang hội. Đối với một người vì đại cục mà sẵn lòng nhường ra vị trí thủ lĩnh như Nhẹ Lời, Tô Tầm vẫn tin tưởng. Cứ như vậy lại qua 5 ngày, Tô Tầm dẫn theo đội ngũ xuất phát, đợt đầu tiên, tổng cộng 40 người. Ta về Hạo Hải giới trước, đến lúc đó ta sẽ để trưởng môn Trường Sinh Tông Tiêu Vân đến đón các ngươi. Các ngươi cứ giả mạo thân phận đệ tử Trường Sinh Tông, theo hắn đi là được. Tô Tầm dặn dò Chu Thu Thủy và những người khác một phen. Bởi vì từ gai tinh vào Hạo Hải giới, phàm là trên 3 người đều phải trải qua kiểm tra. Mục đích tự nhiên là để ngăn chặn tu sĩ gai tinh ồ ạt chạy đến Hạo Hải giới. Chu Thu Thủy và mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Tô Tầm liền bay đi, tìm một nơi dùng thuật dịch dung đổi lại thành khuôn mặt của Tiêu Vân. Kéo dài một lúc, hắn lại bay trở về. Thấy một người lạ xuất hiện, Chu Thu Thủy và những người khác đều cảnh giác. Vị nào là Chu Thu Thủy tiểu thư? Tại hạ Tiêu Vân, trưởng môn Trường Sinh Tông. Tô Tầm giả vờ như không biết Chu Thu Thủy. Chu Thu Thủy mắt sáng lên, Tiêu trưởng môn, ta chính là Chu Thu Thủy. Tiêu Vân gật đầu, sau đó lấy ra một loạt ngọc bài thân phận đệ tử nội môn Trường Sinh Tông đã chuẩn bị sẵn cho họ. Dùng lực lượng của Thự Quang hội để bổ sung cho Trường Sinh Tông, để hai luồng lực lượng vừa độc lập phát triển, vừa hòa quyện vào nhau. Đây chính là một trong những mục đích của Tô Tầm. Sau đó Tiêu Vân liền dẫn Chu Thu Thủy và những người khác thông qua thông đạo hai giới đến Hạo Hải giới. Cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn gai tinh, Chu Thu Thủy và những người khác đều mắt sáng rực, nhưng để tránh bại lộ thân phận, họ đều không nói gì. Sau này thân phận của các ngươi chính là đệ tử nội môn của Trường Sinh Tông ta, cố gắng đừng bại lộ thân phận trong tông môn là được. Điểm này ta đã nói với Tô Huynh rồi. Lúc Tô Huynh không có ở đây, có chuyện gì các ngươi cũng có thể đến tìm ta. Trở lại Trường Sinh Tông, Tiêu Vân nói với Chu Thu Thủy và đám người. Đa tạ Tiêu trưởng môn. Chu Thu Thủy nói được một nửa đột nhiên phản ứng lại, vội vàng đổi giọng, đa tạ tông chủ. Không sai, chính là phải quen dần đi. Tiêu Vân mỉm cười, sau đó sắp xếp chỗ ở cho họ. Tự nhiên là để họ sống xen kẽ với đệ tử Trường Sinh Tông, như vậy vừa dễ tăng cường tình cảm, vừa có thể cải tạo tư tưởng của các đệ tử Trường Sinh Tông. Chỉ cần ở trong Trường Sinh Tông, cho dù họ không cẩn thận bại lộ thân phận cũng không có nguy hiểm gì. Cứ như vậy, nhóm người đầu tiên của Thự Quang hội đã thành công tiến vào Trường Sinh Tông. Sau đó Tô Tầm tuyên bố bế quan đột phá Thái Ất. Toàn bộ sơn môn Trường Sinh Tông đóng chặt, trong lòng vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, mong chờ Tô Tầm có thể thành công. 10 ngày sau, tại biên giới Vạn Yêu Sơn Mạch, thành Nam Triệu, Lâm Gia. Lâm Hạo cuối cùng cũng sống sót trở về. Nhân vật chính chính là nhân vật chính, đi một chuyến, với tư chất thấp kém, bây giờ đã trở thành tu sĩ luyện tinh hóa khí trung kỳ. Chắc hẳn với vận khí ngút trời kia, trên đường đi chắc chắn đã gặp nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ. Mở cửa. Mở cửa mau. Lâm Hạo đập mạnh vào cửa lớn Lâm Gia, hắn không thể chờ đợi thêm để cứu muội muội của mình. Chẳng bao lâu, theo một tiếng ma sát ken két, cửa hông của phủ đệ mở ra. Hai gã gia đinh bước ra. Thằng ăn mày thối tha ở đâu ra, muốn chết à, mau cút đi. Thấy Lâm Hạo rách rưới tóc tai bù xù, hai người không nhịn được xua đuổi. Láo xược, là ta, Lâm Hạo, đại thiếu gia của Lâm gia. Hai gã gia đinh sững sờ, quan sát kỹ hắn một lúc, sau đó không kiên dè gì mà phá lên cười chế nhạo. Ôi! Thật đúng là đại thiếu gia của chúng ta à, ngươi còn không bằng ăn mày nữa, không ngờ còn sống mà về được. Mạng lớn thật đấy. Ngươi không phải đi cầu tiên sao? Sao rồi, ta biết ngay cái tư chất nát bét của ngươi chắc chắn không ai thèm, cuối cùng vẫn phải lết về ăn bám thôi. Bộ dạng này, cực kỳ giống nhân vật phản diện quần chúng tiêu chuẩn trong tiểu thuyết, có mùi vị đó rồi. Bốp! Một cái tát giáng xuống mặt hai người. Hai tên gia đinh lập tức cứng đờ, cảm nhận cơn đau rát trên mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ngươi dám đánh chúng ta. Tên phế vật này, tên phế vật bị vị hôn thê từ hôn làm xấu mặt gia tộc này lại dám đánh họ. Các ngươi chẳng qua chỉ là hai con chó do Lâm gia ta nuôi, cũng dám sủa bậy với chủ tử sao? Sau khi trở thành tu sĩ, Lâm Hạo trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn không cần phải nhẫn nhịn nữa. Ở một nơi nhỏ bé như Nam Triệu, thành chủ có tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí hóa thần đỉnh phong. Với tu vi luyện tinh hóa khí trung kỳ của hắn, ở Lâm gia, hắn không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa. dù sao cũng không thể cả đời kẹt ở luyện tinh hóa khí trung kỳ được. Ngươi muốn chết. Hai tên gia đình bắt nạt Lâm Hạo đã quen, bây giờ bị hắn đánh tự nhiên cảm thấy nhục nhã vô cùng, gầm lên một tiếng liền lao về phía Lâm Hạo. Muốn chết chính là các ngươi. Lâm Hạo lạnh lùng phun ra mấy chữ, gọn gàng tung một quyền, sau đó là một cước. A phục. Thân thể hai người lập tức bay ngược ra ngoài, kèm theo một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi. Lâm Hạo không thèm để ý đến họ nữa, sải bước đi vào sân, hướng về thiên viện ở phía sau cùng bên trái nhất. Sau khi cha mẹ hắn lần lượt qua đời, hắn, người thừa kế của Lâm gia, lại bị kiểm tra ra không có thiên phú tu luyện, tự nhiên bị tước đoạt quyền thừa kế, sau đó lại bị từ hôn. Điều này khiến địa vị của hắn trong gia tộc rơi xuống đáy vực, hắn và muội muội Lâm Uyển Nhu cũng bị đuổi đến ở trong một cái sân cũ nát nhất. Đi đi nói cho nhị phu nhân, tên tiện chủng này dám đánh chúng ta, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Không sai, đúng là trời lật rồi. Nhìn bóng lưng của Lâm Hạo, hai tên gia đình từ dưới đất bò dậy, ánh mắt tràn đầy oán độc. Không đi nộp một cái đầu người, bọn họ không cam tâm. Lâm Hạo cũng không rảnh nghĩ đến họ, lúc này hắn đã vọt vào trong sân. Đại thiếu gia, người đã về. Trong sân, một nam một nữ, một tiểu tư đang bổ củi, một nha hoàn đang giặt quần áo. Thấy Lâm Hạo, cả hai đều vui mừng, vội vã bỏ công việc trong tay chạy tới. Hai người này lần lượt tên là Nhị Ngưu và Mai Hoa, vẫn luôn hầu hạ Lâm Hạo và Lâm Uyển Nhu. Lát nữa hẳn nói. Lâm Hạo ném lại một câu, vội vã vọt vào khuê phòng của muội muội Lâm Uyển Nhu. Khuê phòng không lớn, cũng không xa hoa nhưng lại có vẻ gọn gàng, sạch sẽ, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Là ca ca về sao, ta nghe thấy tiếng. Trên giường, một nữ tử yếu ớt nói. Nữ tử trong khoảng 16-17 tuổi, gương mặt có chút xanh xao bệnh tật, nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo, trông yếu đuối, cực kỳ đáng thương. Tiểu muội, ta về rồi, ta đã gặp một vị tiên nhân tiền bối, người ban cho linh đan, lần này chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh của muội. Lâm Hạo tiến đến ngồi bên giường, lấy ra linh đan mà Tô Tầm đã cho, mặt đầy kích động nói. Muội muội của hắn, Lâm Uyển Nhu, từ nhỏ thân thể đã không tốt, theo tuổi tác lớn dần không những không khá hơn mà còn ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ đã nằm trên giường gần 2 tháng, căn bản không dám ra ngoài đi lại. Thật sao? Lâm Uyển Nhu gượng cười, là loại ông lão râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt như trong thoại bản viết sao? Chỉ nhìn bộ dạng của ca ca, liền biết hắn vì bệnh của mình đã chịu bao nhiêu khổ cực, trong lòng Lâm Uyển Nhu tràn đầy tự trách và áy náy. Không phải. Lâm Hạo lắc đầu, nhớ lại dáng vẻ của Tô Tầm, người là nam nhân đẹp nhất trên đời này, ấm áp, ôn tồn lễ độ. Nếu muội muội có thể nhìn thấy, muội chắc chắn cũng sẽ thích người. Tô Tầm lúc đó dùng chính là dung mạo thật của mình, tự nhiên là đẹp trai đến mức vũ trụ nổ tung. Dù sao nếu hắn mang khuôn mặt của Tiêu Vân đi trong thành Lăng Dương, thì khác nào muốn chết. Dù sao Tiêu Vân từ nhỏ đã bái nhập Trường Sinh Tông, ai biết Lăng Dương Tông có biết hắn không? Có người đẹp như vậy sao? Lâm Uyển Nhu ngược lại có chút tò mò, bởi vì nàng chưa từng thấy huynh trưởng của mình tôn sùng một người như vậy. Lâm Hạo chắc chắn gật đầu, đó là tự nhiên, tiền bối là đại ân nhân của ta. Hắn kể lại một phần trải nghiệm của mình, lượt bỏ đoạn hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin đệ tử Lăng Dương Tông kia. Người cũng là đại ân nhân của muội. Lâm Uyển Nhu nghe xong tự lẩm bẩm một câu. Người là đại ân nhân của huynh muội chúng ta. Lâm Hạo đồng ý, sau đó mới nhớ đến linh đan, đổ ra một viên từ trong bình, tiểu muội, muội mau ăn thử xem. Lâm Uyển Nhu duỗi ra hai ngón tay cầm lấy, có chút thấp thỏm đưa vào miệng. Dù sao, nàng làm sao không muốn khỏe mạnh chứ? Chỉ là sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cho nên nàng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Đang dược vào bụng, Lâm Uyển Nhu liền cảm nhận được một dòng nước nóng đang lan tỏa trong cơ thể, ấm áp, cực kỳ dễ chịu, ngoài da xuất hiện những giọt mồ hôi. Hàn khí trong cơ thể nàng quá nặng, viên linh đan này đã đẩy toàn bộ hàn khí ra ngoài, tiện thể nuôi dưỡng kinh mạch cho nàng. Tiểu muội, muội sao rồi? Lâm Hạo lo lắng hỏi. Lâm Uyển Nhu lắc đầu, ta không sao, ta cảm thấy rất tốt, ta hình như không đau nữa. Thật sao? Lâm Hạo kinh hô một tiếng, giọng run rẩy nói, muội muội thử đứng dậy xem. Vậy huynh ra ngoài trước đi. Lâm Uyển Nhu có chút ngượng ngùng nói. Lâm Hạo nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, gãi gãi đầu, đứng dậy rời đi, đồng thời đóng cửa lại. Lâm Uyển Nhu lúc này mới cẩn thận vén chăn lên, đặt chân xuống đất, hai tháng nay, lần đầu tiên nàng có thể tự mình xuống giường. Lâm Uyển Nhu rất vui, nhưng lại càng muốn khóc hơn. Có một người ca ca như vậy, nàng cảm thấy là may mắn lớn nhất của đời này. Trong đầu lại nghĩ đến vị tiền bối trong miệng ca ca, bất giác phát họa ra một hình ảnh. Ngoài sân, Lâm Hạo, Nhị Ngưu và Mai Hoa đều đang lo lắng thấp thỏm chờ đợi. Đột nhiên, cửa khuê phòng của Lâm Uyển Nhu mở ra. Ngay sau đó, Lâm Uyển Nhu trong bộ váy dài màu trắng ngà bước ra, dáng người cao gầy, tuy mới 17 tuổi nhưng vòng một đã khá nảy nở, chiếc áo trắng bó sát tôn lên đường cong lả lướt của cơ thể. Gương mặt trắng nõn lộ ra một vẻ hồng nhuận nhàn nhạt, làn da như thổi là vỡ, trong mái tóc đen nhánh vài sợi tóc theo gió bay bay, một đôi mắt long lanh như nước dường như biết nói. Ba người đều không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu thư khỏe rồi. Tiểu thư thật sự khỏe rồi. Nhị Ngưu và Mai Hoa phản ứng lại sau đều mừng như điên, kích động đến phát khóc. Lâm Hạo cũng kích động đến không nói nên lời, trong lòng càng thêm cảm kích vị tiền bối kia. Tên tiểu tạp chủng này, ngay cả người của ta cũng dám đánh, ngươi muốn tạo phản sao? Đúng lúc này, nhị phu nhân dẫn theo mấy tên gia đinh hùng hổ xông vào sân. Đi cùng bà ta còn có con trai bà, người đã thay thế Lâm Hạo trở thành người thừa kế của Lâm gia, nhị thiếu gia Lâm Phi, tu vi luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Thấy Lâm Uyển Nhu, Lâm Phi không khỏi ngẩn người một lúc, sau đó cố nén dục vọng, trong lòng nảy ra một ý định, dùng Lâm Uyển Nhu để đổi lấy tiền đồ của mình. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hạo đứng ra, lạnh lùng nhìn nhị phu nhân. Lâm Hạo, mẹ ta ngươi cũng phải gọi một tiếng nhị nương, có phải thật sự không có giáo dưỡng, không biết lễ phép, chẳng lẽ trước kia đại bá đã dạy ngươi như vậy sao? Không đợi nhị phu nhân nói chuyện, Lâm Phi đã đứng ra. Lâm Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái, bà ta không xứng. Xem ra hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút không được rồi. Lâm Phi dứt lời, tựa như báo săn lao ra, vận hành pháp lực, một quyền đấm về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo trên đường trở về đã không ít lần vật lộn với yêu thú, huống chi trong lòng đang kìm nén một cỗ tức giận, làm sao có thể sợ. Lúc này liền cứng rắn đối đầu. Ca ca cẩn thận. Lâm Uyển Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, tim như nhảy lên đến cổ họng. Ầm. Nắm đấm hai người va vào nhau trên không trung. Bất phân thắng bại, đồng thời lùi lại một bước. Làm sao có thể? Lâm Phi kinh hô một tiếng, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Lâm Hạo, mới hai tháng thôi mà tên phế vật này lại có thực lực đối đầu với mình. Chẳng lẽ lần này hắn thật sự đã bái nhập Lăng Dương Tông? Nhị phu nhân và đám gia đình cũng đều đột nhiên biến sắc. Không thể nào sao? Gai Tinh có câu nói, gọi là ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu phản kích, một thuật băng trùy ném qua. Cái gì? Lâm Phi kinh hãi, phản ứng bản năng đầu tiên là né tránh. Nhưng Lâm Hạo căn bản là dương đông kích tây. Trong khoảnh khắc Lâm Phi né tránh, Lâm Hạo đã bay lên tung một cước. Bốp. Phục. Lâm Phi thật sự bay ra ngoài, trực tiếp đập nát cả cửa sân, phun ra một ngụm máu tươi. Phi Nhi. Nhị phu nhân hét lên một tiếng, thất kinh chạy tới đỡ. Nhị thiếu gia, ngài không sao chứ nhị thiếu gia? Một đám hạ nhân cũng vội vã vây lại. Tốt tốt tốt, rất tốt, Lâm Hạo. Lâm Phi ánh mắt oán độc nhìn Lâm Hạo, sau đó nói với nhị phu nhân, nương, chúng ta đi trước. Ngươi cái tiểu tiện chủng, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nhị phu nhân chỉ vào Lâm Hạo thở hổn hển nói một câu cay độc, sau đó mang theo con trai bảo bối của mình rời đi. Lâm Uyển Nhu đi đến bên cạnh Lâm Hạo, lo lắng nói, ca ca, huynh đã thương Lâm Phi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Không sao, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Lâm gia. Lâm Hạo tràn đầy tự tin, cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Bởi vì hắn đã sớm muốn đánh Lâm Phi rồi. Sau đó trong sân nhỏ là một mảnh vui vẻ hòa thuận, nhưng cảnh tượng này cũng không kéo dài quá lâu, liền bị Lâm Phi đến một lần nữa phá vỡ. Lần này Lâm Phi không phải đến một mình, bên cạnh còn có một thanh niên lạ mặt. Trong sân, Lâm Hạo, Lâm Uyển Nhu và mấy người khác đều lập tức đứng dậy. Lâm Phi, ngươi còn đến làm gì? Vừa rồi bị đánh chưa đủ đau sao? Lâm Hạo lạnh giọng trách mắng. Lâm Phi không để ý đến hắn, mà có chút nịnh nọc nhìn về phía thanh niên bên cạnh, Lưu Thiếu, thế nào, có hợp khẩu vị của ngài không? Cực phẩm. Cực phẩm A, có thể xưng là nhân gian tuyệt sắc, không ngờ ở cái thành Nam Triệu nhỏ bé này lại có một mỹ nhân như vậy. Lưu Thiếu vỗ vỗ cây quạt xếp trong tay, một đôi mắt gần như dán chặt vào người Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu chau mày, lộ ra vẻ chán ghét. Lâm Hạo càng giận tím mặt, khốn nạn. Thu lại ánh mắt bẩn thỉu của ngươi đi. Láo xược. Lâm Hạo, Lưu Thiếu coi trọng Uyển Nhu đó là phúc phận của Lâm gia chúng ta, ngươi thân là ca ca của nó, đây càng là vận may của ngươi đến. Ngươi không cảm tạ thì thôi, còn dám ăn nói lỗ mãng, thật là quá đáng. Lâm Phi nhảy ra nghiêm nghị quát lớn, nhìn về phía Lâm Hạo với ánh mắt tràn đầy cười lạnh và trêu tức. Cố nén dục vọng của mình, đem Lâm Uyển Nhu hiến cho Lưu Thiếu sẽ không quan tâm Lâm Hạo là ai, sẽ chỉ nhớ công lao của Lâm Phi hắn. Ây, người không biết không có tội. Lưu Thiếu ra vẻ đạo mạo thay Lâm Hạo nói một câu, cười ha hả đi về phía Lâm Uyển Nhu, theo ta đi, vinh hoa phú quý, tiên pháp kỳ diệu, cái gì cũng sẽ không thiếu của ngươi. Ta không muốn. Lâm Uyển Nhu sợ hãi nép sau lưng Lâm Hạo, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tiểu mỹ nhân, chuyện này không phải do ngươi quyết định đâu, đừng có được mời mà không uống rượu mời, sự kiên nhẫn của ta luôn không tốt lắm. Lưu Thiếu dứt lời, một tay tiến lên định bắt Lâm Uyển Nhu. Hỗn trướng. Muốn chết. Lâm Hạo giận mắng một tiếng, tức giận ra tay. Nếu để người khác ngay trước mặt mình bắt nạt muội muội, vậy còn cần hắn làm ca ca làm gì? Dám ra tay với ta. Ta thấy hỗn trướng chính là ngươi. Lưu Thiếu ánh mắt lạnh lẽo, cây quạt xếp trong tay vung lên. Ầm. Lâm Hạo trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, một tia máu tươi từ khóe miệng trào ra. Lâm Phi thấy cảnh này thì cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Hạo, cái tu vi mèo ba chân của ngươi mà cũng dám ra tay với Lưu Thiếu, thật là tự tìm đường chết. Ca ca. Lâm Uyển Nhu kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ Lâm Hạo. Nhị Ngưu và Mai Hoa hai người đã sớm sợ đến ngây người, ngơ ngác đứng một bên không biết làm sao. Lưu Thiếu ánh mắt khinh miệt nhìn Lâm Hạo, chỉ là luyện tinh hóa khí trung kỳ, ta bóp chết ngươi như bóp chết một con dế. Nể mặt muội muội ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi cái mạng chó này. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lâm Uyển Nhu, nếu ngươi không theo ta đi, ta sẽ giết ca ca ngươi, sau đó lại cưỡng ép bắt ngươi đi, tự ngươi chọn đi. Lâm Uyển Nhu nghe vậy thân thể mềm mại rung lên, nước mắt từ khóe mắt lăn dài, viện vào Lâm Hạo, cắn chặt môi đỏ. Tiểu muội, đừng đáp ứng hắn. Lâm Hạo nói. Lưu Thiếu cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đây không phải là vấn đề nàng có đáp ứng hay không, mà là vấn đề ta có muốn hay không. Nữ nhân mà ta, Lưu Sung này, đã coi trọng, còn chưa có ai thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên từ trên cao truyền vào tai mọi người. Ồ, cha ngươi tên là Tô Tầm sao? Ngông cuồng vậy. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy một thanh niên áo bào đen hai tay chắp sau lưng đạp không mà đến. Khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Trên người hắn, mọi người cảm nhận được một loại khí tức bá đạo không ai bì nổi. Tô Tầm bế quan 10 ngày, đã đột phá thái ất. Đến đây tìm Lâm Hạo, không ngờ lại vừa vặn gặp phải cảnh này. Vận khí ngút trời của Lâm Hạo thật không phải để trưng cho đẹp. Tiền bối. Tiền bối cứu ta. Thấy Tô Tầm, Lâm Hạo suýt chút nữa kích động đến phát khóc, lồm cồm bò dậy quỳ trên mặt đất. Tô Tầm tay vừa nhấc, một đạo pháp lực nhu hòa nâng Lâm Hạo dậy. Đã nói qua nam nhi gối vàng có một, sao lại không nhớ được thế? Một câu nói bình thản, nhưng rơi vào tai Lâm Hạo lại cảm thấy vô cùng ấm áp, lần này thật sự không nhịn được mà nước mắt chảy dài. Cảm nhận qua ấm lạnh của thế gian, mới biết lời dạy bảo bình dị này đáng quý biết bao. Lâm Phi và Lưu Sung liếc nhau, hai người đều không ngờ Lâm Hạo lại quen biết một cường giả như vậy. Đạp không mà đi, ít nhất phải có tu vi phản hư cảnh. Phản hư cảnh, đối với một nơi chim không thèm ỉ như thành Nam Triệu mà nói. Quả thực là cường giả tuyệt đỉnh. Lâm Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn Tô Tầm như nhìn vị cứu tinh, thầm nghĩ, nguyên lai ca ca nói đều là thật, vị tiền bối này thật sự rất đẹp. Lưu Sung hít sâu một hơi, chắp tay với Tô Tầm, bái kiến tiền bối, vãn bối là người của Triều Thiên Môn. Tô Tầm ngắt lời hắn thẳng thừng, ta không quan tâm ngươi đến từ môn phái nào, ta chỉ tò mò một điều, ngươi ngông cuồng như vậy, lẽ nào cha ngươi tên là Tô Tầm à? Lưu Sung sững người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu suy tính. Người này đã nhắc đến Tô Tầm hai lần, lại còn tỏ vẻ rất hiểu đối phương. Lẽ nào Tô Tầm là một người bạn tốt nào đó của hắn? Nghĩ đến đây, Lưu Sung đảo mắt một vòng, rồi nặn ra một nụ cười, chắp tay nói, gia phụ chính là họ Tô tên Tầm, hẳn tiền bối là bạn tốt của gia phụ. Lâm Phi đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, vì để tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ, tên này mắt cũng không thèm chớp đã đổi cả cha. Đúng là kẻ tàn nhẫn. Ha ha. Tô Tầm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, thật sao? Chắc chắn 100%. Lưu Sung nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng thầm bội phục sự cơ trí và quyết đoán của mình. Quả nhiên chỉ có người như ta mới làm nên đại sự. Chát. Tô Tầm cách không vung tay, tát một cái. Lưu Sung hét thảm một tiếng, cả người lộn mấy vòng bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào tường viện. Sao ta lại không biết mình có một đứa con trai lớn thế này từ bao giờ nhỉ? Tô Tầm lạnh lùng hỏi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, thì ra hắn chính là Tô Tầm. Lâm Hạo cũng là lần đầu tiên biết tên của vị tiền bối này, bèn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Phục. Một tiếng cười vang lên, trong hoàn cảnh này nghe thật không đúng lúc chút nào. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu mặt xinh ửng đỏ, vội che miệng nhỏ, liên tục xin lỗi Tô Tầm, tiền bối bớt giận, ta chỉ là. Nàng chỉ là cảm thấy vị tiền bối này quá thú vị, hoàn toàn không giống với tính cách trong tưởng tượng của mình hay trong lời miêu tả của ca ca. Ngươi chỉ là cảm thấy buồn cười, đúng không? Tô Tầm vừa nói vừa dùng động tất chi nhãn. Tên, Lâm Uyển Nhu. Chủng tộc, Bán Yêu. Tuổi, 17. Tư chất, cực tốt. Khí vận, 80. Đánh giá, một nữ tử có thiên phú trác tuyệt và phúc vận sâu dày, tính cách lương thiện, trong người mang một ít huyết mạch băng phượng, ý chí kiên định. Bán Yêu à, con lai giữa người và yêu. Hèn gì, muội muội của nhân vật chính sao có thể là muội muội ruột được chứ? Phúc vận sâu dày, điểm này quả không sai, có thể trở thành muội muội của nhân vật chính, phúc vận đó còn chưa đủ sâu dày hay sao? Theo như mô típ thông thường, cha mẹ ruột của Lâm Uyển Nhu rất có thể là nhân vật quan trọng của nhân tộc và yêu tộc ngày trước, ít nhất một bên là như vậy. Nói không chừng có thể khai thác giá trị của nàng một chút. Lâm Uyển Nhu hơi e thẹn gật đầu, vâng. Ngươi có nguyện làm đệ tử của ta không? Tô Tầm hỏi. Lâm Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, rồi mím môi, tiền bối không nhận mình mà lại chịu nhận tiểu muội, lẽ nào là vì thiên phú của muội ấy tốt hơn mình sao? Tô Tầm thầm nghĩ, không, chỉ vì nàng xinh đẹp thôi, vả lại ta không muốn dạy đệ tử nam, nữ đồ đệ là tuyệt nhất. Hơn nữa, nhận nàng cũng có thể trói buộc ngươi, đã vậy ta còn nhận ngươi làm gì? Huống chi, nhân vật chính luôn đồng nghĩa với phiền phức, bởi vì nhân vật chính lúc nào cũng có thể không ngừng chọc vào các đại lão. A Lâm Uyển Nhu ngẩn người, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Lâm Hạo vội nói, còn ngây ra đó làm gì, mau hành lễ với tiền bối đi. Lâm Uyển Nhu lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống, đồ nhi bái kiến sư phụ. Được rồi, miễn lễ, ngươi chính là đồ đệ đầu tiên của Tô mổ ta. Tô Tầm phất tay, đỡ nàng dậy, thế là mình cũng được lên chức sư phụ rồi. Thấy cảnh này, Lâm Phi hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ nó chứ, sao Lâm Hạo lại quen biết một cường giả như vậy? Lưu Xung thì hận Lâm Phi đến chết, nếu không phải vì tên khốn nhà ngươi, ta có thể rơi vào tình cảnh này sao? Ngươi nói xem nên xử trí hắn thế nào? Tô Tầm chỉ vào Lưu Xung, nhìn Lâm Uyển Nhu hỏi. Tiền bối tha mạng a, ta không phải con của ngài, ta làm sao xứng làm con của ngài được chứ? Lưu Xung lồm cồm bò tới, quỳ xuống không ngừng dập đầu với Tô Tầm. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đã không phải con ta, vậy ai cho ngươi cái gan để kiêu ngạo như vậy? Nói cách khác, chỉ có con trai của ta mới có tư cách ngông cuồng, đáng tiếc ngươi không có phúc phận đó. Sư phụ, có thể phế tu vi của hắn không ạ? Lâm Uyển Nhu cắn môi đỏ hỏi. Lưu Xung trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng, vội vàng bò về phía Lâm Uyển Nhu, cô nương tha cho tôi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, cầu xin tiểu cô nương khai ân a, phế tu vi của hắn, chuyện này khác gì giết hắn đâu. Hừ. Đồ nhi của ta tâm địa thiện lương, lưu cho ngươi một cái mạng chó là nên thấy thỏa mãn rồi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền búng ngón tay. Một luồng kình khí bắn ra. A phục. Lưu Xung phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống đất, ánh mắt trở nên tan rã, như người mất hồn. Hắn bị phế rồi, khí hải bị phế, tu vi cũng bị phế, hắn đã trở thành một phế nhân. Ngay sau đó Tô Tầm lại nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi giật nảy mình, vội nhìn Lâm Hạo và Lâm Uyển Nhu mà gào khóc. Đại ca, Nhu muội, chúng ta là huynh muội mà, đều do ta nhất thời hồ đồ, cầu xin hai người tha thứ cho ta lần này, ta không dám nữa đâu. Hừ. Lúc này mới nhớ chúng ta là huynh muội, Hạ Lâm Hạo chẳng thèm liếc nhìn. Lâm Uyển Nhu dù có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến những việc hắn đã làm, nàng liền im lặng. Lâm Phi tuyệt vọng, nói gì đi chứ, cầu xin hai người nói một câu đi, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Tô Tầm cũng phế đi tu vi của hắn y như vậy. Lâm Phi và Lưu Xung triệt để trở thành một đôi cá mè một lứa. Tô Tầm lưu lại cho hắn một mạng, nhưng không biết Lưu Xung có giết hắn hay không. Bởi vì Lưu Xung lúc này chắc chắn hận Lâm Phi đến tận xương tủy, cũng chỉ có thể trút giận lên người hắn mà thôi. Tô Tầm vung tay áo, một luồng kình phong cuốn lấy Lâm Phi và Lưu Xung trên đất bay ra ngoài. Ta cho các ngươi một ngày, thu dọn một chút, sắp xếp mọi việc, tối ta sẽ đến đón các ngươi. Tô Tầm nhìn Lâm Uyển Nhu và Lâm Hạo nói. Sư phụ. Lâm Uyển Nhu lấy hết can đảm hỏi, cầu xin sư phụ cũng nhận ca ca con. Tiểu muội. Lâm Hạo ngắt lời nàng, trầm giọng nói, tiền bối không chịu nhận ta làm đồ đệ, tự nhiên có lý của ngài. Tiền bối đối với ta đã có đại ân, làm người nên biết thỏa mãn, chứ không phải lòng tham không đấy. Vâng ca ca. Lâm Uyển Nhu mím môi, cúi đầu. Tô Tầm cười nói, Lâm Hạo, ngươi tuy không thể làm đồ đệ của ta, nhưng có thể gia nhập Trường Sinh Tông của ta, không biết ý ngươi thế nào. Hai huynh muội tức thì sáng mắt lên. Đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý. Lâm Hạo không chút do dự đáp, trong lòng càng thêm cảm kích Tô Tầm. Hắn cho rằng, đây nhất định là Tô Tầm vì muốn chiếu cố đến cảm xúc của Lâm Uyển Nhu, nên mới cho phép hắn gia nhập Trường Sinh Tông. Hắn đã biết đến Lăng Dương Tông, vậy chắc chắn cũng từng nghe nói về Trường Sinh Tông, rõ ràng đây là hai tông môn cùng đẳng cấp. Tất cả đều là duyên phận, các ngươi tranh thủ thời gian đi, tối nay ta đến đón. Tô Tầm dứt lời, thân ảnh biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng sáng bay về phía dãy núi Vạn Yêu. Dãy núi Vạn Yêu kéo dài mấy vạn dặm. Đúng như tên gọi, nơi này là địa bàn tụ tập của yêu tộc. Vùng ven ngoài đều là những yêu thú linh trí chưa mở, càng vào gần trung tâm thì thực lực càng mạnh, thậm chí không thiếu yêu tộc đã hóa thành hình người. Tô Tầm đến đây chính là muốn thử xem có thể tìm được manh mối gì liên quan đến thân phận của Lâm Uyển Nhu hay không. Muốn hỏi thăm chuyện này, phải tìm những lão yêu quái đã sống mấy ngàn năm để dò hỏi. Tô Tầm thả thần thức ra, không chút kiêng dè quét tìm đối tượng có thể giúp mình. Đương nhiên, hắn cũng không dám tùy tiện tiến quá gần trung tâm, nếu không bị cao thủ yêu tộc vây đánh, hắn cũng không đỡ nổi. Đột nhiên, Tô Tầm dừng lại, đổi hướng rồi lao đi vung vút. Luồng khí tức bị hắn khóa chặt điên cuồng chạy trốn một đoạn, sau đó cũng không dám chạy nữa, vì biết không thể thoát. Một lão già mặt mày đắng chát nhìn Tô Tầm trên trời, xin hỏi lão hữu có thù oán gì với tiền bối chăng? Ta chỉ muốn tìm ngươi hỏi vài chuyện. Tô Tầm ung dung nói. Phù. Lão già nghe vậy liền thở phào một hơi, lau mồ hôi trán, tiền bối cứ hỏi. Bề ngoài tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lão lại đang gào thét điên cuồng. Mẹ kiếp, chỉ hỏi vài chuyện thôi mà có cần phải làm quá lên như vậy không? Có biết suýt nữa dọa chết lão tử rồi không? Ở Hạo Hải giới có từng xảy ra chuyện cao tầng yêu tộc yêu người của nhân tộc không? Tô Tầm hỏi. Yêu tộc có thể giao thiệp bình thường với nhân tộc, nhưng có giới hạn. Cao tầng trong yêu tộc, ví dụ như huyết mạch hoàng tộc hay huyết mạch vương tộc cao quý, tuyệt đối không thể kết hợp với nhân tộc. Bởi vì điều này sẽ làm ô uế huyết mạch. Hoàng tộc và một số vương tộc trong yêu tộc nhất định phải giữ gìn sự thuần khiết của huyết mạch. Để duy trì huyết mạch thuần khiết, yêu tộc thậm chí còn khuyến khích hôn nhân cận huyết. Dù sao đây cũng là thế giới tu tiên, hôn nhân cận huyết sẽ không gây ra những căn bệnh như trong thế giới hiện thực, ngược lại còn giúp huyết mạch và thiên phú đời đời ưu tú. Tiền bối không biết sao? Lão già kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Vẻ mặt và giọng điệu này, giống như ở địa cầu nghe nói một thanh niên thời hiện đại chưa từng lên mạng vậy. Điều đó khiến Tô Tầm cảm thấy mình có chút quê mùa. Hắn sa sầm mặt, lạnh giọng hỏi, là ta đang hỏi ngươi, hay là ngươi đang hỏi ta? Tiền bối bớt giận. Lão già tức thì nhận ra tình cảnh của mình, trên mặt rịn ra mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nói, không dám lừa gạt tiền bối. Đúng là đã từng có chuyện như vậy, hơn nữa còn xảy ra trong vòng trăm năm nay. Cựu thái tử của băng tước nhất tộc trong yêu tộc chúng ta và cựu thánh nữ của Ly Hận Tông bên nhân tộc đã yêu nhau. Sau khi chuyện tình riêng của hai người bại lộ, họ đã không được cả hai giới chấp nhận, cuối cùng cùng nhau tuẫn tình. Tô Tầm chép miệng, không ngờ lại có kịch bản thế này thật. Lẽ nào đám tác giả tiểu thuyết mạng ở địa cầu đã nhìn thấu tất cả rồi sao? Băng tước nhất tộc, nghe nói có huyết mạch băng phượng, là một trong những tộc mạnh nhất trong yêu tộc. Ly Hận Tông, một trong tứ đại tông môn của nhân tộc, có một vị lão tổ cảnh giới đại la. Người thừa kế của hai thế lực đỉnh cao này lại đến với nhau, đương nhiên là không được phép. Nhân tộc coi thường yêu tộc, Ly Hận Tông chắc chắn quan tâm đến thể diện, sao có thể đồng ý cho thánh nữ của tông mình kết hợp với một thái tử yêu tộc. Còn yêu tộc, vì để duy trì huyết mạch thuần khiết, tự nhiên cũng không thể cho phép thái tử cưới một nữ tử nhân tộc. Hai người họ có để lại con nối dõi không? Tô Tầm lại hỏi. Lão già mờ mịt lắc đầu, cười khổ một tiếng, tiền bối. Vãn bối chỉ là một lão yêu sống ngàn năm mà vẫn kẹt ở cảnh giới địa tiên, làm sao biết được bí mật như vậy? Lúc đó băng tước nhất tộc và Ly Hận Tông đều đòi đánh đòi giết, không cho hai người họ một cơ hội nào sao? Tô Tầm lại hỏi một câu khác, câu hỏi này cực kỳ mấu chốt. Lão già trầm ngâm một lát, cũng không hẳn. Thánh tử của Ly Hận Tông ngưỡng mộ thánh nữ, năm đó hắn đã liều chết bảo vệ nàng, khẩn cầu cựu tông chủ đồng ý cho thánh nữ và thái tử băng tước ở bên nhau. Bây giờ hắn đã là tông chủ của Ly Hận Tông. Tô Tầm hiểu ra, thì ra là một tên si tình. Quả nhiên, dù ở thế giới nào, cũng không thể thiếu loại sinh vật này. Còn có băng hoàng đương nhiệm của băng tước nhất tộc, năm đó là tỷ tỷ của thái tử băng tước, nàng cũng ủng hộ họ, chỉ tiếc là đại thế không thể xoay chuyển. Lão già tiếp tục nói. Ai cũng có ham muốn được bày tỏ, lão già từ lúc đầu bị uy hiếp đến bây giờ ngược lại nói say sưa. Chuyện này lúc đó ầm ĩ vô cùng, cả Hạo Hải giới đều biết. Khoảng thời gian đó băng tước tộc suýt nữa đã khai chiến với Ly Hận Tông. Chật chật, mối tình của hai vị này cũng coi như kinh thiên động địa. Nhìn vẻ mặt cảm thán của lão già, Tô Tầm có chút cạn lời, trực tiếp hóa thành luồng sáng bay đi. Những gì cần biết cũng đã biết, hắn không có hứng thú tiếp tục nghe lão già hóng chuyện. Cứ đi vậy sao? Lão già đứng tại chỗ, trong chốc lát còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Lúc này Tô Tầm đã chắc chắn Lâm Uyển Nhu chính là con gái của Thái tử Băng Tước và Thánh nữ Ly Hận Tông năm đó. Băng Tước tộc mang huyết mạch băng phượng, mà trong người Lâm Uyển Nhu cũng có huyết mạch băng phượng. Cộng thêm thông tin vừa dò hỏi được từ lão già, kết hợp cả hai lại là có thể ra kết quả. Hiện tại, trưởng môn của Ly Hận Tông là kẻ đã từng si mê mẹ của Lâm Uyển Nhu. Hoàng đế của Băng Tước nhất tộc là người cô đã ủng hộ cha mẹ nàng yêu nhau. Nói cách khác, một khi thân phận của Lâm Uyển Nhu bị bại lộ, phía sau nàng sẽ có hai thế lực này che chở. Mà bây giờ Lâm Uyển Nhu là đệ tử của mình. Có nghĩa là, phía sau mình đã vô hình trung có được sự hậu thuẫn của hai thế lực đỉnh cao nhất thế giới này. Nể mặt Lâm Uyển Nhu, lúc mấu chốt thế nào họ cũng phải chống lưng cho mình một phen chứ. Đồ đệ này, nhận không lỗ chút nào. Tô Tầm cười. Ta đắc ý cười, lại đắc ý cười, cười nhìn Hồng Trần nhân thế không già. Hắn vừa ngân nga một bài dân ca ở địa cầu, vừa đắc ý bay về thành Nam Chiếu. Huynh muội Lâm Hạo không có trong viện, hai hạ nhân Ngưu Nhị và Mai Hoa cũng không thấy đâu. Tô Tầm ngồi trong sân yên lặng chờ đợi. Khoảng một canh giờ sau, hai huynh muội trở về. Hốc mắt cả hai đều hơi đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc. Tiền bối. Sư phụ. Khóc cà đi đâu vậy? Tô Tầm hỏi. Lâm Uyển Nhu khẽ nói, chẳng biết khi nào mới có thể trở về, nên con đi tế bái cha mẹ đã khuất. Lòng hiếu thảo đáng khen. Tô Tầm nhìn nàng đầy ẩn ý, tạm thời không nói cho nàng biết sự thật. Lâm Hạo nói, tiền bối, ta đã đem hết số tiền tích góp bao năm nay cho Mai Hoa và Ngưu Nhị, cũng đã tế bái gia phụ gia mẫu, có thể theo tiền bối rời đi rồi. Vậy thì đi thôi. Tô Tầm vừa nói vừa sử dụng thuật dịch dung, đổi một khuôn mặt khác. A thấy Tô Tầm biến thành một người khác, hai huynh muội đều giật mình. Tô Tầm nói, các ngươi vừa thấy là diện mạo thật của ta. Ta còn một thân phận khác, đó là tân nhiệm tông chủ của Trường Sinh Tông, Tiêu Vân, nhớ kỹ đấy. Vâng, sư phụ. Vâng, tiền bối. Hai người gật đầu, thầm ghi nhớ trong lòng, không thể gọi sai lúc không nên. Tô Tầm mang theo hai người lên đường trở về. Với tu vi Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, tốc độ của hắn đã nhanh hơn và bền bỉ hơn nhiều. Vì vậy không bao lâu đã đến Trường Sinh Tông. Lần đầu đến Trường Sinh Tông, mọi thứ bên trong đối với Lâm Hạo và Lâm Uyển Nhu đều mới lạ. Tô Tầm gọi một đệ tử ngoại môn đến. Tham kiến tông chủ. Đệ tử hành lễ. Tô Tầm chỉ vào Lâm Hạo, dẫn hắn đi sắp xếp chỗ ở, ngày mai lại dẫn hắn đi nhận ngọc bài thân phận và các vật phẩm khác. Từ nay về sau hắn cũng là đệ tử ngoại môn của Trường Sinh Tông. Vâng, tông chủ. Đệ tử đáp. Tô Tầm nói với Lâm Hạo, theo hắn đi đi. Làm phiền sư huynh. Lâm Hạo chắp tay với đệ tử kia. Rất nhanh, đệ tử ngoại môn đó đã dẫn Lâm Hạo rời đi. Đối với Lâm Hạo, Tô Tầm không cần quan tâm quá nhiều. Loại sinh vật như nhân vật chính, chỉ cần cho hắn một nền tảng là hắn có thể một bước lên mây, cứ để hắn tự do phát triển, kẻo lại hạn chế hắn. Tô Tầm nhìn về phía Lâm Uyển Nhu, ngươi tạm thời ở cùng chỗ với ta. À, Lâm Uyển Nhu kinh ngạc kêu lên, mặt xinh đỏ bừng, muốn nói lại thôi, tay nhỏ nắm chặt vạt váy. Tô Tầm thấy vậy có chút cạn lời, nơi ta ở là cả một ngọn núi, không thiếu phòng cho ngươi đâu. Lâm Uyển Nhu lúc này mới biết là mình đã nghĩ bậy, lập tức xấu hổ vô cùng, sư phụ con. Được rồi, đi thôi. Tô Tầm dẫn nàng về ngọn núi treo nguyệt phong nơi mình ở, trên núi có một tòa điện treo nguyệt, là nơi ở của Tô Tầm với tư cách trưởng môn. Sau này tiểu viện này sẽ là của ngươi. Tô Tầm dẫn Lâm Uyển Nhu vào một sân nhỏ ở ngay sát vách của mình. Sân nhỏ không lớn, bên trong chỉ có ba gian phòng, trồng mấy cây mai, vào tiết tháng chạp này cũng đã nở hoa. Lâm Uyển Nhu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích nơi này, cảm ơn sư phụ. Với sư phụ cần gì khách khí? Tô Tầm xoa đầu nàng. Lâm Uyển Nhu có chút ngượng ngùng, tuy biết đây là sư phụ mình, nhưng ngài cũng chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi mà thôi. Nam nữ khác biệt khiến nàng vẫn chưa quen với sự thân mật này. Tối nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Bỏ lại một câu, Tô Tầm quay người rời đi. Hắn không về sân nhỏ của mình, mà đổi lại dung mạo cũ rồi đến hậu sơn bí mật gặp Chu Thu Thủy. Hội trưởng. Chu Thu Thủy mặc một bộ áo bào của đệ tử nội môn, ôm sát người, cực kỳ đầy đặn. Gặp nhau đêm khuya khiến nàng có cảm giác kích thích như đang vụng trộm, dù hai người trong sạch, chủ yếu là do không khí có chút đặc biệt. Người của Thự Quan Hội gần đây thế nào? Tô Tầm hôm nay vừa xuất quan đã đi thành Nam Chiếu, vẫn chưa hiểu rõ tình hình gần đây của Thự Quan Hội tại Trường Sinh Tông. Chu Thu Thủy nhếch môi đỏ, nở một nụ cười, rất tốt, đã hòa nhập rồi. Có lẽ là do tích lũy đã lâu, tu vi cũng tiến bộ rất nhanh. Vậy thì tiếp tục cố gắng. Vài ngày nữa ngươi đi một chuyến đến Gai, đem lô tài nguyên đầu tiên về, tiện thể đón nhóm thành viên thứ hai đến. Tô Tầm gật đầu nói, chắp tay sau lưng, xa xa nhìn vầng trăng bên trời, ra vẻ vô cùng. Chu Thu Thủy hơi cúi người, vâng, hội trưởng. Phải giáo dục tư tưởng cho các thành viên thự quan hội thật tốt, không được quên gai vẫn đang bị người khác xâm lược chà đạp. Phải để họ đồng hóa đệ tử Trường Sinh Tông, chứ không phải lười biếng trong cuộc sống như thế này. Cài gián điệp vào chính thế lực của mình, để thủ hạ của mình đồng hóa thủ hạ của mình. Tô Tầm cảm thấy chắc không có ai có thao tác đỉnh cao hơn mình nữa rồi. Vâng, hội trưởng yên tâm, Thu Thủy sẽ không để hội trưởng thất vọng. Chu Thu Thủy trầm giọng nói. Tô Tầm phất tay, ra hiệu cho nàng có thể lui xuống. Chu Thu Thủy quay người rời đi. Trong một ngày, tin tức tông chủ Trường Sinh Tông Tiêu Vân đột phá Thái Ất Kim Tiên đã lan truyền ra ngoài. Những người nhận được tin đều biết, Trường Sinh Tông từ một tông môn tam lưu gần như tàn phế, nay đã vươn lên trở thành tông môn nhị lưu hàng đầu. Sự khác biệt lớn nhất giữa tông môn nhị lưu và tam lưu là có một vị Thái Ất Kim Tiên tọa trấn. Mặc dù Trường Sinh Tông có chút không người kế tục, tông chủ cũng chỉ mới là Thái Ất sơ kỳ, nhưng đó cũng là Thái Ất. Dù sao cả Hạo Hải giới, tính cả yêu tộc, Thái Ất Kim Tiên bên ngoài cũng chỉ mới có 10 người. À, bây giờ lại thêm một Tiêu Vân. Cho nên danh tiếng của Trường Sinh Tông, danh tiếng của Tiêu Vân đã bắt đầu dần dần vang dội khắp Hạo Hải giới. Một Thái Ất hơn 20 tuổi, tương lai của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở Đại La Kim Tiên. Ví dụ như Hạo Thiên Tông đã chú ý đến Tiêu Vân. Hạo Thiên Tông cùng Ly Hận Tông, Băng Tước Tộc, Vĩnh Sinh Ma Môn được xếp thành bốn thế lực nhất lưu của Hạo Hải giới. Hạo Thiên Lão Tổ chính là Đại La Cảnh Trung Kỳ. Lúc này trong tay ông đang cầm tài liệu về Tiêu Vân, xem xong liền thở dài một tiếng. Đúng là hậu sinh khả úy, ta già rồi. Sư Thúc Tổ, ngài là Đại La, thọ nguyên vô tận, sao lại nói chuyện tuổi già chứ? Trưởng môn đương nhiệm của Hạo Thiên Tông là Chu Nguyên Hoàng nói. Hạo Thiên Lão Tổ lắc đầu không giải thích, mà nói, Tiêu Vân đột phá Thái Ất, Trường Sinh Tông chắc chắn sẽ tổ chức đại tiệc, ngươi sai người gửi một phần lễ đi. Vâng, Sư Thúc Tổ, dù ngài không nói, ta cũng sẽ gửi. Chu Nguyên Hoàng cười nói. Hạo Thiên Lão Tổ cười như không cười, nhưng nếu ta không nói, lễ vật ngươi gửi sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Sư Thúc Tổ thần cơ diệu toán. Chu Nguyên Hoàng chấp tay. Hạo Thiên Lão Tổ đột nhiên nói, con gái của ngươi Tố Thanh, không thể cả đời này không gả chồng chứ. Ý của Sư Thúc Tổ là Chu Nguyên Hoàng lập tức hiểu ra, nhưng vẫn có chút do dự. Hạo Thiên Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, một thiên tài kiệt xuất như vậy, ngươi không muốn, có người khác muốn. Đừng nói là Ly Hận Tông và Vĩnh Sinh Ma Môn, ta thấy e rằng ngay cả Băng Tước Tộc cũng sẵn lòng gả một vị hoàng nữ cho Tiêu Vân. Hơn 20 tuổi đã là Thái Ất, tương lai tươi sáng gần như có thể thấy bằng mắt thường. Thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người trong thế hệ đỉnh cao hiện nay. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Chu Nguyên Hoàng gạt bỏ đi chút lo lắng trong lòng. Đúng vậy, đây không phải là vấn đề hắn có muốn hay không, mà là hắn không muốn thì sẽ có một đám người muốn, hắn có nắm bắt được cơ hội hay không còn là chuyện khác. Chu Nguyên Hoàng xin cáo lui, trở về nơi ở rồi triệu kiến con gái mình là Chu Tố Thanh. Cha, người tìm con. Chu Tố Thanh bây giờ đã 40 tuổi, nhưng với người tu tiên thì tuổi tác không có ý nghĩa gì lớn. Chu Tố Thanh 40 tuổi, dung mạo vẫn giữ ở tuổi đôi mươi, dáng người cao gầy, tướng mạo đoan trang tú lệ, đã có tu vi thiên tiên cảnh. Ở độ tuổi này đột phá thiên tiên, trong đám thiên tài mà nói, cũng không tính là quá xuất sắc, chỉ có thể nói là trên trung bình. Chu Nguyên Hoàng ừ một tiếng, buông cuốn sách cổ trong tay xuống, tùy ý nói, tin tức tông chủ Trường Sinh Tông Tiêu Vân đột phá Thái Ất con biết chưa? Nữ nhi biết. Tâm tình của Chu Tố Thanh có chút phức tạp, vì thiên phú của nàng so với Tiêu Vân, quả thực là bị đè bẹp dí. Chu Nguyên Hoàng gật đầu, hờ hững nói, Trường Sinh Tông chắc chắn sẽ tổ chức đại tiệc, đến lúc đó con thay mặt Hạo Thiên Tông chúng ta gửi một phần lễ đi. Ông chuẩn bị để con gái mình và Tiêu Vân gặp mặt trước, xem cảm nhận của hai người về nhau thế nào. Vâng, nữ nhi tuân mệnh. Chu Tố Thanh không chút nghi ngờ, hoàn toàn không biết cha mình còn có tính toán khác. Được rồi, con lui xuống nghỉ ngơi đi. 7 ngày sau, tông chủ Trường Sinh Tông Tiêu Vân đột phá Thái Ất, rộng rãi gửi thiệp mời, tổ chức đại tiệc tại Trường Sinh Tông. Phàm là thế lực từ Tam Lưu trở lên, trong vòng 7 ngày, Tô Tầm đều phái đệ tử gửi thiệp mời đến. Dù sao nếu có nơi gửi, có nơi không, chẳng phải là vô cớ đắc tội người ta sao? Các thế lực nhận được thiệp mời cũng rất nể mặt, vào ngày đại tiệc, có tông chủ đích thân đến. Có nơi thì phái người đến chúc mừng. Tông chủ Thiên Thủy Môn đến. Tông chủ Vạn Thú Sơn đến. Thủ tịch đệ tử Thăng Tiên Môn đến. Thần Long Cốc. Từng tiếng sướng tên vang vọng khắp Sơn Môn Trường Sinh Tông. Tiệc được tổ chức ở Hậu Sơn của Trường Sinh Tông. Tại Hậu Sơn có một khu đất trống linh khí hội tụ, địa thế khá cao, cảnh sắc bốn phía đẹp lòng người, là nơi chuyên dùng để tổ chức các đại lễ và chiêu đãi khách khứa. Lúc này nơi đây đã bày đầy bàn tiệc, trên mỗi bàn đều có bảng tên. Bởi vì vị trí không thể ngồi bừa, nếu ai cũng ngồi lên phía trước, vậy lúc tứ đại thế lực nhất lưu đến chẳng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng sao? Đây không phải là trò đùa ư, đệ tử Trường Sinh Tông đi lại trong đám đông để chiêu đãi khách mời từ các thế lực. Tiêu Tông chủ tuổi còn trẻ đã đột phá thái ức, tiền đồ vô lượng, thật khiến chúng ta xấu hổ. Đúng vậy, cảnh giới trên Đại La, e rằng đương đại cũng chỉ có hắn có cơ hội chạm tới. Người gai có câu nói, dùng để hình dung Tiêu Tông chủ rất hợp, không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng hốc liền kinh động lòng người. Lúc này đại tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người đều túng năm tụng ba trò chuyện, mà chủ đề, tự nhiên không thể thoát khỏi nhân vật chính của ngày hôm nay, Tiêu Vân. Lâm Hạo vì có Lâm Nguyễn Nhu, cũng được một cơ hội chiêu đãi khách ở Hậu Sơn. Nhìn từng vị đại lão vì Tô Tầm mà đến, hắn cảm thấy lòng mình trào dâng cảm xúc. Nếu có một ngày, hắn cũng có thể đạt đến trình độ này, vậy là đủ rồi. Thánh nữ Hạo Thiên Tông đến. Trong chốc lát, mọi người đều im lặng, ánh mắt hướng lên trời. Chỉ thấy Chu Tố Thanh trong bộ váy dài màu hồng, dẫn theo mấy đệ tử Hạo Thiên Tông đạp không mà tới. Màu hồng là một màu cực kỳ kén da người mặc. Chu Tố Thanh da trắng như tuyết, mặc bộ cung trang váy dài màu hồng, trong vẻ đoan trang lại thêm mấy phần hoạt bát, nơi nào đó sóng cả mãnh liệt thu hút sự chú ý của người khác. Mọi người không ngờ Hạo Thiên Tông lại phái người đến, hơn nữa còn là thánh nữ đương nhiệm đích thân đến. Nhưng chưa đợi mọi người phản ứng lại, một giọng nói khác lại vang lên. Thánh tử, thánh nữ Ly Hận Tông đến. Một nam một nữ, đều mặc bạch bào, tựa như thần tiên quyến lữ, dung mạo tuấn mỹ, từ trên trời hạ xuống. Hít mọi người lại hít một hơi khí lạnh, vốn tưởng rằng Hạo Thiên Tông đã đủ coi trọng. Không ngờ Ly Hận Tông còn quá đáng hơn, lại để thánh tử và thánh nữ cùng đến. Thánh tử, thánh nữ Vĩnh Sinh Môn đến. Vĩnh Sinh Ma Môn là cách gọi của ngoại giới đối với họ, dù sao cũng chẳng có ma đạo nào tự xưng là ma đạo cả. Mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm, lại là thánh tử và thánh nữ cùng đến. Mặt mũi của Tiêu Vân cũng lớn quá rồi. Thánh tử Vĩnh Sinh Ma Môn mặc một bộ áo bào đen, tướng mạo âm nhu, mắt đỏ ngầu, trông vô cùng yêu dị. Thánh nữ khoác một lớp váy lụa mỏng màu đỏ, làm nổi bật dáng người ẩn hiện, có thể thấy được hình xăm hoa văn trên bụng, để trần đôi chân ngọc trắng nõn, ánh mắt đầy quyến rũ, khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được mà chìm đắm vào. Hừ, thủ đoạn ma đạo, vốn không thể đường đường chính chính bước lên đại điện. Thánh tử Ly Hận Tông hừ lạnh một tiếng. Mọi người lập tức cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, thần trí tỉnh táo hơn nhiều, lúc này mới bừng tỉnh, vừa rồi lại bất tri bất giác trúng phải mị thuật của yêu nữ ma môn kia. Ha ha ha, nếu không phải hôm nay là ngày vui của Tiêu Tông chủ, tiểu nữ nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là thủ đoạn quang minh chính đại. Thánh nữ Vĩnh Sinh Môn phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, trong trẻo dễ nghe, làm người ta thư thái. Tứ công chúa băng tước tộc đến. Lại một tiếng hô to, cắt ngang cuộc tranh chấp sắp xảy ra giữa thánh nữ Vĩnh Sinh Môn và thánh tử Ly Hận Tông. Trên trời bay tới một chiếc xe phượng do ba con chim khổng lồ màu xanh kéo, xung quanh xe phượng có mấy nữ tử đi theo. Xe phượng dừng lại, một nữ tử từ trong bước ra. Người này mặc một bộ váy màu xanh nước biển, trên mặt mang một lớp màn che mặt mỏng, chiếc cằm trắng nõn ẩn hiện. Đôi mắt lạnh như băng. Tứ đại thế lực nhất lưu đều phái người đến, hơn nữa còn là những người đứng đầu thế hệ trẻ. Điều quan trọng là dường như ai cũng phái đến một nữ nhân, không khỏi khiến một số người nảy sinh những suy nghĩ kỳ quặc. Nhưng rất nhanh họ lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Tứ công chúa mà băng tước tộc phái tới là hoàng tộc chính hiệu. Làm sao có thể kết hợp với nhân tộc được? Chuyện của thánh nữ Ly Hận Tông và thái tử băng tước tộc năm đó vẫn còn sờ sờ trước mắt. Cho nên chắc chắn là họ đã nghĩ nhiều rồi. Thời gian trôi qua, người cần đến đã đến đủ, đệ tử Trường Sinh Tông bắt đầu dọn rượu và thức ăn lên. Những người này đều mang đại lễ đến, tiệc tùng tự nhiên không thể khó coi, kẻo làm trò cười cho thiên hạ. Tô Tầm thiếu gì cũng được, nhưng không thiếu thiên tài địa bảo và linh thạch, cho nên bày ra một yến tiệc xa hoa. Hít ta không nhìn lầm chứ, lại dùng cả linh dược cực phẩm thủy vân nấm để nấu canh. Còn có thịt linh thú thượng phẩm nữa. Một đám người kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, liên tục kinh hô. Giống như dân quê lần đầu lên thành phố. Các thánh tử, thánh nữ của tứ đại thế lực nhất lưu vẫn giữ vẻ mặt không đổi, tỏ ra khinh thường. Nhưng sau đó khi các món ăn khác được dọn lên, sắc mặt họ cũng thay đổi. Long khí. Đây là thịt rồng. Trường Sinh Tông lại đem thịt rồng làm món ăn. Cái này là định ăn xong bữa này rồi không sống nữa sao? Mấu chốt không phải là họ lấy thịt rồng từ đâu ra sao? Thái hư giới không thiếu rồng, dù sao Giao Long cũng là rồng mà. Không thể kỳ thị chủng tộc. Thái hư giới Giao Long không ít, nhưng thế giới này thì khác, rồng, đó là sinh vật trong truyền thuyết, ít nhất ở Hạo Hải giới họ chưa từng thấy tận mắt. Họ chỉ thấy những viên long châu còn sót lại từ thời thượng cổ. Ngay cả giao long cũng đã lâu không thấy bóng dáng. Nhưng bây giờ, từng đĩa thịt rồng, ngay trước mặt họ đã biến thành món ăn được dọn lên. Cảm giác này, thật khó tả thành lời. Tông chủ đến. Một tiếng hô to, kéo tất cả mọi người từ trong cơn hoảng hốt trở về thực tại. Chỉ thấy một nam tử mặc bạch bào dẫn theo một thiếu nữ áo trắng đạp không mà tới. Thiếu nữ áo trắng dĩ nhiên chính là Lâm Uyển Nhu, hôm nay Tô Tầm định để nàng chính thức ra mắt. Tất cả mọi người đều vội vàng đứng dậy chào đón. Ánh mắt của họ đều tập trung vào vị thiên tài trẻ tuổi nhất, tu vi cao nhất Hạo Hải giới này. Có tò mò, có không phục, có lạnh lùng coi thường, có bội phục, tóm lại là đủ loại cảm xúc. Tô Tầm dẫn Lâm Uyển Nhu hạ xuống, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, chư vị mời ngồi. Tiêu Mỗ có chút đột phá nhỏ trong tu vi, lại phải phiền các vị lặn lội đường xa đến đây, trong lòng Tiêu Mỗ thật sự áy náy, vô cùng xin lỗi. Mọi người nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, có người cúi đầu để che giấu sự khác thường của mình. Đại ca, xin ngài đừng giả vờ nữa. Hơn 20 tuổi đã đột phá thái ất kim tiên. Cái này mà gọi là có chút đột phá nhỏ sao? Ngài nói những lời này thì đặt chúng tôi vào đâu chứ? Vừa giả vờ một phen, hung hăng kích thích trái tim nhỏ bé của các vị khách, Tô Tầm cảm thấy thật sảng khoái. Một đám người ngoài hành tinh ngu xuẩn và vô tri. Các ngươi có nằm mơ cũng không ngờ được. Tên đẹp trai ngời ngời đang đứng trước mặt các ngươi, thiên tài số một Hạo Hải giới, lại là một tên nội gián. Tô Tầm ngứa ngáy tay chân, thật muốn tiết lộ thân phận của mình, dọa cho những người này một phen hú vía. Nhưng nghĩ đến việc sau khi lộ tẩy sẽ bị các đại lão truy sát, Tô Tầm tạm thời kìm nén trái tim muốn tìm chết của mình. Dù sao thì, sướng nhất thời và sướng cả đời, cái nào quan trọng hơn hắn vẫn phân biệt được. Xin hỏi Tiêu Tông Chủ, vị cô nương bên cạnh ngài là ai vậy? Ánh mắt của tứ công chúa băng tước tộc rơi vào Lâm Uyển Nhu bên cạnh Tô Tầm, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng nảy sinh một luồng hảo cảm. Đây chính là sự dẫn dắt của huyết mạch yêu tộc, giữa đồng tộc có cảm ứng với nhau. Đây là đệ tử ta mới nhận. Tô Tầm xoa đầu Lâm Uyển Nhu, Uyển Nhu, chào hỏi đi. Đó là tỷ tỷ của con đó. Uyển Nhu ra mắt tứ công chúa. Lâm Uyển Nhu dịu dàng nói, đối với vị tỷ tỷ xinh đẹp kia rất có hảo cảm. Ánh mắt lạnh lùng của tứ công chúa lộ ra một tia cười, từ trong những trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm màu xanh, ngươi rất hợp mắt ta, thanh thanh sương kiếm ta từng dùng trước đây tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, phi kiếm rời tay, từ từ bay về phía Lâm Uyển Nhu. Sư phụ. Lâm Uyển Nhu nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu. Lâm Uyển Nhu vui mừng không xiết, nhận lấy phi kiếm, nói với tứ công chúa, cảm ơn tứ công chúa đã tặng kiếm. Lâm Uyển Nhu chỉ cảm thấy vui mừng, nhưng cảnh này rơi vào mắt những người khác, lại khiến họ kinh ngạc đến rớt cả mắt. Ai cũng biết tứ công chúa băng tước tộc nổi tiếng lạnh lùng, không gần gũi với ai. Nhưng bây giờ, nàng lại đối xử tốt với một tiểu cô nương lần đầu gặp mặt như vậy. Mọi người lại bắt đầu suy diễn. Theo họ nghĩ, Lâm Uyển Nhu chắc chắn không có gì đáng để tứ công chúa để mắt đến. Nhưng Tiêu Vân thì có. Tứ công chúa đã quen với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cho nên đây nhất định là đang dùng thủ đoạn vòng vo để lấy lòng Tiêu Vân. Hít nghĩ như vậy, mọi người lại hít một hơi khí lạnh, từ thái độ của tứ công chúa, có thể thấy được giá trị và địa vị của Tiêu Vân trong mắt băng tước tộc bây giờ. Tất cả mọi người đều điên cuồng não bổ. Tô Tầm dẫn Lâm Uyển Nhu đến ghế chủ tọa ngồi xuống, nâng chén rượu lên nhìn mọi người, chư vị từ xa đến đều là khách, hôm nay cứ ở Trường Sinh Tông của ta ăn ngon uống say. Trường Sinh Tông nghèo nàn, cũng chỉ có thể lấy ra những thứ tầm thường này để chiêu đãi các vị, mong rằng bỏ qua cho. Chén đầu tiên này, ta kính chư vị. Mọi người nghe vậy trong lòng lại có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua, vô tình giày xéo tâm hồn yếu ớt của họ. Rượu linh vạn năm, linh dược ngàn năm, thịt rồng, cái này mà gọi là đồ tầm thường sao? Vậy xin hỏi cái gì mới là không tầm thường? Không ít tông môn đều bị đả kích sâu sắc, cảm thấy mình như vừa chui ra từ ổ ăn mày. Mọi người với tâm trạng phức tạp cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chu Tố Thanh đặt chén rượu xuống, đứng dậy nhìn Tô Tầm, giọng nói trong trẻo, Tiêu Tông Chủ, gia phụ cố ý sai tiểu nữ tử mang đến một bộ tranh chữ, chúc mừng Tiêu Tông Chủ đột phá thái ất. Vừa dứt lời, nàng lấy ra một bức tranh mở ra giữa không trung, trên trăm mỹ nhân khoác lụa mỏng, dáng người quyến rũ, chân ngọc trần trụi, từ trong tranh bước ra, nhẹ nhàng múa lượn trên không. Tất cả mọi người đều xem đến ngây ngất. Thiên kiều bách mỹ đồ. Có người biết hàng kinh hô một tiếng. Thiên kiều bách mỹ đồ, trong tranh có trăm vị mỹ nữ thấp nhất đều có thực lực hợp đạo cảnh, còn có 10 vị thiên tiên, tinh thông 49 loại huyễn trận thượng cổ. Truyền thuyết huyễn trận do 10 đại mỹ nữ này tạo thành có thể vây khốn tu sĩ kim tiên. Phạt. toàn trường xôn xao, bây giờ người ta khiêm tốn vậy sao? Một pháp bảo thế này mà lại gọi là một bức tranh chữ, đây chính là một pháp bảo có thể vây khốn kim tiên đấy. Nhìn đám người kinh hô xung quanh, Chu Tố Thanh nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Hạo Thiên Tông của họ, chính là giàu có và hào phóng. Chát! Chát! Chát! Một tràng pháo tay vang lên, thánh nữ Vĩnh Sinh Ma Môn cười duy một tiếng, bách mỹ đồ này tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải người sống, thiếu đi mấy phần thú vị. Có thể vây khốn kim tiên thì sao chứ? Tiểu nữ tử tương lai không chỉ là kim tiên. Vừa nói, nàng vừa nhón chân, nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống bên cạnh Tô Tầm ngồi xuống, nũng nịu nói, vậy Tiêu Tông chủ thấy bách mỹ đồ có sánh được với ta không? Đại lễ mà sư tôn nhà ta dâng lên chính là tiểu nữ tử đây, liệu có thể làm lương phối của tông chủ chăng? Nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, đôi chân dài trắng nõn vắt lên, trước mặt mọi người, cứ thế đặt vào lòng Tô Tầm, mắt liếc như tơ. Bùng! Toàn trường tức thì sôi trào, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, mặt đầy vẻ không thể tin. Đối với tính cách của thánh nữ Ma Môn Hứa Khinh Doanh, mọi người đã quen từ lâu. Điều họ kinh ngạc là, Vĩnh Sinh Ma Môn lại muốn gả Hứa Khinh Doanh cho Tiêu Vân làm vợ. Nếu Tiêu Vân cưới Hứa Khinh Doanh, tương lai Vĩnh Sinh Ma Môn sẽ có một trợ lực lớn. Tô Tầm vung tay, hất đôi chân của Hứa Khinh Doanh xuống, lại vung tay một lần nữa, thân hình cao gầy của Hứa Khinh Doanh không tự chủ được mà bay ra ngoài. Hắn thản nhiên nói, Hứa thánh nữ thiên hương quốc sắc, Tiêu mổ không dám trèo cao. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Những đại tông môn này đều là những thế lực hắn muốn kiềm chế, thậm chí là tiêu diệt trong tương lai, sao hắn có thể cưới thánh nữ của Vĩnh Sinh Ma Môn được? Dù sao, hắn cũng không phải là người suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Người Hứa Khinh Doanh có chút kinh ngạc và tức giận, không ngờ mình tự tiến cử mà hắn lại từ chối. Những người khác cũng đều thầm bội phục Tiêu Vân, không nói gì khác, chỉ riêng việc có thể từ chối yêu nữ Hứa Khinh Doanh này, phần định lực này đã hơn khối người. Dù sao gạt bỏ thành kiến với Ma Môn, nhan sắc và dáng người của Hứa Khinh Doanh là không thể nghi ngờ. Chu Tố Thanh cười lạnh một tiếng, hồ ly tinh, không biết xấu hổ, lần này mất mặt rồi chứ. Chu Tố Thanh, ngươi cái đồ gái già, bà đây xé miệng ngươi. Hứa Khinh Doanh đang tức giận trong lòng liền trực tiếp tấn công Chu Tố Thanh. Vừa hay ta cũng dạy dỗ ngươi cách làm người. Chu Tố Thanh đạp không mà lên, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. À, đột nhiên, một luồng kình khí nổ tung trước mặt hai người, cả hai trực tiếp bị chấn về chỗ cũ. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói, người đến đều là khách, ở đây thì đừng động thủ. Xin lỗi, Tiêu Tông chủ, Tố Thanh nhất thời thất thố. Chu Tố Thanh dứt khoát chắp tay xin lỗi. Hứa Khinh Doanh hừ lạnh một tiếng, Tiêu Vân, ngươi không phải đang từ chối ta, mà là đang từ chối Vĩnh Sinh Môn chúng ta. Không sai, Tiêu Tông chủ, sư tôn nhà ta một mảnh chân thành, chuyện của ngươi và sư muội ta mong ngươi suy nghĩ kỹ. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn cũng đứng lên. Hai người họ vẫn còn thiếu sự kính sợ đối với Tiêu Vân, nếu không tuyệt đối không dám nói như vậy. Thánh tử Ly Hận Tông Liêu Tư Thu chế nhạo một tiếng, chỉ nghe nói qua ép cưới, lần đầu tiên thấy ép gả. Có lẽ là sợ mình không gả đi được. Thánh nữ Ly Hận Tông Mạc Tử Duyên nói một câu không mặn không nhạt. Tứ công chúa băng tước tộc không nói một lời, nhưng sự khinh thường trong mắt lại rất rõ ràng. Trong nháy mắt, Vĩnh Sinh Môn đã trở thành mục tiêu công kích. Vĩnh Sinh Môn vốn đã bị người khác bài xích. Lại thêm Hứa Khinh Doanh quá mức ngông cuồng và ngu ngốc, tự nhiên là chút lấy sự thù địch của ba nhà còn lại. Tứ đại thế lực đều muốn lôi kéo Tiêu Vân. Duy chỉ có Vĩnh Sinh Môn lại thể hiện ra một cách trắng trợn như vậy, đây chẳng phải là tự dựng bia ngắm để người khác bắn sao. Hứa Khinh Doanh và thánh tử quần chúng của Vĩnh Sinh Môn không dám gây thêm sự phẫn nộ của mọi người nữa, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi về chỗ của mình. Nhưng Hứa Khinh Doanh đã ghi hận Tiêu Vân. Vĩnh Sinh Môn lấy nàng làm lễ, chính là đang gây áp lực cho Tiêu Vân, vừa thể hiện thành ý, cũng là để Tiêu Vân không thể từ chối. Từ chối chính là tát vào mặt Vĩnh Sinh Môn. Hơn nữa, Hứa Khinh Doanh cũng rất tự tin vào cơ thể của mình, tự tin có thể khiến Tô Tầm yêu thích không buông tay. Nhưng bây giờ, Tô Tầm đã từ chối, không chút lưu tình mà từ chối. Chẳng những tát một cái vang dội vào mặt Vĩnh Sinh Môn, mà cũng một cái tát đánh nát sự kiêu ngạo của nàng. Làm sao Hứa Khinh Doanh có thể không hận? Nàng là tu sĩ ma đạo, tính cách vốn đã quái đản ích kỷ, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải băm vằm tên không biết điều này thành trăm mảnh mới có thể hả giận. Tô Tầm cũng có thể đoán được suy nghĩ của nàng. Nhưng mà, ngươi hận là hận Tiêu Vân, liên quan gì đến ta, Tô Tầm? Đáng tiếc, sớm biết không nên giết chết Tiêu Vân, nên giam hắn lại trước. Sau đó đợi mình đổi lốt thân phận của hắn gây ra một đống rắc rối, rồi lại thả hắn ra. Để hắn gánh tội thay, cho hắn một bất ngờ lớn, còn mình thì cao chạy xa bay. Đa tạ Chu thánh nữ từ xa đến tặng đại lễ, phiền thánh nữ thay ta gửi lời cảm ơn đến Chu tông chủ. Tô Tầm vẫy tay, trăm mỹ nhân trở về trong tranh, bức tranh cuộn lại rơi vào tay Tô Tầm. Mọi người còn có chút chưa thỏa mãn. Mặc dù biết rõ những mỹ nữ kia chỉ có hình mà không có thực thể, nhưng ít nhất nhìn cũng đẹp mắt. Lễ của Hạo Thiên Tông, Tiêu Vân nhận. Lễ của Vĩnh Sinh Ma Môn, Tiêu Vân từ chối. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía tứ công chúa băng tước tộc và thánh tử, thánh nữ của Ly Hận Tông. Muốn xem hai thế lực này sẽ tặng hạ lễ như thế nào. Tứ công chúa dưới lớp mạng che mặt khẽ mở môi son, giọng nói mát lạnh thanh tao. Hoàng mẫu nghe tin Tiêu Tông chủ lấy linh khí không đủ mà đột phá cảnh giới Thái Ức Kim Tiên, e rằng Đại La cũng không còn xa, đặc biệt lệnh ta đến tặng một quả băng linh quả, trợ Tiêu Tông chủ một tay khi đột phá Đại La. Theo lời nàng nói, một thị nữ bưng một hộp gấm trong suốt lên. Trong hộp gấm, một quả to bằng quả mơ màu xanh băng lấp lánh. Mọi người đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Băng linh quả, đó là quả của băng linh thần thụ, chí bảo của băng tước tộc. Mỗi lần chỉ kết chín quả, ngàn năm mới kết trái, ngàn năm mới chín. Đây chính là thần vật vô thượng, có thể giúp người ta cảm ngộ cảnh giới, tỷ lệ đột phá thành công sẽ tăng lên rất nhiều, công hiệu nghịch thiên. Đừng xem thường việc tăng tỷ lệ thành công, cho dù chỉ tăng 1% xác suất thành công, cũng có thể khiến vô số người săn đón. Băng tước tộc thật sự là ra tay hào phóng, so với quả băng linh quả này, bộ thiên kiều bách mỹ đồ của Hạo Thiên Tông cũng có vẻ kém hơn một chút. Bởi vì đây chính là đang trợ giúp Tiêu Vân thành đạo. Lễ vật nặng như vậy, Tiêu mổ thật ấy nấy. Xin công chúa thay ta nhắn với băng hoàng điện hạ, ân tặng quả này, ngày khác tất báo. Tô Tầm nói rất chân thành. Sau này khi mình gây sóng gió ở Hạo Hải giới, sẽ chiếu cố băng tước tộc một chút. Dù sao hắn cũng là người có nguyên tắc. Hắn muốn đuổi tất cả mọi người ở Hạo Hải giới ra khỏi gai, điều đó chắc chắn sẽ động chạm đến lợi ích của toàn bộ Hạo Hải giới. Đến lúc đó khắp thế giới đều là kẻ thù. Vậy lựa chọn của hắn chính là phá vỡ thế giới này, sau đó gây dựng lại theo ý mình. Đây là đại thế. Đại thế không thể nghịch, nhưng tiểu thế có thể đổi. Kẻ thù sau này tự nhiên cũng sẽ bao gồm băng tước nhất tộc, Tô Tầm sẽ cho họ một con đường sống. Sau đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thánh tử và thánh nữ của Ly Hận Tông. Bây giờ chỉ còn lại nhà họ. Mọi người đều rất mong chờ và tò mò, Ly Hận Tông sẽ tặng đại lễ quý giá như thế nào. Sự thật chứng minh cũng không làm họ thất vọng. Thánh tử Liêu Tư Thu đứng dậy, từ trong những trữ vật lấy ra một tấm bia đá. Bùm! Một luồng kiếm ý đáng sợ phóng lên trời, một luồng sát khí khiến mọi người đều run rẩy. Ken ken ken! Toàn bộ Trường Sinh Tông, tất cả linh kiếm đều phát ra tiếng kiếm ngân vang, sau đó tuốt vỏ, lượn lờ trên không trung, run rẩy hướng về phía bia đá. Đây kiếm ý thật lợi hại. Sát khí thật đậm đặc. Một người nhìn linh kiếm của mình, lau mồ hôi trán, khô khốc nói. Thánh nữ Mạc Tử Duyên đứng dậy, Tiêu Tông Chủ. Trên đây là một vết kiếm do sư tổ nhà ta để lại, hy vọng Tiêu Tông Chủ có thể từ đó lĩnh ngộ được tam hận kiếm ý, quả nhiên là tuyệt học tam hận kiếm ý do Ly Hận lão tổ tự sáng tạo, chỉ có ba kiếm, hận trời, hận đất, hận chúng sinh, trách không được sát khí và oán khí nồng nặc như vậy. Ly Hận Tông là danh môn chính phái, thật không biết Ly Hận lão tổ sao lại sáng tạo ra loại kiếm pháp này. Đúng vậy, sát khí quá mạnh. Với thiên phú và ngộ tính của Tiêu Tông Chủ, chờ hắn lĩnh ngộ được tam hận kiếm rồi thi triển ra, uy lực sẽ càng kinh người hơn. Tứ đại thế lực, bốn món trọng lễ, thật sự là một món nặng hơn một món. Hôm nay không uổng công đến. Bản thân Hứa Khinh Doanh quả thực cũng được xem là một món trọng lễ. Hay cho một tam hận kiếm. Tô Tầm thán phục một tiếng, trên mặt không che giấu vẻ yêu thích, vẫy tay một cái, bia đá rơi vào tay, sau đó thu nó vào không gian hệ thống. Lúc này mới nhìn về phía Liêu Tư Thu và Mạc Tử Duyên, món trọng lễ này, ta nhận. Phiền hai vị thay ta hỏi thăm Ly Hận tiền bối. Nhất định sẽ chuyển lời. Hai người đồng thanh trả lời, sau đó ngồi xuống. Các thế lực khác thì không được đãi ngộ tốt như vậy, lễ vật của họ đều do đệ tử thống kê. Huống chi có châu ngọc của tứ đại thế lực đi trước, họ cũng không tiện đem quà của mình ra khoe trước mặt mọi người để mất mặt. Một bữa tiệc, mọi người đều vui vẻ. À, xin lỗi, suýt quên. Hứa Khinh Doanh và thánh tử Vĩnh Sinh Môn hai người cực kỳ không vui, cả buổi đều sa sầm mặt. Lâm Hạo làm nhân viên phục vụ, bưng một bình rượu mới đi đến bàn của hai người để thay bình rượu đã cạn. Trong quá trình đó, hắn không nhịn được mà len lén liếc nhìn Hứa Khinh Doanh, bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại không khỏi cười lạnh, một người đàn bà có suy nghĩ bất chính, tác phong phóng đãng như ngươi mà cũng xứng với Tô tiền bối sao. Đúng là cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đồ không biết liêm sỉ. Hứa Khinh Doanh vốn đã tức sôi ruột, âm thầm giở trò, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Uy áp của thiên tiên cảnh tuyệt đối không phải là một tu sĩ luyện tinh hóa khí nhỏ bé có thể chống đỡ. Dù người này là nhân vật chính. Cho nên Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, cảm thấy ngực khó chịu, toàn thân không còn chút sức lực nào, sắp ngã xuống, tay trượt đi. Loảng xoảng. Một bình rượu ngon mới từ trên khay rơi xuống, vỡ tan trên bàn trước mặt Hứa Khinh Doanh, rượu chảy lênh láng. Chát. Một giây sau, Hứa Khinh Doanh vung tay tát một cái vào mặt Lâm Hạo, giận dữ mắng, láo xược. Ngươi đang cố ý sỉ nhục ta sao? Trong chốc lát, cảnh tượng vốn đang náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Hứa Khinh Doanh. Tiêu tông chủ, ngài từ chối hảo ý của Vĩnh Sinh môn chúng ta nhịn. Ngài coi thường ta cũng không muốn mặt nóng đi dáng mông lạnh của ngài. Hứa Khinh Doanh lạnh lùng nhìn Tiêu Vân, rồi đột nhiên chỉ vào Lâm Hạo, nhưng ngài cũng không cần phải sắp xếp một tên đệ tử đến sỉ nhục ta chứ. Chát. Thánh tử Vĩnh Sinh môn cũng đập bàn đứng dậy, nghiêm nghị quát, không sai, Tiêu Vân, thật sự cho rằng chúng ta muốn lý mặt uống rượu của ngươi sao? Hắn đang ra chiêu trả đũa. Ta không có. Ngươi nói bậy. Đều là ngươi cố ý. Lâm Hạo nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ ngầu. Những người khác đã hiểu ra, rõ ràng là Hứa Khinh Doanh trong lòng có quốc khí, không có chỗ trút giận, cố ý gây sự với tên đệ tử ngoại môn kia, sau đó nhân cơ hội trút giận lên Tiêu Vân. Sư phụ, ca ca sẽ không nói dối. Lâm Uyển Nhu cắn chặt môi đỏ, kéo kéo áo choàng của Tô Tầm. Tô Tầm vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu cứ yên tâm. Hứa Khinh Doanh cười lạnh một tiếng, một tên đệ tử ngoại môn hạ tiện, lẽ nào cũng xứng để ta hãm hại sao? Vừa dứt lời, nàng lại nhìn về phía Tô Tầm, mong Tiêu tông chủ cho ta một lời giải thích. Ngươi muốn giải thích? Tô Tầm cười, nhìn chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn trở tay cách không tát một cái. Chát! Cái tát rơi vào mặt Hứa Khinh Doanh. À, Hứa Khinh Doanh hét thảm một tiếng, trên gương mặt trắng như tuyết xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi. Nàng mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Hiển nhiên là không ngờ Tiêu Vân lại dám đánh mình. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhảy dựng lên, vị Tiêu tông chủ này còn cường thế hơn cả trong truyền thuyết. Thánh tử và thánh nữ của Ly Hận Tông liếc nhau. Tứ công chúa mặt không biểu cảm. Chu Tố Thanh đôi mắt đẹp lóe lên. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Hứa Khinh Doanh, đệ tử của Trường Sinh Tông ta sẽ không nói dối, hắn càng sẽ không nói dối. Ngươi muốn giải thích, ta liền cho ngươi giải thích. Không phải ngươi đã tát hắn một cái sao? Bây giờ ta trả lại cái tát đó cho ngươi, hài lòng chưa? Vừa dứt lời, chén rượu trong tay rơi xuống bàn. Rầm. Chén rượu va chạm với bàn phát ra một tiếng vang trầm, khiến mọi người đều rùng mình. Ngươi nói ta vu khống hắn. Tiêu Vân. Ngươi khinh người quá đáng. Hứa Khinh Doanh trợn mắt nhìn, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Vân dù có nhìn ra cũng sẽ giả vờ không thấy. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ. Tiêu Vân lại vì một tên đệ tử ngoại môn mà ra mặt, tát mình một cái. Mặt mũi của nàng hoàn toàn mất hết. Đến bây giờ nàng càng không thể thừa nhận là mình hãm hại Lâm Hạo, đánh chết cũng không thừa nhận, như vậy ít nhất còn có thể tự lừa dối mình bằng một tấm màn che. Thánh tử Vĩnh Sinh môn giọng nói lạnh lẽo, Tiêu tông chủ, chúng ta đến đây chúc mừng ngươi, ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy sao? Vì một tên đệ tử ngoại môn hạ tiện, mà động thủ với thánh nữ của Vĩnh Sinh môn chúng ta, ngươi bây giờ chỉ là thái ất, còn chưa phải là đại la đâu. Lại một lần nữa nghe thấy hai chữ hạ tiện, Lâm Hạo cảm thấy vô cùng chói tai, gắt gao nhìn chằm chằm thánh tử Vĩnh Sinh môn. Hai tay càng nắm chặt hơn, nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho những người này hiểu rằng, tên đệ tử ngoại môn hạ tiện trong miệng họ, cũng sẽ có ngày dẫm lên đầu họ một cách không kiêng dè. Ngươi nên may mắn là ta còn chưa đột phá Đại La, nếu không, nếu ta là Đại La, ngươi bây giờ đã chết rồi, chứ không phải có cơ hội đứng đây nói năng sằng bậy. Tô Tầm cũng không chút khách khí mà đáp trả. Thánh tử Vĩnh Sinh môn nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt đột nhiên đối diện với ánh mắt của Lâm Hạo, chỉ có thể trút giận lên người hắn. Hắn lộ ra một vẻ mặt mỉa mai, sao nào? Nhìn ngươi như vậy còn có chút không phục. Chẳng lẽ còn muốn đánh ta sao? Thật là buồn cười đến cực điểm. Ngươi và hắn nếu cùng cảnh giới, hắn có thể đánh cho ngươi không tìm được đường về tông môn. Tô Tầm lạnh giọng nói. Thánh tử Vĩnh Sinh môn đảo mắt một vòng, thật sao? Vậy ta thật sự tò mò đấy, hay là ta áp chế tu vi xuống bằng hắn, so tài một trận xem thế nào? Hắn cũng không cho rằng Lâm Hạo là đối thủ của mình, đánh bại hắn cũng có thể dập tắt một chút nhuệ khí của Tiêu Vân. Dù sao dù hắn có áp chế tu vi ở luyện tinh hóa khí, nhưng cường độ thân thể và kinh nghiệm chiến đấu đều tuyệt đối không phải là thứ mà một tên đệ tử ngoại môn như Lâm Hạo có thể so bì. Ngươi có dám không? Tô Tầm nhìn về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo quay người, xin tông chủ thành toàn. Giọng nói chắc như đinh đóng cột, đầy lệ khí. Tốt. Tô Tầm vỗ tay, ánh mắt lướt qua những người khác, cười nói, tiệc cũng sắp tàn. Hay là mọi người cùng ta đến võ đài quan chiến, làm chứng thế nào? Chúng ta nào dám không tuân lệnh? Mọi người vui vẻ đồng ý, họ đều rất tò mò, Tiêu Vân rốt cuộc vì sao lại coi trọng một tên đệ tử ngoại môn như vậy? Chẳng lẽ không lo thua, đến lúc đó mất mặt là mặt của hắn sao? Chậm đã. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn đột nhiên mở miệng, lướt nhìn Lâm Hạo một cái, nói, đao kiếm không có mắt, nếu có xảy ra chuyện gì, mong Tiêu Tông chủ thông cảm. Vậy thì sinh tử bất luận. Lâm Hạo mạnh dạn mở miệng trước. Tô Tầm cười như không cười nhìn chằm chằm Thánh tử Vĩnh Sinh Môn, tốt, vậy thì sinh tử bất luận. Đồ ngốc, tự lấy đá đập chân mình. Phải biết rằng nhân vật chính trong thế giới huyền huyễn và tu tiên, thông thường đều có thể vượt cấp chiến đấu. Mà trong cùng cảnh giới, lại càng là vô địch. Hơn nữa, cảnh tượng này, sao lại giống tình tiết trong tiểu thuyết vậy? Tên phản diện tự cho là đúng, ngu ngốc của Vĩnh Sinh Môn Thánh tử và Thánh nữ. Nhân vật chính bất khuất Lâm Hạo. Và mình, người làm chỗ dựa cho nhân vật chính. Tại hiện trường còn có nhiều mỹ nữ thân phận cao quý như vậy quan chiến, như là hậu cung đoàn tương lai của nhân vật chính. Cùng một đám đông quần chúng phụ trách kinh ngạc và hô 666 cho nhân vật chính. Chết tiệt, thiên đạo thật vô thường, bất tri bất giác mình lại biến thành vai phụ rồi sao? Không bao lâu, một đám người đi đến võ đài. Khoảng trống ở giữa được dọn ra. Sư muội cứ xem, sư huynh giúp muội báo thù. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn nói với Hứa Khinh Doanh một câu, sau đó áp chế tu vi xuống luyện tinh hóa khí hậu kỳ, rồi bước ra. Không sai, Tiêu Vân sau khi đột phá đã là hậu kỳ. Nhân vật chính là loại sinh vật kỳ quái như vậy, tư chất cực kém, nhưng đột phá lại cực nhanh. Tiểu tử, ngươi ra tay trước đi, kẻo người ta lại nói ta bắt nạt ngươi. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn cười gằn nói. Vậy thì nhận chiêu đi. Lâm Hạo không hề dài dòng, trực tiếp cầm pháp kiếm lao thẳng về phía Thánh tử Vĩnh Sinh Môn. Luyện tinh hóa khí kỳ, pháp lực còn chưa đủ để duy trì việc thúc đẩy pháp khí chiến đấu lâu dài, phần lớn vẫn là cận chiến, so tài sức mạnh và đối đầu pháp thuật. Đến hay lắm. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn rút ra một cây đao đối mặt. Hai người đánh nhau túi bụi, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian thi triển vài pháp thuật nhỏ. Hai người đánh nhau hừng hực khí thế, ngang tài ngang sức. Nhưng sắc mặt của Thánh tử Vĩnh Sinh Môn lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì đánh ngang tay với Lâm Hạo, đối với hắn mà nói đã là một sự sỉ nhục. Tiểu tử, nên kết thúc rồi. Hắn hét lớn một tiếng, trường đao trong tay bộc phát ra một luồng kình khí chém xuống. Cơ hội tốt. Lâm Hạo sáng mắt lên, trường kiếm rời tay. Ken. Trường kiếm trực tiếp bị đánh nát, nhưng cũng hóa giải được uy hiếp từ một đao kia của đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Hạo nghiêng người đá ra. Rầm. Một cước này rơi vào ngực của Thánh tử Vĩnh Sinh Môn, khiến hắn lùi lại hai bước. Xoạt. Trong chốc lát, toàn trường kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Hết chương 619. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!